Vệ Diên vội gật đầu. Thành, nãi nãi, ta hiện tại liền đi mua. Vệ nãi nãi kéo một chút hắn tay. Mua gì mua, kia quý đâu, mượn tiền, ngươi liền lưu lại đi, chúng ta còn phải còn cho nhân ra đâu. Vệ Diên buổi chiều rất nhiều lần tưởng trộm chuồn ra đi mua bánh bao, nhưng đều bị vệ nãi nãi ngăn cản. Vệ Diên sợ nãi nãi như vậy nhìn chằm chằm chính mình háo tinh thần, cũng liền không lại chạy. Nhưng thật ra sáng sớm hôm sau, thừa dịp nãi nãi không tỉnh, đến tiệm cơm Quốc Doanh mua một cái đại bánh bao. Kết quả trở về thời điểm, liền nhìn đến bác sĩ đều ở trong phòng bệnh ra ra vào vào. Hắn tay run bánh bao cũng chưa lấy trụ, rơi xuống đất. Đại đội trưởng đi đầu hỗ trợ một ngày thời gian liền xử lý xong rồi nàng tang sự, thân cận các hương thân lại đây dập đầu là được. Đại đội trưởng đến nhà bọn họ trong viện, vỗ vô bờ vai của hắn. Vệ Diên, ngươi này muốn chiếu cố hảo tự mình, thím liền nhớ mong không dưới ngươi a. Vệ Diên ừ một tiếng, hắn biết đến. Thúc, ta cầu ngài sự kiện. Đại đội trưởng là nhìn Vệ Diên lớn lên, đứa nhỏ này cũng liền vì thím sự tình cầu hơn người. Ngươi nói, An Dạng đêm qua canh cá không có làm thành, hôm nay giữa trưa đang ở thu thập cá, chuẩn bị hầm canh đâu. An Tẩu Tử ở nhà sao? Có cái tham gia quân ngũ, ngay ngắn đứng ở cửa nhà. An Dạng đem trong tay đồ vật bông, liền đến cửa. Ngươi hảo, ta chính là. Cái kia tham gia quân ngũ đem trong tay cầm trang giấy đưa tới. Đây là cửa một cái tuổi không lớn hài tử làm ta cho ngài. An Dạng tiếp nhận tới hơn nữa nói lời cảm tạ. Tham gia quân ngũ kính một cái lễ mới đi. An Dạng đem gấp trang giấy mở ra. Ta mãi mãi qua đời, thiếu ngài tiền trước mắt còn không thượng, ta muốn đi đương hải quân, ta nhất định sẽ nỗ lực còn thượng ngài tiền. An Dạng nhìn đến nơi này, thở dài một hơi. Đứa nhỏ này. Giữa trưa An Dạng đem cá đầu hầm canh, cá thân mình cấp thịt kho tàu. Thẩm Các về đến nhà thời điểm, đồ ăn vừa mới làm tốt. Nhiệt bột ngô hoa hoa. Còn hữu dụng tỏi điều dưa chuột cà chua. Cộng thêm một mâm xào cải thìa. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ đi đào con giun. Trở về đem đồ vật phóng tới chuồng gà. Lại đi đầu rửa tay rửa mặt. An Dạng cho bọn hắn đều đã thịnh hảo. Trong viện cũng bay chính là canh cá hương khí. Canh cá ở bếp lò thượng hầm thời gian không ngắn, nồng đậm màu trắng nước canh. Phi thường tiên hương. An Dạng cho bọn hắn một người thịnh một chén canh cá. Ăn cơm đi. Thẩm Các cầm lấy tới hoa hoa cắn một ngụm, liền nghe được An Dạng ngữ khí giống như rất là hạ xuống. Người sao? Thẩm Luyện cũng nghe ra tới. Đúng rồi, ngài sao? An Dạng đem chuyện này cùng bọn họ nói một chút. Thẩm Các không biết như thế nào an ủi An Dạng. Hiện tại đại hoàn cảnh chính là như vậy, bất quá hiện tại chính sách có biến, tình huống sẽ chậm rãi hảo lên. Đúng rồi, chúng ta nơi này muốn tới một vị nông nghiệp chuyên gia, nói là muốn làm nông nghiệp thí nghiệm, đề cao sản lượng, là chúng ta trước mắt cộng đồng theo đuổi. An Dạng nghe thấy cái này rất là cảm thấy hứng thú. Phải không? Kia gì thời điểm có thể tới a? Thẩm Các tự hỏi một chút. Cụ thể còn không biết, chờ đến lúc đó ta cùng ngươi nói. An Dạng tưởng nếu chính mình bàn tay vàng còn ở thì tốt rồi, khẳng định có thể sử dụng được với. Cũng liền không lại nói Vệ Diên sự tình, bất quá ít nhất kết quả là tốt, chỉ mong kia hài tử có thể thuận thuận lợi lợi sinh hoạt đi xuống. Canh cá là uống xong rồi. An cá khẳng định là yêu cầu uy bọn họ. Rốt cuộc xương cá tạp chứ không phải việc nhỏ. Thẩm Luyện đang ăn cơm, trong mắt xoay chuyển. Cha, ta có một chuyện. Thẩm Các không ngẩng đầu, chỉ là ừ một tiếng, liền ý bảo hắn nói. An Dạng nhưng thật ra nhìn hắn một cái. Thẩm Đồ ở bên cạnh khẩn trương nhìn hắn ca. Thẩm Luyện suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi một chút. Cha, ta tưởng buổi chiều ở bờ sông sờ một chút ốc nước ngọt, có thể chứ? Thẩm Các ăn một ngụm dưa chuột, đem chính mình chiếc đũa buông xuống. Nhìn thoáng qua An Dạng. An Dạng chuyên tâm tự cấp mấy cái hải tử chọn xương cá. Sớ ốc nước ngọt cái kia trong sông nhưng thật ra không thâm, thực thiện, chính là điều dòng suối nhỏ. Hảo, bất quá các ngươi chỉ có thể sờ một hồi, không thể lâu lắm. Thẩm Luyện không nghĩ tới hôm nay như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, dùng sức gật đầu. Ta khẳng định sẽ không lâu lắm. Bọn họ lần trước đi sờ ốc nước ngọt, thiên còn có chút lạnh, bởi vì sờ ốc nước ngọt còn bị cảm, kết quả đã bị mắng cho một trận, sau đó liền không còn có đi qua. Trên bàn đồ ăn cùng chậu canh, cùng với bánh bột bắp, toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ. Mấy cái hài tử cơm nước xong liền chạy ra đi. An Dạng nhìn này sạch sẽ chén cùng buồn. Thẩm doanh trưởng, gánh thì nặng mà đường thì xa, này mấy cái tiểu tử còn không lớn lên đâu. Thẩm Các khụ khụ hai tiếng. Ta sẽ nỗ lực. An Dạng nở nụ cười. Người đem này đó rửa sạch, ta đi thím ra nhìn xem có hay không cái gì dưa hạt giống. Ngày hôm qua hỏi qua Vương Tú Tịnh, nhà bọn họ không có. Thẩm Các đứng lên thu thập sạp. An Dạng đi đến Trần Thẩm ra trên đường, vừa vặn đụng tới Trịnh Thu cùng một cái nam đồng chí. 17. Lạnh ra thêm mì căn tuyệt phối. An Dạng tuy rằng không có trải qua quá, nhưng xem tình huống này, vẫn là có thể đoán 8-9 phần 10. Hẳn là thân cận. Xem ra lần trước Trịnh Lão Thái Thái là thật sự cảm thấy mất mặt. Trịnh Thu nhìn đến An Dạng hừ một tiếng, liền túm người chạy nhanh đi rồi. An Dạng cùng nàng không có xung đột, về sau cũng sẽ không có. Nàng đi Trần Thẩm trong nhà. Trần Thẩm còn ở nhà đóng đế giày. Trần Thẩm cả đời này sinh hai cái nhi tử một cái khuê nữ, nhận nuôi Thẩm Các. Bốn cái hài tử. Đại nhi tử cùng con thứ hai đều ở đế đô công tác. Tiểu khuê nữ so Thẩm Các đại 7-8 tuổi, đã sớm kết hôn sinh hài tử. Nghe nói là gả đến tỉnh thành, là ở trường học công tác. Thím, ở nhà vội vàng đâu. Trần Thẩm đem chính mình kính viễn thị hái xuống. An Dạng tới à, ai, này không phải cấp tiểu tĩnh hài tử làm đồ lót, nàng công tác vội, không có thời gian làm. Trần Tĩnh chính là Trần gia tiểu nữ nhi. An Dạng cũng không khách khí, ngồi ở Trần Thẩm bên người. Nguyên chủ tay nghề cũng không tồi. Chính mình cầm lấy đến xem. Thím, bên này thu biên, có thể đổi một loại, câu cái tiểu hoa hẳn là càng đẹp mắt một ít. Trần Thẩm lại mang lên mắt kính nhìn một chút. Hành, ta một hồi liền cấp lộng, ngươi tới là có gì sự không? Ta nghe Thẩm Luyện nói, ngươi hôm nay đi họp chợ. An Dạng gật gật đầu. Là nha, ta nghĩ tới hỏi một chút ngài, trong nhà có không có gì trái cây hạt giống? Trần Thẩm suy nghĩ một chút, liền đứng lên đem rổ kim chỉ phóng tới băng ghế thượng. Thật là có dưa hấu, còn có một ít khác, đều là ta đại nhi tử từ đế đô cho ta gửi lại đây, nhưng là hầu hạ thứ này quá phiền toái. Ta loại cũng đều không sống sót, ngươi nếu làm ớn, liền lấy qua đi. An Dạng thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có. Nàng hôm qua đi hỏi Vương Tú Tịnh thời điểm. Vương Tú Tịnh nói, đừng nói nhà nàng không có, này phụ cận cũng tìm không thấy, cơm đều ăn không nổi, nhà ai còn loại trái cây, ngay cả cà chua đều ăn không nhiều lắm. Trần Thẩm đến trong phòng lục tung đem một bao lung tung rối loạn hạt giống cấp đem ra. Ngươi nhìn xem có thể hay không loại, ta ngày thường đều thu hồi tới, ngươi đều lấy về đi thôi. An Dạng nhận lấy, dơ lên dưới ánh mặt trời nhìn xem. Nàng tuyển hạt giống có chính mình phương pháp. Hành, ta trở về trước chọn một chút, đến lúc đó trồng ra, thím tùy thời đi nhà ta ăn trái cây. Trần Thẩm hiện tại đối An Dạng thật là càng ngày càng thích. Hành, kia thím nhưng nhớ kỹ ngươi nói. An Dạng cầm hạt giống liền đi trở về. Buổi chiều thời gian gì sự cũng chưa làm, liền ở nhà trước nhặt hạt giống, sau đó lại đem tuyển tốt hạt giống phao thủy. Hẳn là cấp hạt giống quấy thượng dược. Nhưng là nàng hiện tại trong tay cũng không có, bất quá không phải đại diện tích gieo trồng, chờ đến mọc ra tới, lại đánh thuốc cũng có thể. Từ tạp hóa gian lây ra tới một cái đánh bắt khí, ở trong sân đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó ở thổ thượng sái thủy, lại dùng đánh bắt khí đem bắt bắt phóng tới nhẹ nhàng hố, một đám bắt bắt xếp thành hàng. Bắt bắt mặt trên có cái lỗ nhỏ, đem phao tốt hạt giống điểm ở mặt trên. Sau đó đắp lên một tầng hơi mỏng thổ, đều giải lên ai thủy. Cuối cùng đắp lên lá mỏng. An Dạng nhìn một chút những cái đó hạt giống, nhiều nhất chính là dưa hấu, dư lại còn có thiên nga trứng. Thiên nga trứng là loại bề ngoài thực bạch, bóng loáng hoạt hình trứng, cũng không có rất lớn, cùng trứng ngông không sai biệt lắm. Cho nên được gọi là thiên nga trứng. Tạm thời trước loại thượng này hai loại. Lộng một cái buổi chiều, bát bát mới xem như đánh hảo. Đi ra ngoài đào con run vài người, đến 4-5 giờ chúng trở về thời điểm, liền nhìn đến nhà mình vườn rau bên cạnh cư nhiên còn có một cái hố. Đều một đám vây quanh qua đi. Thẩm Luyện đến bây giờ còn không có kêu lên An Dạng nương. Giống nhau đều là ngài thay thế, bất quá hắn đối An Dạng rất là tôn trọng. Ngài đây là lại loại gì a? An Dạng đứng lên đỡ chính mình nhức mỏi eo. Dưa hấu cùng thiên nga trứng. Thẩm Luyện là ở chỗ này lớn lên, mấy năm nay tình huống lại không tốt. Cho nên hắn thật đúng là không ăn qua dưa hấu, càng đừng nói thiên nga trứng. Thẩm Đầu nghe thấy cái này, nhất cảm thấy hứng thú. Nương, cái này ăn ngon sao? Thẩm Luyện nghe thế câu nói liền trước than một tiếng khí. Hắn liền biết. Sau đó xoay người trước đem cái chai chảo con run đi phóng tới chuồng gà. An Dạng nhấp miệng nhìn hắn khuôn mặt nhỏ. Ân, ăn ngon còn thực ngọt. Thẩm Đầu nghe thấy cái này, liền nuốt nước miếng. Ngay cả mang theo bên cạnh Thẩm Dư cũng đúng vậy. Hắn cũng không ăn qua. An Dạng có thể lý giải Thẩm Đồ là cái tiểu tham ăn miêu. Không nghĩ tới Thẩm Dư cũng là. Hảo, chạy nhanh đi rửa tay rửa mặt đi, chờ muốn ăn. Kia đến mấy tháng đâu? Thẩm Đồ điểm đầu nhỏ. Kia nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngài kêu ta, làm gì đều thành. An Dạng nhìn hắn như vậy, gật gật đầu. Đem bên này đào ao nhỏ thu thập một chút, nàng chính mình cũng ngồi vào trong viện ghế trên. Cầm quạt hương bù phiến phiến. Thời tiết thật sự là nhiệt, nhưng lại không phải oi bức. Nếu là oi bức còn có thể trời mưa. Nơi này địa lý vị trí ở vào đất liền, không thường trời mưa. Các ngươi mấy cái buổi tối muốn ăn gì? Thẩm Luyện giặt sạch một phen mặt. Ta muốn ăn lạnh, không muốn ăn nhiệt. An Dạng suy nghĩ một chút, vừa vặn có thể quấy điểm lạnh ra ha ha. Hành, ta đây hôm nay cho các ngươi làm lạnh ra ăn. Thẩm Đồ vừa mới rửa mặt xong, liền nghe được An Dạng nói. Không cố thượng lau mặt, liền thấu lại đây. Gì, gì, cái gì ra? An Dạng đem quạt hương bổ phóng tới ghế trên. Ngươi đoán. Nói xong liền hướng phòng bếp đi. Thẩm Đồ cảm thấy hắn nương thay đổi. Ca, vừa mới nương nói chính là cái gì nha? Nói còn hút lưu một chút. Thẩm Luyện căn bản liền không nghe rõ, cộng thêm thượng cũng không ăn qua, cho nên cũng không khớp. Ngươi đoán. Thẩm Đồ bất đắc dĩ suy sụp khuôn mặt nhỏ, sau đó chạy đến phòng bếp đi, dù sao đều phải ăn, như thế nào không giống nhau a? An Dạng dứt khoát cùng một cục bột, cũng không cần tỉnh, dùng nhất thủ công phương pháp, lộng lại đây một chậu nước, sau đó đem cục bột đặt ở bên trong bắt đầu tẩy. Vẫn luôn đem cục bột tẩy rất là kính đạo, mặt trên xuất hiện một ít thật nhỏ không, liền không sai biệt lắm. Sau đó đem tẩy ra tới dùng mặt thủy phóng tới một bên lắng đọng lại, này lắng đọng lại xuống dưới tinh bột thủy chính là có thể làm lạnh ra. Đem bếp lò mở ra, đáy nồi phóng thủy, mì căn phóng tới trong nồi chưng. Mì căn là khẳng định muốn chưng tốt. Thẩm Cắt trở về thời điểm, bột mì thủy còn không có lắng đọng lại hảo. Hắn hôm nay một buổi trưa đều ở bồi huấn luyện, đã sớm đói bụng. Hôm nay ăn gì a? Thẩm Đồ lặng lẽ chạy tới. Cái gì ra? Ta nương làm đoán, cha ngài đoán xem. Thẩm Các đem mũ hái xuống. An Dạng ở trong phòng bếp đem trưng tốt mì căn bắt lấy tới, trước cắt thành khối, phóng tới một bên. Thẩm Các đi qua địa phương nhiều. Hắn nhưng thật ra liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lạnh ra a, cái này hảo, ta cũng đã nhiều năm không ăn qua. An Dạng gật gật đầu. Vừa lúc ngươi đã trở lại, cũng không nhàn rỗi, đến nhà chính đem bếp lò mặt trên thủy cấp một lần nữa đổi một chút, sau đó thiêu khai. Nàng vừa mới nhìn tinh bột thủy, đã lập tức thì tốt rồi. Thẩm Các cũng không nhàn rỗi. Quay đầu liền đi làm việc. An Dạng đem mặt trên kia một tầng làm sáng tỏ thủy, cấp đảo rớt. Sau đó tìm một cái rất mỏng nhôm chế thau nhỏ. Lau khô, sau đó cầm cái muỗng đem lắng đọng lại xuống dưới tinh bột cùng thủy một lần nữa quấy một chút. Cái này sền sệt trình độ liền không sai biệt lắm. An Dạng bưng chậu đến nhà chính, xem Thẩm Các đổ nước. Hơi chút một chút là được. Thẩm Các đổ nửa gáo thủy, bếp lò hỏa đã đến lớn nhất. An Dạng trước đợi một chút, chờ đến thủy khai, đem thau nhỏ phóng tới bên trong. Trước đun nóng, sau đó một muỗng nhỏ tinh bột thủy, đảo đi vào, sau đó một bên xoay quanh. Bởi vì tinh bột thủy thiếu, lại mỏng. Phía dưới lửa lớn hơi nước trưng, một mảnh thực mau là có thể trưng hảo. An Dạng lại đem thau nhỏ lót bố lấy ra tới, phóng tới nước lạnh trong buồn, nhẹ nhàng dính một chút, như vậy lạnh ra càng dễ dàng lấy ra tới. Thầm các bên kia cầm mâm liền tiếp được. Trưng tốt lạnh ra là thực hảo lạnh. Mấy cái hải tử hoàn toàn xem đốc. Thầm Luyện nhìn cảm thấy thực ảo thuật giống nhau. Này, cái này có thể ăn sao? Thẩm Các cảm thấy nhi tử thật sự không gì ánh mắt kính. Ngươi nương phí lớn như vậy công phu, ngươi cảm thấy ăn ngon không a? Thẩm Đồ nghe được lúc sau, ở bên cạnh lôi kéo Thẩm Luyện cánh tay. Một hồi ngươi nếu là không thích ăn, đều đảo ta trong chén, ta thích. Thẩm Luyện hát một tiếng. Liền không có ngươi không thích. Ngươi một nhà đều nở nụ cười. An Dạng này làm cho cũng mau. Này phiến tương đối tiểu. Tổng cộng làm mười mấy phiến đâu? T, Thẩm Doanh trưởng. Ngươi đem hỏa đóng đi, ta đi điều, ngươi tới mấy trường. Thẩm Các ở bên cạnh hỗ trợ cũng nhiệt ra rất nhiều hãn. Đến cuối cùng Thẩm Luyện vài người đều một người cầm một phen quạt hương bổ, giúp bọn hắn quạt gió. Thấp nhất tam trường. Hắn là thật sự đói. An Dạng ở trong phòng bếp ử một tiếng. Vậy trước tới cái tam trường đi. Thẩm Các xách một chút, người này, thật là. Hắn lưu loát đem trong nồi thủy xử lý tốt, nồi soát một chút, sau đó đem bếp lò cấp nhắc tới trong viện dâm mát địa phương. An Dạng ở trong phòng bếp đem lạnh ra đều cắt thành điều, này liền nhanh lên. Chính mình hai trương, Thẩm Các tam trương, hài tử hai cái đại một người một trương, hai cái tiểu nhân một người nửa trương. Trong viện trích đến mới mẻ dưa chuột, cắt thành ti, bắt được một phen mì can, đảo thượng giấm, muối, dầu mè, tích thượng một giọt lao chịu, tô màu, chính mình hơn nữa sa tế. Mặt khác cũng chưa phong cay. Nhanh chóng bưng lên cái bàn. Ăn cơm. Người một nhà ngồi xuống. Đều gấp không chờ nổi bắt đầu ăn lên. Thẩm Các là đã nhiều năm không ăn qua. Ăn một ngụm liền cảm thấy là cái kia vị, chính là không có tương vừng, bất quá đơn giản như vậy điều cũng ăn rất ngon. An Dạng chính là cay, cay cũng thực hăng hái, này ra mặt thực kính đạo, mì căn cũng đều là hấp thu điều chất lỏng, đặc biệt ăn ngon. Thẩm Luyện cảm thấy chính mình nói quá sớm. Này cũng quá ngon. Trước nay không ăn qua, chờ đến một hồi buổi tối đi ra ngoài chơi, hắn muốn cùng toàn quân khu đồng bọn nói chính mình ăn gì. Thẩm Đồ đã thực mau đem chính mình ăn xong rồi. Nương, ta còn muốn. An Dạng nhìn hắn. Chỉ có thể lại ăn nửa trường, không thể ăn nhiều, biết không? Thẩm Độ dùng sức gật đầu. Hắn cái miệng nhỏ bên cạnh ăn đều là nước. Thẩm gia ăn chính vui sướng đâu. Trần gia Trần Tĩnh mang theo nhỏ nhất khuê nữ đã trở lại. Trần Thẩm bồi khuê nữ ở buồng trong khóc. Trần Lữ ở bên ngoài bồi tiểu ngoại tôn nữ chơi. Trong lòng đang mắng tên nhãi danh kia, cư nhiên liền như vậy đối đãi chính mình khuê nữ. Hắn lần này một hai phải cấp cái giáo huấn nhìn xem không được. Trần Thẩm lôi kéo khuê nữ tay. Năm đó ta liền nói không cần gả cho hắn, hắn nương liền không phải cái dễ nói chuyện. 18. Hôn nhân là làm hai người càng tốt. Nàng là người từng trải, đương nhiên minh bạch, một cái không hảo ở chung bà sẽ làm chính mình chịu bao lớn ủy khuất. Lại thở dài một hơi. Vũ Huy đâu, hắn nói như thế nào? Trần Tĩnh lau lau chính mình nước mắt. Còn có thể nói như thế nào? Hắn hiếu thuận, chính là chúng ta nhà nhà chịu tội. Trần Thẩm vỗ vỗ tay nàng. Lại nói tiếp nàng cũng là đi theo lão Trần một đường đi tới. Không nói thân kinh bách chiến, kia cũng là một nhân vật. Ly hôn đi, hắn nếu hộ không được các ngươi nương hai, liền tính, trở về ta cùng cha ngươi dưỡng các ngươi nương hai cả đời. Trần Tĩnh nghe xong lời này, khóc lợi hại hơn. Nương, ta không thể ly hôn A, bằng không người khác. Trần Lữ đột nhiên đem cửa đẩy ra. Nay quan người khác chuyện gì, ngươi là ta Trần gia khuê nữ, gả đến bọn họ Vu gia, cũng không phải là đi chịu ủy khuất, trước kia ta liền nói quá. Không thể một mặt chịu đựng, ngươi không cần phải xen vào người khác nói gì, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại đi trở về, chạy nhanh ly hôn, mang theo nha nha trở về trụ. Nha nha ở trong sân chính chơi đâu? Nàng cũng không thích hồi chính mình ra, thích ở ông ngoại bà ngoại ra chơi. Trần Thẩm thở dài một hơi. Chuyện này nghe ngươi cha, sớm một chút đem ly hôn làm tốt, công tác của ngươi chuyển tới chúng ta quân khu trường học, thật tốt ta. Trần Tĩnh nước mắt khóc ngăn không được, nàng từ nhỏ bị hai cái ca ca che chở, đệ đệ che chở. Không gì chủ kiến. Phía trước ở nhà chồng chịu nhiều ít tội, cũng chưa dám nói xuất khẩu quá. Nghe được cha mẹ nói, những cái đó hủy khuất liền đều nhất nhất hiện lên. An Dạng nhìn trong phòng bếp còn có dư lại lạnh ra, mì căn, đều đặt ở chậu. Ta đi cho các ngươi mãi mãi ra đưa qua đi, Thẩm Luyện, mang theo bọn đệ để chơi, biết không? Thẩm Luyện mất mát nga một tiếng, hắn còn tưởng rằng buổi tối còn có thể lại ăn đến đâu. Kết quả đều tiến đi, nhưng là đưa cho Trần mãi mãi ra, hắn khẳng định là nguyện ý. An Dạng buổi tối không tính toán làm cho bọn họ tiếp tục ăn. Quẹo vào liền đến Trần gia. Nha nha trước nhìn đến An Dạng. Người là ai nha? An Dạng tới nơi này cũng đã lâu, chưa thấy qua cái này tiểu cô nương. Xuyên sạch sẽ, lớn lên cũng tú khí. Chính mình nửa con eo, cười nhìn về phía nàng. Vậy ngươi đến trước nói cho ta, ngươi là ai nha? Nha nha sơ hai cái bím tóc lung lay một chút. Ta là Nha nha. An Dạng chớp một chút đôi mắt, trong lúc vô tình nhìn đến nàng cánh tay. Tay áo chạy xuống dưới, nhíu mày. Ngươi nương cũng tới sao? Nha nha gật gật đầu. Trần Lữ nghe được bên ngoài có thanh âm, từ nhà chính ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được An Dạng. Trên mặt cũng vẫn là cau mày. An Dạng, ngươi lại đây nha. An Dạng cảm giác ra tới, này không khí có chút không đúng. Trần Thúc, đây là làm sao vậy? Nàng cũng là người nhà, những lời này nhưng thật ra không hỏi nhiều. Trần Lữ cũng không gì khách khí. Tiểu Tĩnh đã trở lại. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh ở trong phòng cũng nghe đến lời nói. Trần Tĩnh từ nhỏ đến lớn liền sợ cấp người trong nhà mất mặt. Chạy nhanh lau lau nước mắt. Trần Thẩm trước đi ra ngoài. An Dạng tới A, đây là bưng cái gì nha? An Dạng cười cười, đi đến trong phòng bếp. Đây là lạnh ra, ta giữa trưa ở nhà chuyển làm. Trần Thẩm, Trần Thúc, các ngươi ăn cơm sao? Trần Thẩm nơi nào ăn cơm, An Dạng đi rồi lúc sau. Trần Tĩnh liền mang theo hải tử lại đây. Mãi cho đến hiện tại. Trần Tĩnh ở trong phòng thu thập hảo tự mình đầu tóc cùng quần áo, cũng ra tới. Liếc mắt một cái liền thấy được An Dạng. Đã sớm biết Thẩm các kết hôn, công tác vội, cũng vẫn luôn chưa từng thấy, đây là lần đầu tiên thấy. An Dạng nhìn đến nàng đôi mắt sưng lên. Đây là Tĩnh tỷ đi, ta đây là trong nhà làm lạnh ra, còn có mì can, mùa hè ăn tốt nhất, liền cấp đưa lại đây. Trần Tĩnh nhìn An Dạng, vốn dĩ tưởng cái không gì trình độ, nhưng là này liếc mắt một cái xem qua đi liền biết không giống nhau. Ai, cảm ơn ngươi. Trần Thẩm nhìn Nha Nha. Vừa lúc, chúng ta cũng chưa ăn cơm đâu, Nha Nha cũng không ăn đâu. Nha Nha ở bên cạnh ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng đã đói bụng, nhưng là nương khóc, chính mình cũng không dám nói. An Dạng biết có chuyện. Tiết thím, ta liền cho các ngươi xuống tay điều đi, thực mau. Trần gia đều là ăn qua, trừ bỏ Nha Nha. Trần Tĩnh là cái cần mẫn người, nơi nào nguyện ý làm An Dạng động thủ. Chạy nhanh liền tiến lên. Không có việc gì, ta đến đây đi. An Dạng hại một tiếng. Tĩnh tỷ, không có việc gì, ngươi lần này liền an tâm nếm thử tay nghề của ta, lần sau ta mới có thể đương nhiên nếm thử thủ nghệ của ngươi a, bằng không ta nào không biết xấu hổ a. Nàng thốt ra lời này, Trần Tĩnh đã bị chọc cười. An Dạng là cái thông thấu người, nàng có thể nói, cũng biết như thế nào nói chuyện. Trần Thẩm yên lặng thở dài một hơi, Trần Tĩnh nếu là có một nửa An Dạng tâm tư, cũng sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. An Dạng động tác lưu loát, nàng lần trước lại ở chỗ này đã làm cơm, cũng biết gia vị vị trí. Hỏi qua đại gia khẩu vị lúc sau, thực mau liền điều ra tới. Trần Tĩnh đến bên cạnh cầm chén cấp rửa sạch sẽ, cấp An Dạng trợ thủ. An Dạng sau khi làm xong, khiến cho bọn họ đều cấp mang sang đi. Chính mình lại trong phòng bếp rửa rửa tay. Bọn họ ở bên ngoài ghế trên ngồi, liền ăn đi lên. Này tích thượng vài giọt dầu mè, liền hương đâu. Ăn ngon, này lạnh ra so với ta ở tỉnh thành ăn đều kính đạo, mì căn cũng trưng đúng chỗ. Trần Lữ vừa ăn biên khen. Trần Tĩnh như cũ trước chiếu cố khuê nữ ăn cơm. An Dạng từ trong phòng bếp ra tới, lau lau tay. Như thế nào, còn hành đi. Trần Thẩm giơ ngón tay cái lên. Dạng A, ngươi này làm cũng thật ăn ngon, Thẩm các thực sự có phúc khí. An Dạng cười cười. Không dối gạt ngài nói, ta cũng cảm thấy Thẩm các có phúc khí. Bọn họ mấy cái cũng đều nở nụ cười. An Dạng biết bọn họ là có phải làm, cũng không nghĩ chậm trễ bọn họ. Ta đây liền đi về trước. Trần Thẩm chạy nhanh đứng lên, đem An Dạng đưa đến cửa. An Dạng trên đường trở về liền đoán được. Trần Tĩnh hẳn là bởi vì nhà chồng bên kia sự tình. Chỉ sinh một cái nữ hải, bà bên kia khẳng định không phải thực vừa lòng. Chỉ là chính mình không nghĩ tới, Trần Tĩnh có như vậy gia đình bối cảnh người, vẫn là không thắng nổi một cái nhi tử. Thở dài một hơi, cũng là may mắn chính mình lần này kịp thời lựa chọn Thẩm Các, không cần sinh hài tử, cũng không cần chịu đựng này đó. Hôn nhân vốn chính là hy vọng hai người ở bên nhau có thể qua càng tốt, nhưng nếu hai người đều không bằng chính mình một người quá hảo, kia hôn nhân liền không có ý nghĩa. Trần Thẩm ăn xong chính mình lạnh ra, lau lau miệng. Người sao tưởng? Trần Tĩnh vốn đang có chút do dự, nhưng vừa mới nhìn thấy An Dạng, liền cảm thấy người sống nên cùng nàng giống nhau, thoạt nhìn rất là tiêu sái. Nương, ta trở về cùng hắn nói ly hôn. Trần Lữ hử một tiếng. Cái gì trở về à, kêu hắn lại đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn còn dám không dám lại đây. Hắn từ nhỏ che chở khuê nữ lớn lên, cũng không phải là làm cho bọn họ với già khi dễ. Trần Tĩnh vẫn là có chút băn khoăn, đem người kêu lên tới, nàng cái kêu bà vốn dĩ chính là cái ngang ngược không nói lý, đến lúc đó ở trong sân la lối khóc lóc lan lộn, nàng cha mẹ mặt liền thật sự kêu chính mình ném xong rồi. Cha, ta còn là tưởng chính mình trở về, nha nha lưu lại nơi này. Nói rồi tay sờ sờ nha nha đầu. Ngươi về sau đi theo nương còn có bà ngoại ông ngoại sinh hoạt, được không? Nha nha ăn lạnh da canh đều dính vào trên mặt, nghe được lời này. Lập tức liền gật gật đầu. Nàng thích nơi này, cũng thích vừa mới Thẩm Thẩm, có ăn ngon. Hào vui vẻ. Trần Lữ biết chính mình khuê nữ sao tưởng. Ta cùng ngươi cùng đi. Trần Thẩm ai một tiếng. Ngươi hiện tại nhưng còn có chức vị lại trên người, đừng hồ đồ, ta cùng hải tử đi. Trần Lữ suy nghĩ một chút. Làm An Dạng bồi các ngươi cùng đi, nàng đầu linh. Dù sao đều là người một nhà. Trần Thẩm cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Hành, một hồi ta thừa dịp sờ soạng đi tìm An Dạng. Trần Tĩnh không nghĩ tới cha mẹ đều lớn như vậy tuổi tác, còn muốn bởi vì chính mình, như vậy khó xử. Lúc trước liền không nên không nghe khuyên bảo, gả cho Vu Huy. An Dạng buổi chiều gì cũng không có làm, hái được dưa chuột ở nhà làm yếm dưa chuột. Tới rồi mùa thu, ăn cái mì sợi, uống cái cháo, đều có thể ăn. Ê ẩm. Thẩm Các tắm rồi, ra tới, đi chính mình trong phòng xem văn kiện. Trần Thẩm cũng lại đây. An Dạng vừa mới đem đồ ăn lưu khẩu cấp phong hảo. Thím, ngươi sao lại đây? Trần Thẩm lôi kéo An Dạng ở nhà chính ngồi xuống. Ta lại đây tìm ngươi là có việc. An Dạng gật đầu ý bảo nàng tiếp tục nói. Trần Thẩm thở dài một hơi. Trần Tĩnh muốn ly hôn, ngày mai ta muốn cho ngươi bồi ta cùng nàng đi một chuyến. An Dạng biết Trần Tĩnh trở về là chịu ủy khuất, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ hạ quyết tâm ly hôn. Rốt cuộc ở cái này niên đại, ly hôn là hiếm lạ sự, nhật tử có thể quá đi xuống, rất nhiều người liền đều sẽ không ly hôn, huống chi bọn họ còn có hài tử. Bất quá nàng thực thích Trần Tĩnh cái này lựa chọn, nữ nhân không nên bị nhốt ở hôn nhân, cũng không nên bị nhốt ở bởi vì hài tử mà lựa chọn ép dạ cầu toàn. Trần Thẩm nhìn An Dạng phản ứng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ly hôn có chút qua? An Dạng lập tức liền lắc lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, nhật tử quá không nổi nữa, liền không cần miễn cưỡng, cũng ngàn vạn không cần vì hài tử miễn cưỡng, rốt cuộc hài tử lớn lên lúc sau, đã biết, cũng nhất định không nghĩ như vậy. Trần Thẩm liền biết An Dạng là cái nghĩ thoáng người. Đúng vậy, nhật tử là cho chính mình quá, không phải ủy khuất cầu toàn cho người khác quá. An Dạng nhẹ điểm phía dưới. Trần Thẩm lại vỗ vỗ tay nàng. Ngươi là cái hảo hài tử. Sự tình nói xong, Trần Thẩm cũng chuẩn bị đi rồi. An Dạng đem Trần Thẩm đưa đến cửa nhà. Thẩm Các từ chính mình trong phòng ra tới, hắn vừa mới không nghe được thanh âm. Trong nhà người tới. An Dạng ừ một tiếng. Ai a, có việc. Thẩm Luyện vừa mới liền ở cái bàn bên kia nằm bò chơi, nghe được hỏi chuyện, lập tức liền tiếp một câu. Nãi nãi tới nói, cô muốn ly hôn, cha, cái gì là ly hôn a? Hắn còn không có nghe qua cái này từ. Thẩm Các lập tức liền nhìn về phía An Dạng. An Dạng không có phủ nhận. Ân, ngày mai ta cùng các nàng cùng nhau qua đi. Thẩm Các không phải cái ái lo chuyện bao đồng tính cách. Nhưng là Trần Tĩnh từ nhỏ liền đối người thực ôn hòa, trước nay đều rất ít cùng người mặt đỏ. Đối hắn càng là cái hảo tỉ tỉ. Người đi sao? An Dạng kiên định ừ một tiếng. Đương nhiên đi, ta hôm nay nhìn thấy Tĩnh tỉ, là cái thực tốt nữ nhân, bị như vậy đối đãi, thật là hẳn là đánh cái kia cẩu nam nhân một đốn. Thẩm Các gừ một tiếng. Ngươi yên tâm đi, này đốn đánh trốn bất quá đi. Hắn vốn dĩ liền trướng mắt Vu Huy, phía trước rốt cuộc vẫn là thân thích, còn bởi vì Trần Tĩnh, không thể động thủ. Ly hôn liền không giống nhau. An Dạng kêu mấy cái hải tử đi tắm rửa. Thẩm Luyện lôi kéo An Dạng tay. Ngài còn chưa nói, ly hôn là có ý tứ gì đâu. 19. Nhược điểm. An Dạng suy nghĩ một chút. Đánh cái cách khác, chính là ta cùng Thẩm Doanh trưởng ly hôn, ta liền sẽ mang theo Thẩm Kỳ rời đi nơi này, cùng các ngươi cũng tách ra, đã biết sao. Thẩm Luyện nghe được lời này, liền nhăn chặt mày. Vì sao muốn ly hôn a? An Dạng cho bọn hắn mấy cái chuẩn bị một hồi ngủ xuyên ý giải phục. Thẩm Doanh trưởng đối ta không tốt, ta liền sẽ đi. Thẩm Luyện nghỉ ngơi một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Kia ngài cứ yên tâm đi, Thẩm Doanh trưởng sẽ không. Hắn nghĩ đến điểm này lúc sau, cảm thấy ly hôn việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở nhà bọn họ. Thẩm Các ở bên cạnh nghe bọn họ đối thoại. Khu hai hạ. Thẩm Luyện, đi mang theo bọn đệ đệ tắm rửa. Thẩm Luyện hừ một tiếng. Thẩm Doanh trưởng như thế nào như vậy, nói bất quá tiểu hài tử, liền khi dễ người. Nói xong sợ bị đánh, chạy chậm liền trốn đi. An Dạng đem bọn họ mấy cái quần áo đều cấp thu thập hảo. Thẩm Doanh trưởng, cho ngươi cái ở bọn nhỏ trước mặt biểu hiện cơ hội, một hồi bọn họ tắm rửa xong, phiền toái ngươi cho bọn hắn đem quần áo giặt sạch. Thẩm Các muốn nói cái gì nhưng là không mở miệng. Chỉ là ừ một tiếng. An Dạng ngày mai còn có chuyện, buổi tối cũng liền sớm ngủ. Ngày hôm sau 5 giờ nhiều liền đi rồi. Liên nhiệt một cái bánh bột ngô, uống lên nửa chén trà. Bất quá Trần Thẩm nhưng thật ra mang theo cơm. Bánh bao thêm trứng gà, là tinh quý lương thực tinh. An Dạng cũng không khách khí, bất quá cũng liền ăn một cái trứng gà. Nàng cái kia bánh bột ngô vẫn là thực đương no. Trần Tĩnh rõ ràng đêm qua không ngủ hảo, đôi mắt hạ đều là thanh hắc. An Dạng lý giải nàng, hiện tại hạ quyết tâm ly hôn không phải khó nhất đến là mặt sau ly hôn lúc sau, nàng một nữ nhân mang theo hài tử, bên ngoài luôn là có lắm mồm. Xã hội này đối đại nữ nhân vốn là càng khó. An Dạng trên đường vẫn luôn đều tự cấp nàng giảng chê cười. Ta trong viện loại thượng dưa hấu, hạt giống đặc biệt hảo, đánh giá không dùng được bao lâu là có thể nảy mầm. Trần Tĩnh cũng nghe An Dạng nói này bình thường tiểu nhật tử, chậm rãi tâm cũng tĩnh xuống dưới. Từ nơi này đến tỉnh, đại khái phải đi một ngày. Các nàng 5 giờ nhiều liền xuất phát, nay về đến nhà đại khái là buổi chiều 4 điểm nhiều. Lại nói tiếp Vu Huy, cũng coi như là từ ở nông thôn đi ra. Hắn đầu óc linh, năm đó đọc sách thời điểm lớn lên cũng đẹp, lại có thể nói. Ở trường học thời điểm xem như phong cảnh vô hạn. Rất nhiều nữ hải tử đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Trần Tĩnh chịu Trần Lữ giáo dục, vốn dĩ cũng không phải cái trương dương nữ hải tử, điệu thấp cũng thực văn tĩnh. Sau lại cùng Vu Huy có duyên nhận thức, chậm rãi liền yêu đương ở bên nhau, thuận theo tự nhiên kết hôn. Trần Tĩnh thực thích hắn, kết hôn lúc sau một năm quá đến cũng xác thật thực hảo. Chính là các loại mâu thuẫn liền ra tới. Vu Huy ở công tác thượng buồn bực thất bại, làm Trần Tĩnh hỗ trợ, Trần Tĩnh không muốn. Lại hơn nữa đem Vu Huy ở quê quán mẹ ruột tiếp nhận tới. Trần Tĩnh sinh non sinh hạ tới nha nha, ở cữ cũng không ngồi xong, rơi xuống một thân tật xấu. Mấy năm đi qua, Vu Huy không ở Trần Tĩnh trên người vớt đến bất cứ chỗ tốt. Thái độ cũng cùng phía trước không giống nhau. Trần Thẩm nghe nhà mình khuê nữ giảng, rất nhiều chuyện nàng cũng chưa cùng chính mình nói qua. Người đứa nhỏ ngốc này, như vậy nhiều sự tình, sao liền không biết nói đi. Trần Tĩnh cắn chặt răng. Nương, ta đều hơn 30, như thế nào còn hảo dựa vào nhà mẹ đẻ đâu. Trần Thẩm than một tiếng khí, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. An Dạng không có phương tiện lên tiếng, cũng không hé răng. Vu Huy hiện tại là ở tỉnh chính phủ hậu cần làm phó chủ nhiệm, nghe nói năm nay có khả năng thăng. Các nàng gia trụ chính là phân phối nhà ngang, thân là hậu cần bộ, nhà mình trụ đương nhiên sẽ không thiếu. Ở lầu 2, Trần Tĩnh lấy ra tới chìa khóa mở cửa đi vào. An Dạng mới nhìn đến này phòng ở thật đúng là không nhỏ. 4 cái phòng ngủ là có. An Dạng tùy tiện ngồi, ta đi cho các ngươi đổ nước. Trần Tĩnh qua đi trong phòng bếp lấy ấm trà. Trần Thẩm nhìn này phòng ở, trong lòng có chút khó chịu. Vừa nhớ tới nhà mình khuê nữ ở chỗ này quá đến là loại này nhật tử, nàng liền hận không thể đánh chết Vu Huy. Trần Tĩnh cho các nàng hai cái đảo thượng trà. Kia nương, ta đi thu thập đồ vật. Trần Thẩm tử ừ một tiếng. Trần Tĩnh xoay người đến buồng trong đi. Ở trong phòng không ngồi bao lâu, cửa liền có người đẩy cửa vào được. Là cái lao thái thái, trong tay cầm quạt hương bù, trên đầu đầu tóc sơ nhưng thật ra không chút cầu thả. Di, các ngươi là ai? Ở nhà của chúng ta làm gì? Trần Thẩm tử nhìn thấy cái này lão bà tử, liền hận đến ngứa răng. Lập tức liền đứng lên. Biểu tình lạnh nhạt. Ta là Trần Tĩnh Nương, ngươi nói ta là tới làm gì? Cái kia lão thái thái tức khắc liền nở nụ cười. Ai u, bà thông gia tới a, này Tĩnh Tĩnh đâu, không trở về sao? Này đi rồi một ngày, ta liền có thể tưởng tượng nàng. Các nàng gặp qua, vẫn là có nha nha thời điểm, đều thật nhiều năm, này vừa thấy mặt cũng không nhận ra tới. Nói lại đây còn chuẩn bị lôi kéo Trần Thẩm. Trần Thẩm cau mày về phía sau mặt một lui. Nàng cuối cùng là biết vì sao một cái không gì văn hóa lao thái thái, có thể làm nhà mình khuê nữ chịu nhiều như vậy ủy khuất. Này nếu là cái không biết gì tình huống, thật đúng là cho rằng nàng là cái thiên hạ đệ nhất hảo bà đâu. Lao thái thái bị như vậy chật lóe, trên mặt biểu tình cũng chưa gì biến hóa, thuận đường liền ngồi xuống dưới. Ánh mắt liền nhìn về phía An Dạng. Vị này chính là An Dạng túi đầu làm bộ không nghe thấy, lệnh xử lý là rất cần thiết. Trần Tĩnh nghe được nhà chính động tinh chạy nhanh liền ra tới. Lao thái thái nhìn đến Trần Tĩnh, lại chạy tới đến Trần Tĩnh bên người. Tĩnh Tĩnh a, ngươi đã trở lại a, này nha nha đâu, sao không cùng ngươi cùng nhau trở về a? Ta buổi sáng còn cố ý đi lặng lẽ cho nàng lộng con cá đâu. Nhìn như là cái thập phần từ ái nãi nãi. Trần Tĩnh cắn chặt răng. Nương, ngài có thể đừng trang sao. Ta trở về là cùng Vu Huy nói ly hôn, ta sẽ mang theo nha nha rời đi cái này ra. An Dạng nghe được lời này liền nhìn Lao Thái Thái, trên mặt nàng không có chút nào khổ sở, chỉ có khiếp sợ, tựa hồ không cảm thấy Trần Tĩnh có cái này lá gan dám để ly hôn. Tĩnh Tĩnh a, ngươi này không phải nói bậy sao? Vu Huy làm có gì không đúng, ta làm hắn cùng ngươi xin lỗi, ngươi cũng không thể sàng bậy a. Trần Thẩm cũng là nhân tình, nàng điểm này tiểu siết lừa lừa người khác còn chưa tính, chính mình liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vu Huy khi nào tan tầm, chuyện này hôm nay buổi tối nhất định phải nói hảo. Ngày mai đem thủ tục đi làm. Lao thái thái nước mắt nháy mắt liền rớt ra tới. Bà thông gia a, ngươi này không phải ngươi muốn bức tử nhà của chúng ta Vu Huy sao? Nhà các ngươi kia đều là có thân phận, chúng ta sao dám đắc tội Tĩnh Tĩnh đâu, ngày thường liền kém cung phụng. Trần Tĩnh nghe được lời này, cả người đều khí phát run, nàng ngày thường chính là đi học dạy học, thật sự chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ vô lại. Ngươi nói dối. Lao thái thái dứt khoát liền ngồi ở băng ghế thượng, biên khóc biên trục chân. Trần Thẩm tử qua đi lôi kéo khuê nữ, cái này lao bà tử cùng thành tinh giống nhau, quá làm giận. An Dạng đi qua đi nhìn nàng. Ta khuyên lão thái thái ngươi cũng đừng khóc, Vu Huy ở bên ngoài sự tình, chúng ta đều đã biết, các ngươi nhà họ Vu liền muốn đứa con trai đúng không? Hiện tại chúng ta có thể chủ động lại đây ly hôn, cũng đã là chuyện tốt, ngươi này lại khóc, Vu Huy sự tình liền càng giấu không được, hắn ở bên ngoài làm giày rách, bị bắt được, hắn còn tưởng thăng chủ nhiệm sao. Trần Thẩm tử lau nước mắt tay nháy mắt liền cứng lại rồi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Nhà của chúng ta Tiểu Huy không phải loại người như vậy. Ngữ khí nhưng cùng vừa mới khác nhau như hai người. An Dạng khỏe miệng mang cười thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ sợ dùng quyền thế áp người. Ngươi nói đi, nếu không chứng cứ, ta sẽ nói như vậy sao? Nói nữa, ngươi là thật sự không biết sao. Ngươi sợ không phải nằm mơ đều muốn cái tôn tử đi. Trần Thẩm tử cùng Trần Tĩnh đều nghe choáng váng. Lao thái thái trên mặt sắc thật có chút sợ hãi. Nàng liên ỉ vào chính mình càng quái, này đó có quyền thế, liền sợ chính mình như vậy. Đã sớm dặn dò Vu Huy sự tình làm bí mật một ít, sao còn có thể làm người biết đâu. Kia cô nương là nàng thắc nàng tam thúc ra nhà mẹ đẻ tức phụ từ trong núi mang ra tới, vừa thấy mông đại, chính là cái có thể sinh nhi tử. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới muốn cho nhà mình nhi tử ly hôn a, trần gia kia chính là cái đùi, muốn dùng sức ôm lấy a, nhà hắn còn có hai cái nhi tử ở đế đô tham gia quân ngũ đâu. Đến nỗi thâm sơn cùng cốc cái kia cô nương, chờ đến sinh hài tử, cho nàng một số tiền, liền đem người lại đưa về trong núi, không chậm trễ tái giá người một nhà. An Dạng không biết, nàng chỉ là vừa mới vào cửa thời điểm quan sát đến, rổ kim chỉ phóng rõ ràng là cho vừa mới sinh ra hài tử chuẩn bị dây nhỏ, xem này lao thái thái bộ dáng cũng không giống như là cấp thân thích ra hài tử làm, cho nên nàng liền trước manh lừa một chút. Nhưng xem này biểu tình, là thật sự. Trần Tĩnh đã mau không đứng được. Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, tưởng phun. Nghĩ đến đây lại đột nhiên xoay người tới cửa ngồi xổm phun ra lên. Trần Thẩm siết chặt chính mình trong tay khăn tay đi qua đi, cấp Trần Tĩnh vô vô bối, lau lau miệng. May mắn kêu An Dạng lại đây. Tuy rằng không biết nàng sao biết đến, nhưng cũng là cảm tạ nàng. An Dạng cũng cảm thấy ghê tởm. Lao thái thái có chút bị An Dạng dọa sợ. Ngươi tưởng như thế nào? Nhược điểm đều bị nhân gia bắt chẹt. An Dạng trường ngừ một tiếng, tựa hồ là ở tự hỏi. Như vậy đi, Vu Huy làm giày rách ở phía trước, cái này phòng ở biến hiện không sai biệt lắm cũng có vài trăm đi, cho ta tính tỉ hơn phân nửa, trong nhà tiền tiết kiệm ta tính tỉ muốn toàn bộ mang đi. Cái này đến phiên lão thái thái khí tay phát run. Nàng nhưng không bỏ được như vậy nhiều tiền. Bởi vì nàng cũng chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Nàng là gì đó đều muốn. Trần Tĩnh đã ở cửa phun xong chậm rãi đi đến bên trong tới. Lão thái thái cọ đứng lên đi đến Trần Tĩnh bên người thình thịch một tiếng liền quỳ xuống. An Dạng ở mặt thế gặp qua rất nhiều người, vì tranh một ngụm ăn, thủ đoạn đùn đùn không dứt. Cái này Lao Thái Thái cũng là cái có thể khoát đi ra ngoài. Tinh Tinh à, nương cầu ngươi, phía trước đều là nương không tốt, nương không nên như vậy đối với ngươi, chúng ta không ly hôn được không? Vu Huy là tam đại đơn truyền à, ngươi thân mình không thể sinh, kia nhà họ Vu cũng không thể chặt đứt hương khói à, nương bảo đảm, chờ đến đem hải tử ôm trở về, coi như làm là ngươi sinh, Vu Huy cũng sẽ không thấy nữ nhân kia một mặt, được không? Tinh Tinh. Nương biết ngươi tâm địa thiện lương nhất. Nàng vừa nói vừa lôi kéo Trần Tĩnh. Trần Tĩnh từ nhỏ đã chịu giáo dục liền không có như vậy. Nàng đọc quá rất nhiều thư. Cũng tiếp thu không tới chuyện như vậy. An Dạng cười lạnh một tiếng. Lao thái thái, nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế sao? Còn tam đại đơn truyền, tỉnh tỉnh đi, hiện tại là tân xã hội, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Nhà các ngươi muốn tôn tử, liền ly hôn, vừa rồi điều kiện, đồng ý chúng ta liền từng người quá từng người nhật tử, không đồng ý. Kia Vu Huy hiện tại công tác cũng không có. Trần Tĩnh nghe được An Dạng nói, dùng móng tay khắp một chút chính mình lòng bàn tay. Hướng về phía Lao Thái Thái gật gật đầu. Trước bắt chẹt cái này nhược điểm, đem hôn ly. 20, hảo tụ hảo tán. An Dạng nhìn đến Trần Tĩnh như vậy, hạ quyết tâm. Trần Thẩm cũng thật là không nghĩ tới cái kia nhìn mỗi lần gặp mặt đều hiếu thuận hay nói con rể sẽ làm ra tới chuyện như vậy. Nàng cũng thực xin lỗi nhà mình quê nữ, năm đó vì sao nhìn không ra tới đâu. Lão thái thái ngồi dưới đất không động đậy. Nhà ngang vốn dĩ liền không phải thực cách âm. Trong phòng lại là ầm ĩ lại là khóc, hành lang có người liền nghe được, nhưng khả năng nghe được không phải rất rõ ràng. Lão thái thái xem thật sự không có cách nào, luôn là muốn bảo một đầu. Kia chờ Vu Huy đã trở lại nói, ta cũng không làm chủ được. An Dạng nhìn Trần Tĩnh liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Hảo, kia chờ hắn tan tầm. Nói chuyện liền trước ngồi xuống. Tinh tỉ. Vị này thím nói buổi sáng còn cấp nha nha lộng con cá, chờ đến đi thời điểm, đừng quên để đi, dù sao cũng là cấp nha nha chuẩn bị. Trần Tĩnh không nghĩ tới An Dạng câu chuyện cư nhiên chuyển nhanh như vậy, cũng chỉ là gật đầu. Lao thái thái sắp hận chết trước mắt người. Nàng đến bây giờ cũng không biết là ai, miệng như vậy ác độc, sự tình gì đều tính kế như vậy đúng chỗ. Trần Thẩm lôi kéo Trần Tĩnh ở bên cạnh ngồi xuống. Tĩnh Tĩnh, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, có cái gì ăn, làm bữa cơm, chúng ta đều đi rồi một ngày. Cũng đói bụng. Trần Tĩnh chính mình trong lòng đều là đổ sự tình, nhưng thật ra không đói bụng, nhưng là nhân gia An Dạng là buổi chính mình tới, còn giúp lớn như vậy vội. Ta đều cấp quên mất, hiện tại liền đi. Sau đó đi đến Lao Thái Thái bên người. Nương, đem trong phòng bếp trang đồ ăn cửa tủ chìa khóa cho ta. Lao Thái Thái có chút không tình nguyện, này đều phải ly hôn, còn ở nơi này ăn uống. Nhìn một chút động tĩnh đều không có. Trần Tĩnh hít sâu một hơi. Nương, ta còn không có ly hôn đâu. Ngươi có cho hay không? Lao thái thái nhìn xem An Dạng, run run rẩy rẩy đem chìa khóa đem ra. Trần Tĩnh tiếp nhận tới liền đi phòng bếp. An Dạng biết thím ý tứ, là vì chính mình nấu cơm, vốn dĩ tưởng nói tính, nhưng là nghĩ đến đồ vật lưu trữ cũng là cho bọn họ này một nhà lưu trữ, còn không bằng hiện tại làm ra tới ăn. Trần Thẩm Tử không nghĩ tới nhà mình quê nữ, ở chính mình trong nhà ăn cơm, còn phải hỏi bà muốn chìa khóa, một bút chướng liền lại cấp tính xuống dưới. Này sẽ đều đã 5 giờ nhiều. Đến 6 giờ Vu Huy tan tầm. An Dạng ngồi ở nhà chính cùng Lao Thái Thái không lời gì để nói. Đứng lên cũng đi phòng bếp, Trần Tĩnh tâm tình không tốt, này cơm xác định vững chắc là làm không tốt. Nàng còn không bằng qua đi hỗ trợ. Quả nhiên Trần Tĩnh ở trong phòng bếp biên sắt rau biên rơi lệ. An Dạng duỗi tay vô vô nàng bả vai. Tĩnh tỷ, không có việc gì, chờ đến ly hôn, ngày lành còn ở phía sau đâu. Trần Tĩnh lau hạ nước mắt. Ta không vì người nọ khóc, vì ta ra nhà nhà khóc. Ta nói cho nhà nhà mỗi ngày nấu cái trứng gà, nàng đều nói trong nhà không có, ngươi xem, này trong ngăn tủ, cái gì không có. Nói cấp An Dạng chỉ. An Dạng nhìn đến nơi này cũng là khiếp sợ. Cái gì đủ loại hàng khô đều có, trứng gà đều có một cái dương. Thời tiết này cũng như ta, làm gì lưu trữ nhiều như vậy trứng gà, ăn không hết đều đến hỏng rồi. Hảo, ngươi lột hành đi, ta tới làm, ta đều sợ chính ngươi thiết tới tay. Trần Tĩnh cảm thấy chính mình đặc biệt không tiền đồ, nhìn xem ăn dạng, về tình huống của nàng chính mình cũng biết, người trong nhà cũng chưa, kết hôn cùng ngày, nam nhân đã bị tạp đã chết. Nhưng người ta nhật tử không phải quá hảo hảo, còn có thể mang theo nhận thức không đến một ngày nam nhân hài tử. Nếu là chính mình, khẳng định kháng bất quá tới. An dạng đem trứng gà lấy ra tới 4-5 cái, cà chua trứng gà xào một chút. Cái kia cá còn sống, ở chậu du đâu? Ngữ khi đặc biệt nghiêm túc nhìn Trần Tĩnh. Này cá nhất định đến cấp nha nha mang về. Nàng nói xong Trần Tĩnh cũng nở nụ cười. An dạng ở trong phòng bếp, không một hồi liền có hương khí bay ra. Cà chua trứng gà, xào cái quạng hoa tỏi non thịt khô, lại đến cái bí đao miến, giấm lưu cải trắng. Nhiệt đương nhiên là trong nhà bạch diện màn đầu. Còn nấu trắng bóng cơm. Trần Tĩnh nhìn này cơm. Ta nhưng cho tới bây giờ không ở nhà mình ăn qua cơm, nàng luôn nói trong nhà không có tiền, không lương thực, ta mỗi lần đều đem tiền lương gì đều nộp lên, mặt khác Vu Huy ở đơn vị làm việc hẳn là cũng không thiếu lấy. An dạng nhưng thật ra cảm thấy ăn nhiều ít đều không lỗ. Làm xong cơm đều 6 giờ nhiều. Vu Huy phỏng trừng mau về đến nhà. Quân khu. Thẩm Luyện Thẩm Đồ vài người ngồi vây quanh ở bàn ăn bên cạnh. Thẩm Cắc cũng ngồi ở bên cạnh. Trên bàn cơm phong chính là từ nhà ăn đánh trở về đồ ăn. Hắn ánh mắt tại đây mấy cái nhi tử trên mặt nhất nhất đảo qua. Như thế nào không ăn? Động chiếc đũa. Mấy cái đệ đệ đều nhìn xem Thẩm Luyện. Thẩm Cắc cau mày. Làm gì, các ngươi đại ca bất động, các ngươi đều không ăn đúng không? Thẩm Đồ sợ hãi diện bích tư quá, chạy nhanh cầm lấy tới chiếc đũa. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng là, nương lại không ở, vạn nhất cha động lên tay, ai cản trở a? Thẩm Cắc lại nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện đem chiếc đũa cầm lên. Cha, ta nương gì thời điểm trở về a? Nàng đều đi một ngày. Thẩm Các đem cháo còn có bánh bột bắp đều cho bọn hắn phân hảo. Ngươi còn biết nàng là ngươi nương a? Kia vì sao ngày thường cũng chưa nghe thấy ngươi kêu một tiếng a? Thẩm Luyện cự tuyệt trả lời vấn đề này, cầm lấy tới bánh bột bắp tắc ở miệng mình. Thẩm Các hôm nay đánh đồ ăn là đậu que xào thịt, còn có hầm bí đao. Thẩm Đồ ăn một ngụm bí đao. Đại ca ngượng ngùng bái, cha ngài cái này cũng đều không hiểu. Thẩm Dư cũng đi theo điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Hắn cũng như vậy giác. Thẩm Kỳ uống một ngụm chính mình cháo, tất cả đều là nghi hoặc. Vai chính mình đầu nhỏ. Vì cái gì ngượng ngùng a? Thẩm Các tâm tình không tồi, ngữ điệu dơ lên. Là nha, vì cái gì đâu? Thẩm Luyện cảm thấy chính mình bị nhầm vào. Hừ, ta không có ngượng ngùng, ta chỉ là còn ở khảo sát nàng. Thẩm Đồ nhất am hiểu hủy đi người đài. Đại ca, ngươi nhưng thôi đi. Thẩm Luyện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vũ lực uy hiếp. Thẩm Đồ mới nhún nhún vai câm miệng. Sau đó lại nhớ tới vừa mới vấn đề, đều do cha, bị mang chạy trật. Cha, nương gì thời điểm sẽ trở về a? Thẩm Các cũng cho rằng hôm nay một ngày sự tình đều có thể làm tốt đâu, kết quả này vẫn là chậm trễ. Ngày mai khẳng định liền đã trở lại, các ngươi chờ một chút. Thẩm Đồ rầu cái miệng nhỏ không hài lòng nga một tiếng. Thẩm Luyện vẫn là đối ly hôn khá tò mò. Cha, ly hôn thực phiền phải sao? Thẩm Các cảm thấy vấn đề này xem như tương đối phức tạp. Chờ vậy ngươi trưởng thành sẽ biết. Thẩm Luyện cảm thấy hắn cha ở có lệ chính mình. Hành đi, ngài không nói cho ta, ta liền đi hỏi người khác. Thẩm Các liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Luyện ngươi nương nhưng không ở nhà, ai cũng hộ không được ngươi. Ngươi nếu là tưởng bị đánh cứ việc nói thẳng, ta khẳng định nguyện ý hỗ trợ. Thẩm Luyện chạy nhanh liền nhắm lại miệng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hắn lại không phải ngốc tử. Tỉnh lý Vu gia. An dạng làm 4 cái đồ ăn. Chay mặn phối hợp vừa vặn tốt, còn có gạo cơm, nàng cũng là thật sự đói bụng. Trần Thẩm cùng Trần Tĩnh ngay từ đầu cũng không gì ăn uống, nhưng là này sẽ ngửi được hương khí, nhìn đến này một bàn đồ ăn, cũng đều đói bụng. Ai u, dạng tay nghề là thật sự hảo, ta cũng đói bụng, vẫn là buổi sáng ăn cơm. An dạng đem tạp dề cởi xuống tới. Mau ăn, ta làm không ít đâu, trong ngăn tủ đồ vật cũng thật không ít. Trần Thẩm đi giặt sạch tay, cầm lấy tới trắng trẻo mềm mại màn thầu liền ăn lên. Lão thái thái ngồi ở bên cạnh tiểu ghế gấp thượng, nhìn liền đau lòng, này nhưng tất cả đều là tinh tế lương a, kia gạo chính là nàng tích cóp đã lâu, về sau cho nàng tôn tử ngao mễ du chuẩn bị, tổng cộng cũng mới bất quá 2 đại chén mễ, này liền cấp ăn. Muốn mắng người, nhưng là lại không dám nói. Chỉ có thể ngóng trông nhi tử nhanh lên trở về. Vu Huy 6 giờ rưỡi đến ra. Hắn ở dưới lầu đình chính mình 28 đại giang xe đạp thời điểm, đã nghe đến nhà mình chuyển tới đồ ăn thơm. Hắn nương nấu cơm không như vậy hương, hẳn là Trần Tĩnh đã trở lại, liền biết nữ nhân vẫn là không thể quán, đều cho chính mình sinh hài tử, cùng nhau quá nhiều năm như vậy, còn vẫn không nhúc nhích cáu kỉnh liền về nhà mẹ đẻ. Thật là mất mặt, lần này nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng, về sau còn dám như vậy, liền không thể nguyện ý. Lên cầu thang thời điểm trong miệng còn thổi bay huýt sáo, lại nhớ tới chính mình dễ như trở bàn tay chủ nhiệm vị trí, quả thực là Xuân Phong đắc ý a. Kết quả vừa vào cửa liền có chút không phản ứng lại đây. Lao thái thái nhìn đến chính mình chỗ dựa rốt cuộc đã trở lại. Chạy tới bắt lấy Vu Huy cánh tay. Nhi a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ngươi nhìn xem, các nàng đem trong nhà đều biến thành bộ răng gì. Vu Huy đương nhiên nhận thức nhà mình mẹ vợ. Không thẳng ra nương, đi qua đi đem chính mình bao buông xuống. Nương, ngài sao lại đây? Nha nha đâu? Trần Thẩm Tử căn bản liền không để ý tới hắn, vẫn là lo chính mình ăn cơm. Trần Tĩnh cũng không hé răng. An Dạng liền càng không thể nói chuyện, nàng muốn ăn uống no đủ, bằng không một hồi giảng đạo lý không sức lực. Vu Huy xem không ai lý chính mình, cũng xấu hổ cười cười. Lão thái thái lôi kéo người đi vào trong phòng ngủ, đem phát sinh sự tình đều nói một lần. Ngươi nói ngươi, ta không phải nói đem người tàng đến kín mít một ít sao? Các nàng sao sẽ biết? Vu Huy cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn mẹ vợ khẳng định không biết. Đó chính là Trần Tĩnh. Nàng cư nhiên dám theo dõi chính mình, quả thực là phản thiên. Xoay người liền đi ra ngoài. Nương, này ly hôn, ta không thể đồng ý. Chúng ta đơn vị lập tức liền phải cho ta thăng trước, nếu là lúc này ta ly hôn, ta khẳng định liền thăng không lên rồi. Trần Thẩm hừ một tiếng, nhìn về phía An Dạng, nàng sợ chính mình ăn nói vụ về, đem An Dạng thật vất vả ổn định cục diện cấp nói thua. An Dạng đem chính mình một chén cơm đều ăn xong rồi. Không quan hệ, cho dù ngươi không ly hôn, ngươi cũng thăng không đứng dậy, chúng ta trực tiếp đi ngươi đơn vị, làm ngươi đơn vị điều tra ngươi tác phong vấn đề. Vũ Huy nghe được lời này, mới phát hiện trong nhà còn có một người. Vừa mới hắn cũng chưa để ý. Vị này chính là. An Dạng uống một ngụm thủy. Ta là Thẩm Các thế tử. Vu Huy biết Thẩm Các kết hôn, hắn gặp qua Thẩm Các vài lần, mỗi lần Thẩm Các cũng chưa đã cho chính mình sắc mặt tốt. Còn không phải là cái bị Trần gia nhận nuôi sao. Chính mình chính là chính thức con rể. Bất quá không phải nói kết hôn, cưới một cái ở nông thôn nữ nhân sao. Nga nga, nguyên lai là đệ muội à, thật là, các ngươi kết hôn, cũng không làm việc, ta cùng Tĩnh Tĩnh cũng liền không qua đi. An Dạng thiệt tình bội phục Vu Huy, đều đến lúc này, còn có thể cùng chính mình ở chỗ này bậy bạ đâu. Không cần thiết, dù sao cũng không gì quan hệ. Vu Huy bị An Dạng dỗi, trên mặt sắc mặt càng ngày càng không tốt. Trần Tĩnh xoay người nhìn Vu Huy, nàng là thật sự không quen biết người này. Bọn họ nhận thức rất nhiều năm. Vu Huy, ly hôn đi, chúng ta hảo tụ hảo tán, đừng đem sự tình nháo đến như vậy khó coi. 21, kết thúc. Vu Huy trong lòng đè nặng một hơi, nhìn đến Trần Tĩnh liền tới khí. Cư nhiên dám theo dõi chính mình. Ai cho nàng lá gan? Nếu không phải nàng sinh không ra hài tử, chính mình đến nỗi mạo lớn như vậy hiểm đi tìm người khác sao? Đôi mắt trừng thật sự đại, hung tợn nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh không có bất luận cái gì né tránh, liền như vậy cùng hắn đối diện. Loại này ánh mắt, nàng thấy được nhiều, chỉ cần trong nhà có một chút không tốt, nàng liền phải gặp loại này ánh mắt. Mỗi một lần nàng đều sẽ sợ hãi, không dám nhìn, hoặc là đem sai lầm toàn diện đều thừa nhận xuống dưới. Chính là lần này nàng cho dù cả người phát run, cũng nắm chặt nắm tay nhìn về phía hắn. Vu Huy, chính ngươi làm những cái đó chuyện tốt, nếu không muốn cho chúng ta tố giác ra tới, ngươi phải hảo hảo ly hôn, từ đây lúc sau, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi gặp mặt. Vu Huy đáy lòng cười lạnh. Lúc trước nếu không phải vô tình đã biết nàng gia đình bối cảnh, thật đúng là sẽ không hao tổn tâm cơ đi tới gần nàng. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng cha chức vị là càng làm càng lớn, đáng tiếc. Mỗi lần làm nàng giúp chính mình nói chuyện, nàng đều không muốn. Nếu không phải chính mình ở bên ngoài bốn phía nói chính mình là Trần Lữ con rể, rất nhiều chuyện thật đúng là không như vậy phương tiện. Rồi tay nắm lấy Trần Tĩnh tay. Khóc lên. Tĩnh Tĩnh, ngươi liền xem ở nhà nhà mặt mũi thượng, chúng ta không cần ly hôn được không, ta sửa, ta cái gì đều nguyện ý sửa. Trần Tĩnh chưa thấy qua hắn khóc, nhưng này có ích lợi gì, thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế. Ly hôn là ly định rồi. Nàng không tin những cái đó trong ngăn tủ đồ vật, Vu Huy cái gì cũng không biết, hắn biết, tùy ý nha nha cái gì đều ăn không đến trong miệng. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, sinh hoạt đều là sơ hở, người nam nhân này chính mình một chút đều không hiểu biết. Vu Huy, chính là bởi vì nha nha, cho nên ta mới sẽ không mềm lòng, ngày mai đi làm ly hôn, nếu ngươi không muốn, kia chúng ta liền ngươi đơn vị thấy, trong nhà đồ vật như thế nào phân, đã cùng ngươi nương nói qua, ngươi liền cho ta chuẩn bị tốt, ta liền sẽ không náo. Nếu ngươi lại như vậy ghê tởm quân lấy ta, vậy ngươi thì mất nhiều hơn được. Nàng nói xong liền nắm chắc chính mình cánh tay cấp đẩy đến một bên. Vu Huy trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, hắn nhưng cho tới bây giờ không đã khóc. Trần Tĩnh cư nhiên còn có thể thờ ơ, chính là thật sự trường bản lĩnh, vẫn là này mặt sau cùng lại đây người, cho nàng chống lưng a. An Dạng gấp một chiếc đũa trứng gà phóng tới Trần Tĩnh trong chén. Ăn cơm, ăn nhiều một chút, ngày mai buổi sáng, ta cho các ngươi rán bột ngô bánh chèo áp chảo bánh ăn, dính lên mẹ trắng, vàng và giòn mang hương, một cắn ca ca giòn, ăn rất ngon. Trần Tĩnh biết An Dạng là muốn an ủi chính mình, kỳ thật nàng vừa mới đem nói ra tới, đều đã suy nghĩ cẩn thận, dù sao nàng có nha nha, còn có chính mình cha mẹ, nhật tử tổng hội so hiện tại hảo quá. Hảo, cảm ơn đệ muội, ta đây cần phải chờ ngươi bánh chèo áp chảo bánh. Trần Thẩm đối chính mình khuê nữ còn có thể không hiểu biết, xem nàng sắc mặt liền biết nàng nghĩ kỹ, như vậy nàng trong lòng cũng không như vậy lo lắng. Từ trước nữ nhân nhật tử không hảo quá, hiện tại là tân xã hội, ai cũng không thể khi dễ nữ nhân. Vu Huy, ngày mai đi đem hôn ly, ngươi cũng có thể cưới có thể cho ngươi sinh nhi tử nữ nhân vào cửa, này không phải khá tốt sao? Một hai phải không ly hôn làm gì? Vu Huy tưởng há mồm nói cái gì? Trần Thẩm lại giơ tay ý bảo hắn câm miệng. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện, ta nghe thấy ngươi thanh âm đều cảm thấy khó chịu. Trên bàn bốn cái đồ ăn, ba chén cơm, cộng thêm bạch mềm lương thực tinh màn thầu, một hơi toàn cấp giải quyết. An Dạng ăn đều có chút căng. Trần Tĩnh cũng không thu thập cái bàn, trong phòng bếp ngăn tủ cũng khóa lại, nhưng chìa khóa là không còn trở về. Mấy thứ này nàng không muốn tiện nghi cho bọn hắn, có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi liền toàn bộ tặng người. Vu Huy một chút cũng không dám núp ních. Trần Tĩnh đem nàng ngày thường ngủ cái kia đại phòng thu thập ra tới, buổi tối ngủ các nàng ba người vừa lúc. Đến nỗi Vu Huy cùng Lao Thái Thái, ái ngủ nào gian liền ngủ nào gian. Buổi tối ăn no ở nhà ngang phía dưới đi bộ một chút, tiêu tiêu thực. Sau đó liền trở về rửa mặt ngủ. Toàn bộ hành trình Trần Tĩnh đều thực tự tại. Nhưng thật ra Vu Huy cùng Lao Thái Thái ngồi ở nhà chính ghê gấp không động đậy. Lao Thái Thái vốn là không nghĩ làm nhi tử ly hôn, nhưng hiện tại càng đau lòng mắt ba trước đồ vật, kia trên bàn mâm du, chính mình ngày thường xào rau đều không bỏ được phong du. Tiểu Huy à, ngươi ly đi, Trần Tĩnh nàng như vậy gia đình không phải chúng ta có thể đâu quá, huống chi, ngươi này bên ngoài còn có người, ta tôn tử lập tức liền phải sinh ra, ngươi ngấm lại trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử, không hảo sao. Vu Huy trong lòng chính bực bội đâu, nghe được lời này là càng phiền, nếu không phải nàng tưởng cái gì siêu chủ ý, chính mình hiện tại sao có thể sẽ có như vậy đại nhược điểm rơi xuống Trần Tĩnh trong tay. Ngươi đừng nói, câm miệng thành sao. Dựa vào Trần Lữ con rể tên tuổi ở bên ngoài hành tẩu, kia chính là có thể được không ít phương tiện, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho chính mình mặt mũi. Này nếu là ly hôn, chủ nhiệm vị trí có lẽ liền không phải chính mình. Hắn muốn là muốn nhi tử cũng muốn chủ nhiệm vị trí. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nghĩ tới Trần Tĩnh cư nhiên dám ly hôn. Cho dù về sau chính mình ôm trở về một cái hài tử, nàng cũng đến ngoan ngoãn tiếp nhận rồi, cho chính mình dưỡng. Ai làm nàng mấy năm nay vẫn luôn đều không có dựng đâu. Chỉ là biến cố quá lớn. Trần Tĩnh cư nhiên dám về nhà. An Dạng ở bên ngoài đi bộ thời điểm, cùng Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm đều phân tích một lần. Đều làm nàng cấp nói chuẩn. Vu Huy thật đúng là cho rằng Trần Tĩnh bởi vì ở bên ngoài có hài tử sự tình, chính là hắn vẫn là không đủ hiểu biết Trần Tĩnh. Nàng lại thoạt nhìn nội hướng, yếu đuối, nhưng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu không phải Vu Huy lão thái thái đối nha nha thật quá đáng. Trần Tĩnh là sẽ không phản kháng. Bất quá như vậy cũng hảo, bằng không chờ đến về sau sự việc đã bại lộ, sự tình liền càng ghê tởm người. An Dạng ngủ còn rất không tồi. Sáng sớm hôm sau 5 giờ rưỡi, nàng liền tỉnh, mùa hè, hừng đông sớm. Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm còn đều ngủ đâu. Các nàng hai cái đêm qua phòng trường hảo vãn đều không có chân chính ngủ. An Dạng lên đem trên tủ đầu giường chìa khóa cầm lấy tới, liền đi ra ngoài. Vu Huy không ở nhà, Lão Thái Thái phòng trường cũng là một đêm không ngủ, ngồi ở nhà chính ghế gấp thượng thở dài. An Dạng nhìn trên bàn ngày hôm qua mâm chén còn ở. Nàng đem mâm đều một đám thu hảo, phóng tới trong phòng bếp, rửa sạch sẽ, chuẩn bị nấu cơm. Quả nhiên, Lão Thái Thái nhìn đến An Dạng bưng mâm vào phòng bếp, nàng liền lập tức đứng lên đi theo cũng tới rồi trong phòng bếp. An Dạng đem mâm xoát hảo. Thím, ngươi đây là làm gì a? Ta nấu cơm, nhưng không đem các ngươi ra đồ vật. Lão Thái Thái nghe được An Dạng nói như vậy, trong lòng liền phiền. Ngươi này còn không có lấy nhà của chúng ta đồ vật a? Ngươi có biết hay không ngày hôm qua ăn mễ, chính là ta một cái tổn xuống dưới. An Dạng nhấp miệng gật đầu. Đương nhiên biết, mấy năm nay nhật tử không hảo quá, ngài lão nhân gia còn có thể tổn xuống dưới nhiều như vậy đồ vật, hẳn là khẳng định thực không dễ dàng đi. Lão Thái Thái đôi mắt đều trừng lớn, nàng nhưng không cảm thấy An Dạng nói như vậy là hảo tâm trạng. Ngươi biết còn dám như vậy ăn? An Dạng cười cười. Lão Thái Thái, ngài này liền sẽ không tính sổ, lại không phải nhà ta đồ vật, nhưng không phải đến dùng sức ăn sao? Lão Thái Thái khí thiếu chút nữa trực tiếp liền ngã trên mặt đất. An Dạng xem nàng như vậy lãnh nổi lên mặt. Nha nha trên người bị veo dấu vết, là ngươi làm đi, hiện tại trang đáng thương có ích lợi gì. Tuy rằng Trần Thẩm chưa nói Trần Tĩnh là vì cái gì mới trở về. Nhưng là nàng trước trong đó ngọ cùng Nha Nha ở cửa nói chuyện thời điểm, liền nhìn đến nàng cánh tay thượng ứ thanh. Người như vậy như thế nào xứng đương nại nại đâu. Lao thái thái ánh mắt có chút tranh né. An Dạng yên lặng xoa mặt, ngày hôm qua nói làm bánh bột nô, hôm nay phải làm. Hơn nữa muốn nhiều một ít. Đánh giá buổi sáng muốn đi, giữa trưa thu thập đồ vật, Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm cũng không rảnh lo ăn cái gì, chính mình đến chiếu cố hảo các nàng. Bất quá bên này bánh bột ngô mau làm tốt, Trần Tĩnh cùng Trần Thẩm cũng đều đi lên. Vu Huy không biết đi nơi nào, buổi sáng mới trở về. An Dạng xào cải trắng miến, hầm trứng gà, nấu gạo cây cháo. Trần Tĩnh vừa ăn cơm vừa cùng Vu Huy nói chuyện. Một hồi đi, Vu Huy không có lại cầu Trần Tĩnh, chỉ là gật gật đầu. Nương, đem trong nhà tiền tiết kiệm lấy ra tới cấp Trần Tĩnh. Nói xong lúc sau lại nhìn về phía Trần Tĩnh. Đến nỗi phòng ở tiền, ta tạm thời còn không có. Trần Tĩnh đã sớm thế hắn nghĩ kỹ rồi. Ngươi một tháng tiền lương là 53, ngươi mỗi tháng cho ta 30 là được, này nửa cái phòng ở tiền, liền tính là 300, ngươi cho ta 10 tháng tiền lương, định kỳ đến bưu cục đánh cho ta. Ngữ khí bình tĩnh đem việc này đều cấp an bài hảo. Vu Huy cười khẽ một tiếng. Hảo thật sự, Trần Tĩnh, cũng không uổng công chúng ta làm như vậy nhiều năm phu thê. Trần Tĩnh cười gật đầu. Cũng thế, ngươi còn không phải là muốn nhi tử sao. Vu Huy thoạt nhìn suy suốt rất nhiều. Nha nha đâu? Ta về sau khi nào có thể thấy nàng? Trần Tĩnh không có lập tức trả lời, đem trong tay bánh bột ngô ăn xong. Nha nha liền không cần tái kiến, rốt cuộc ngươi nương đem nàng đánh thành như vậy thời điểm, cũng chưa thấy được ngươi che chở, hiện tại lại ở trang cái gì. Vu Huy không nói nữa, hắn không tính toán cùng nữ nhân kia kết hôn, nhi tử hắn muốn, nhưng nữ nhân sinh hải tử liền sẽ đi. Hải tử đối ngoại nói chính là nhận nuôi xa xôi thân thích ra. Có thể xứng thượng chính mình chỉ có Trần Tĩnh như vậy gia đình bối cảnh. Tĩnh Tĩnh, đều phải ly hôn, ngươi liền không thể khách quan đối đãi ta một chút. An Dạng đem cơm ăn xong, vấn đề giải quyết, liền dùng không chính mình. Ăn uống no đủ, từ trước tuyến lui ra tới, làm tốt hậu cần bảo đảm là được. Trần Tĩnh xem các nàng đều ăn được, căn bản liền không phản ứng Vu Huy. Nương, đệ muội đều ăn xong rồi đi. An Dạng gật đầu, đem bánh bột ngô đều thu lên. Trần Tĩnh nhìn về phía vẫn luôn đều không nhúc nhích Lao Thái Thái. Cũng hảo, chờ chúng ta ly hôn trở về lúc sau, lại đem tiền cho ta, dù sao cũng chạy không thoát. Có nhược điểm ở trong tay, nhưng quá phương tiện. Đi sự tình, An Dạng cùng Trần Thẩm liền không lại đi. Các nàng hai cái ở nhà thu thập đồ vật. Nha nha quần áo, Trần Tĩnh quần áo. Lao Thái Thái ở nhà liền nhìn các nàng. Liền sợ các nàng đem trong nhà những thứ khác cấp thu thập đi rồi. Chứng minh làm rất nhanh, cũng không có nhiều ít phức tạp thủ tục. Làm giấy hôn thú cùng ly hôn chứng địa phương ở bên nhau, vẫn là một cái cửa sổ cùng quầy. Liền chưa thấy qua làm ly hôn chứng, Trần Tĩnh cùng Vu Huy là này toàn bộ tỉnh đều là đệ nhất đối. 22, cả đời người nhà, hàm nhập về thông chi. Làm việc đại tỷ tay đều có chút không thuần thủ. Bất quá vẫn là đơn giản dò hỏi hai câu. Các ngươi xác định ly hôn. Trần Tĩnh tâm tình khá tốt, cười gật đầu. Vu Huy vẫn luôn đều thực suy sút, không nói gì. Đại tỷ cũng nhìn ra tới, này ly hôn à. Một đôi phu thê, luôn là có một cái cao hứng mà. Nghiệp vụ không thuần thục, cũng liền không có cái gì khuyên giải như vậy lưu trình, giấy chứng nhận đầy đủ hết. Ly hôn chứng là hai chương vuông vức trang giấy. Cuối cùng muốn ấn thượng thủ ấn, đóng dấu, nhất thức hai phân. Trần Tĩnh đôi mắt đều không nháy mắt nhìn phía trước đại tỷ đi lưu trình. Nàng hiện tại liền cảm thấy cả người đều là thoải mái, rốt cuộc hết thể đều kết thúc. Đi ra, Trần Tĩnh đem ly hôn chứng cẩn thận phóng tới chính mình trong bao. Vu Huy, ngươi có thể quang minh chính đại đem con của ngươi tiếp vào được. Vu Huy trong lòng nhất thời không biết nói cái gì. Hắn là thật sự trước nay không nghĩ tới phải cho Trần Tĩnh ly hôn. Về đến nhà thời điểm, An Dạng cùng Trần Thẩm đã đem đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Liên kinh chờ bọn họ trở về. Trần Tĩnh vừa vào cửa liền đem chứng minh lấy ra tới cho bọn hắn nhìn. Nương, chúng ta về nhà đi. Trần Thẩm có chút kích động mà rớt nước mắt. Hảo, hảo, nương mang ngươi về nhà. Trần Tĩnh từ Lao Thái Thái trong tay đem trong nhà sổ tiết kiệm nhận lấy, trong nhà có bao nhiêu tiền nàng nhiều ít vẫn là rõ ràng, lật xem một chút sổ tiết kiệm, sự tình phát sinh đột nhiên, Lao Thái Thái cũng không cơ hội làm cái gì tay chân. Hảo, Vu Huy đừng quên đem mặt khác 300 đồng tiền phân 10 tháng cho ta. Vu Huy vốn đang tưởng lưu Trần Tĩnh hai câu, chính là nàng thực gấp không chờ nổi. An Dạng đi tìm cái xe ba bánh, các nàng mấy cái đều đem đổ vật dọn đi xuống. Thời tiết cũng nhiệt, thừa dịp này sẽ ngày không độc. Chạy nhanh đi hảo. Nhà ngang hàng xóm, là đương lão sư, này sẽ là nghỉ hè, cũng không cần đi làm, nghe được động tĩnh, cầm cây quạt liền ra tới. Trần lão sư, ngươi đây là làm gì a? Chuyển nhà a? Lớn như vậy động tĩnh. Biên nói còn biên trêu ghẹo. Trần Tĩnh cười cười. Vương lão sư, ta này phải về nhà mẹ đẻ, về sau công tác cũng không ở bên này, chúng ta về sau liền không thể mỗi ngày thấy. Vương lão sư kinh ngạc ga một tiếng. Ngươi này hảo hảo công tác sao điều đi rồi a? Ai nha, muốn ta nói nha, nơi nào đều không có chúng ta tỉnh hảo a. Nàng nói còn rối tay hỗ trợ, nhìn một chút, lại cảm thấy kỳ quái. Vu chủ nhiệm đâu? Sao không gặp hắn ở nhà hỗ trợ làm việc a? Trần Tĩnh chưa nói ly hôn sự tình, dù sao các nàng sớm muộn gì đều biết, bất quá đến lúc đó chính mình không ở bên này, nói cái gì cũng nghe không đến, sẽ để lại cho Vu Huy nương hai nghe đi. Hắn vội vàng đâu? Vu Huy ở trong phòng căn bản cũng không dám thò đầu ra. Chính là một ít quần áo, còn có lương thực, còn có chăn, còn lại liền cũng chưa muốn. Một cái xe ba bánh cũng có thể kéo xong. Tới rồi xe buýt trạm, đem đồ vật phóng tới trên nóc xe, các nàng mới xem như ngồi trên hồi quân khu xe. Bất quá đều một đám đều nhiệt ra mồ hôi. Này lộng xong đều giữa trưa. An Dạng đem chuẩn bị tốt bánh bột ngô cùng cái chai nước sôi để nguội đều đem ra. Thím, Tinh tỷ, ăn cơm. Trần Tinh tiếp nhận tới bánh bột ngô, hung hăng cắn một ngụm. Ăn ngon. Trên mặt cười là từ trong phát ra tới. Bất quá như vậy nhiệt tiền, vài người chính là không thiếu lan lộn, chờ đến mau đến quân khu thời điểm may mắn gặp được phụ cận trong thôn xe lửa. Vài người mới xem như nghỉ ngơi một chút. Tới rồi quân khu, đã là buổi chiều 6 giờ nhiều. Cũng không như vậy nhiệt, trong thôn loại này lạnh lạnh gió thổi, cũng rất thoải mái. Thẩm Luyện vài người cho rằng hôm nay lại đợi không được An Dạng trở về, đi ra ngoài sờ bỏ trách, chờ ngày mai làm An Dạng trở về cho bọn hắn tạc ăn. An Dạng hai ngày này cũng là mệt không rõ, làm việc đảo vẫn là không mệt, chính là lên đường. Tới rồi quân khu cửa, có cảnh vệ viên hỗ trợ, liền nhẹ nhàng rất nhiều. An Dạng biết Trần gia bọn họ người một nhà khẳng định phải hảo hảo trò chuyện. Nàng cũng liền không trộn lẫn, chính mình về trước ra. Thẩm Các ở nhà chính ngồi đọc sách, nghe được cửa động tĩnh, còn tưởng rằng là Thẩm Luyện vài người đã trở lại, ngẩng đầu vừa thấy là An Dạng, chạy nhanh liền đứng lên đem thư cũng buông xuống. Người đã trở lại. An Dạng mệt chỉ còn lại có ử một tiếng. Ngồi xuống một bên. Thẩm Các đem chậu nước phao lạnh căm căm dưa chuột lấy ra tới một cây đưa cho An Dạng. Ăn trước khẩu lạnh dưa chuột. An Dạng nhận lấy. Lại uống lên một ly trà lạnh. Mấy cái hải từ đâu? Thẩm Các chỉ bên ngoài. Cùng Vu Tiểu Lộ bọn họ đi sờ bỏ trách, thuyết minh cái làm người cho bọn hắn tạc ăn. An Dạng biết cái này, dinh dưỡng giá trị phong phú, nàng lúc ấy, ngay từ đầu là thực quý, sau lại diệt sạch. Nhắc tới ăn, nàng liền rất có động lực. Kêu hành, ta nếu không cũng đi xem. Thẩm Các ai một chút. Ngươi vừa mới không phải rất mệt sao. Như thế nào nhắc tới ăn, liền như vậy có tinh thần. An Dạng hừ một tiếng. Người là thiết cơm là cương. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Các. Ngươi như thế nào không hỏi sự tình làm thế nào. Thẩm Các nhìn An Dạng, cảm thấy bất quá mới hai ngày không gặp nàng. Trong nhà hình như là thiếu cái gì, mấy cái hài tử cũng là một hồi một nhắc mãi. Ngươi vừa đi, sự tình khẳng định sẽ giải quyết. An Dạng gật gật đầu. Thẩm Doanh trưởng vẫn là rất có ánh mắt. Nàng trở về chính là mệt, cũng không phải rất đói bụng. Lại nói một chút nơi này tình huống. Chỉ là Thẩm Các không nghĩ tới, Vu Huy sẽ to gan như vậy, mấy năm nay nhật tử quá thật tốt quá. Ngươi yên tâm đi, dư lại giao cho ta. An Dạng cau mày ừ một tiếng. Vừa dứt lời, mấy cái hài tử liền từ bên ngoài đã trở lại. Thẩm Đồ bọn họ vừa vào cửa liền nhìn đến An Dạng trở về. Trong tay trang bỏ trách cái chai đều từ bỏ, ném tới trên mặt đất, một đám đều chạy đến An Dạng bên người, duỗi tay muốn ôm. An Dạng chạy nhanh duỗi tay ngăn cản một chút. Nhiệt, còn có vị, đều ly ta xa một chút. Thẩm Luyện yên lặng đem bọn đệ ném xuống cái chai đều thu thập hảo, mới đi tới. An Dạng nhìn mấy cái hài tử. Một đám mặt đều dơ không được, vài người trên quần áo mặt lại quát phá có động. Thẩm Đồ, ngươi cổ tay háo thượng là sao hồi sự? Cánh tay còn thanh. Thẩm Đồ chính mình cũng chưa để ý. Hắn đi theo chạy tới chạy lui, lại cùng quân khu bọn nhỏ cùng nhau điên chơi, nào còn lo lắng cái này. Ta không biết, nương, ngươi nhưng đã trở lại, ta tưởng ngươi. Hắn cái miệng nhỏ bá bá liền sẽ nói tốt nghe lời. An Dạng đã thói quen. Thường ta cũng vô dụng, đứng ở một bên đi. Nơi này sạch sẽ nhất vẫn là Thẩm Dư, bất quá cũng hảo không đến chạy đi đâu. An Dạng nhất nhất xem qua đi. Đi một chút, chạy nhanh, tắm rửa, đem quần áo cấp thời ra. Nàng nhịn không nổi. Thẩm Các chuẩn bị lặng lẽ về phòng của mình. An Dạng duỗi tay liền bắt được. Thẩm Doanh trưởng, hôm nay trong nhà cũng không phơi thủy đi. Thẩm Các chiến thuật tính cụ hai tiếng, bưng mặt ân một chút. mấy cái hài tử đứng ở bên cạnh, cười trộm. Cái kia ta công tác bận quá cấp quên mất. Thái Dương hảo, giống nhau đều là phơi thủy, vì không lãng phí thiêu củi lửa. An Dạng không biết nói gì hảo. Phía trước cũng thật là ít nhiều Trần Thẩm chiếu cố. Kia chạy nhanh đi nấu nước, nhớ rõ thiêu một đại địa nồi nước cấm, xem một đám dơ. Thẩm Các vội gật đầu, chạy nhanh liền qua đi nấu nước. An Dạng lại bắt đầu vội lên. Chờ đến thiêu hảo thủy, làm Thẩm Các cấp mấy cái hài tử tắm rửa, nàng chính mình trích cái cà chua dưa chuột, dùng tỏi mạt thêm muối nước tương dầu mẹ lạnh điều một chút. Nhiệt hai cái hoa hoa ăn, trên người sức lực mới trở về. Cái bàn cũng không thu thập, chính mình đi tắm rửa một cái, không đến 8 giờ liền ngủ rồi. Thẩm Các quản mấy cái hài tử. Các ngươi đều nói nhỏ chút ta, trở lại chính mình phòng đi, các ngươi nương hai ngày này đều mệt mỏi. Thẩm Luyện ngoan ngoắn đi đầu mang theo mấy cái đệ đệ hồi bọn họ phòng. Hắn ghé vào trên giường cầm tiểu nhân thư nhìn một hồi, sau đó liền có chút phát ngốc. Thẩm Đồ vốn dĩ ở bồi bọn đệ đệ chơi phiên hoa thẳng. Nhìn đến hắn ca phát ngốc, thấu qua đi. Ca, ngươi tưởng gì đâu? Thẩm Luyện mặt vô biểu tình nhìn hắn giống nhau. Ngươi đoán? Thẩm Đồ hừ một tiếng. Không nói liền không nói bái, mỗi lần đều làm ta đoán, một chút ý tứ đều không có. Nói xong liền lại trở về cùng hai cái đệ đệ chơi. Thẩm Các đem đuổi trùng ngải thảo cấp điểm thượng. Ngủ người phòng cửa đều cấp phóng thượng, lại đem mấy cái hài tử quần áo đều cấp giặt sạch. Nhìn An Dạng hai ngày này đều mệt, hắn hẳn là nhiều làm chút. An Dạng ngày hôm sau 6 giờ liền tỉnh, nàng đến nhà chính nhìn xem biểu, chính mình ngủ có 10 cái giờ. Trong viện im ắng, trong nhà gà vịt đều trưởng thành không ít. Lại đi xem chính mình loại dưa, thời tiết nhiệt, cũng lớn lên không chậm, chờ đến nở hoa lúc sau, liền có thể đối hoa thụ phấn. Lúc này mới có thể mọc ra tới dưa hấu, chỉ là nàng năm nay vãn loại một tháng. Bất quá bên này mùa hè tương đối trường, đến còn hành. Sau khi xem xong, liền ngồi xổm áp bên giếng biên rửa mặt. Đem đầu tóc tùy tay một chói, lại bắt đầu làm cơm sáng. Chậu có ngày hôm qua chảo bỏ trách, nàng đều cấp rửa sạch sẽ, sau đó dùng muối yêm thượng, phóng tới một bên. Xào cái cà chua trứng gà, Thẩm Luyện bọn họ đều thích ăn. Lại xào cái đậu que cải trắng, lạc thượng mấy cái bánh bột ngô, nấu điểm gạo kê cháo. Thẩm Các ở An Dạng động thủ lúc sau, liền dậy. Hắn buổi sáng muốn đi mang thể dục buổi sáng. Ta đại khái 7 giờ nhiều là có thể trở về, cho ta chừa chút cơm. An Dạng đáp ứng rồi một tiếng. Thẩm Các rửa mặt xong liền ra cửa. Thẩm Luyện là cái thứ nhất trước lên. Hắn cũng không có đánh thức bọn đệ đệ. Chính mình rửa mặt xong. Đứng ở phòng bếp cửa nhìn An Dạng. An Dạng quay người lại mới phát hiện hắn. Nàng thủi hạ còn ở hái rau. Ngươi như thế nào lên sớm như vậy, có phải hay không đói bụng? Thẩm Luyện lắc đầu. Ta là tới giúp ngài làm việc. An Dạng nghe được lời này đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lại cười cười. Hành, ngươi đi vườn rau trích 3 cái cà chua. Thẩm Luyện xoay người liền đi vườn rau. An Dạng đem trứng gà đánh tới trong chén. Không ngừng quái, nghĩ Thẩm Luyện, đứa nhỏ này khẳng định có sự tình cầu chính mình. Thẩm Luyện đem cà chua hái về phóng tới gáo thịnh thủy rửa sạch sẽ, sau đó cấp An Dạng đặt ở thất thượng. An Dạng nhìn hắn như vậy, cũng không chịu được. Ngươi có gì sự liền trực tiếp cùng ta nói. Thẩm Luyện lần đầu tiên như vậy ngượng ngùng. Hắn không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc chính mình chính là tiểu nam tử Hán, phải bảo vệ bọn đệ đệ. An Dạng nhìn hắn như vậy, cũng không thúc giục, chính mình cầm lấy tới đao đem cà chua trực tiếp ở trên tay tức vừa lúc phóng tới trong chén. Thẩm Luyện tiến đến An Dạng bên người. Ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều sống, ngươi không cần cùng cha ta ly hôn. An Dạng đem trong tay sống buông xuống, nghiêm túc nhìn Thẩm Luyện. Ta vì cái gì muốn cùng cha ngươi ly hôn a? Thẩm Luyện nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Hốc mắt có chút đỏ lên. Ta suy nghĩ thật lâu, cha ta tuy rằng có rất nhiều không tốt tật xấu, nhưng hắn là người tốt, khẳng định sẽ đối ngài tốt, hắn cũng sẽ không chủ động ly hôn, chỉ cần ngài không ly hôn là được, ngài nếu là cảm thấy ngày thường làm việc mệt, có thể đều kêu ta, ta không sợ mệt. An Dạng cong eo, cùng Thẩm Luyện nhìn thẳng, tuy rằng không biết hắn như thế nào đột nhiên như vậy tưởng. Nhưng Thẩm Luyện kỳ thật là cái thực không có cảm giác an toàn tiểu hài tử. Ngươi đứa nhỏ này, ta cùng cha ngươi là muốn thành thật kiên định quá cả đời. Chúng ta mọi người cũng sẽ là cả đời người nhà, yên tâm đi, ta sẽ không theo cha ngươi ly hôn. 23. Thẩm Luyện ý tưởng. Thẩm Luyện đêm qua suy nghĩ thật lâu, ngoại có thím không biết vì cái gì đã biết cô ly hôn sự tình, cho nên nói đến nương cùng cha cũng sẽ không vẫn luôn ở bên nhau. Hắn vốn đang không lo lắng, nhưng là có thật nhiều người đều đang nói, hắn liền rất sợ hãi. Chỉ là nghĩ nghĩ liền ngủ rồi, buổi sáng vừa tỉnh liền tới đây tìm nàng. Nghe được An Dạng nói xong, hắn mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Têu cái nương. An Dạng biết hải tử tâm lý. Phía trước nàng không lại đây thời điểm, Thẩm Các là cái nam nhân, lại thường xuyên ra nhiệm vụ, đối hải tử chiếu cố không thượng. Chân Thẩm có thể chiếu cố bọn họ, không lạnh không đói bụng, nhưng y đi theo nàng quan sát, Thẩm Luyện ở bên ngoài gặp được sự tình gì cũng sẽ không theo người trong nhà nói, còn làm bọn đệ đệ cũng đều không nói. Hảo, ta nghe được. Thẩm Luyện lại hừ hừ một tiếng. Ta đi cấp bọn đệ đệ mặc quần áo. Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi rồi. An Dạng cười cười cũng không còn hắn. Nói cho chính mình hỗ trợ làm việc đâu. Đem đồ ăn đều xào hảo, mới bắt đầu bánh nướng áp chảo, cái này liền nhanh rất nhiều. Bánh làm không phải ủ bột, nhất đương no rồi. Thừa dịp bánh nướng áp chảo chảo nóng, bên trong lại đảo thượng một chút ru, đem yêm bỏ trách phóng tới trong chảo dầu một đám bắt đầu chiên. Mấy cái hài tử đã toàn bộ đều rửa mặt hảo, chỉ nhìn một cách đơn thuần này bỏ trách. Bỏ trách kỳ thật rất nhiều hài tử đều sẽ chảo, nhưng là này ngoạn ý chính là lãng phí ru, không ru làm được cũng không hương, bất quá rốt cuộc là khẩu thịt, cho nên vừa đến buổi tối, bên ngoài người đều ô ương, chính là vì có thể bắt được bỏ trách. Thầm các ăn cơm điểm đuổi đến vừa vặn tốt, tiến sân chính là hương khí. Ở áp bên giếng biên rửa mặt rửa tay, ra sáng sớm thượng thao, trên người tất cả đều là hãn. Sát hảo liền vào nhà. Các ngươi mấy cái cũng thật sẽ ăn, này đến nhiều ít ru a. Bỏ trách phóng tới trong nồi, dùng ru trước hai mặt chiên, sau đó lại dùng nồi sạn đè cho bằng, lại tiếp tục chiên. Làm như vậy ra tới, lại tiêu lại hương, kẹp đến bánh ăn, ăn rất ngon. An Dạng làm cũng mau, mấy cái hài tử không thiếu chảo, một mâm cũng liền phóng tới trên bàn. Ăn cơm đi, cái này bánh, các ngươi mấy cái không thể ăn quá nhiều, dễ dàng đỉnh, một người một nửa liền thành, uống nhiều cháo. Thẩm Các không có việc gì, hắn ngày thường lượng vận động đại, luôn là không đến giữa trưa liền đói bụng. Mâm bỏ trách, An Dạng cho bọn hắn đều kẹp hảo. Thẩm Các cũng ăn lên. Ngươi đừng nói, cái này bỏ trách thật đúng là nhiều phóng du. Thẩm Luyện mồm to ăn nhưng thơm. An Dạng ngồi ở bốn cái hải tử đối diện. Thẩm Doanh trưởng, ngươi nhìn xem này bốn cái hải tử. Chờ đến 11-2, nhà ta bánh phỏng trừng đến lạc hai nồi. Thẩm Các một ngụm cháo thiếu chút nữa sạc đến. Qua năm, ta tiền lương liền trướng, lại vô dụng, ta còn có tiền tiết kiệm. Hắn nói xong liền nở nụ cười. An Dạng xì một tiếng nở nụ cười. Ta đây liền an tâm rồi, Thẩm Doanh trưởng năng lực ta từ trước đến nay là không nghi ngờ. Thẩm Luyện hừ một tiếng. Ngài cứ yên tâm đi, cha ta năng lực lớn đâu, khẳng định có thể nuôi sống chúng ta. An Dạng nghe thấy lời này đối với Thẩm Các nhướng mày. Ngươi nhi tử đối với ngươi chính là tương đương sùng bái, Thẩm Doanh trưởng cảm nhận được áp lực sao? Thẩm Các bất đắc dĩ đem chính mình trong tay bánh bột ngô ăn xong, lại cầm một cái. Thẩm Luyện đi vườn rau cho ta rút cọng hành. Thẩm Luyện buông chiếc đũa liền chạy ra đi. Trở về đem hành đưa cho Thẩm Các. Cha, ngài cần phải hảo hảo kiếm tiền, nhớ rõ dưỡng chúng ta ha. Thẩm Các hử một chút. Nếu không Thẩm Luyện đồng chí, ngươi từ ngày mai khởi ăn khoai lang đỏ đi. Như vậy nhà chúng ta tiền sẽ đặc biệt phong phú. Thẩm Luyện biết hắn ở đậu chính mình. Đem chính mình trong chén cháo uống xong. Khoai lang đỏ ta sẽ không ăn, ta hiện tại muốn đi đoạt lấy chiếm cao điểm. Bọn họ ngày hôm qua cùng Vu Tiểu Lộ liền ước hảo, ăn xong cơm sáng liền đi mặt sau trên sườn núi đi đoạt lấy địa bàn. Thẩm Đồ bọn họ cũng đều nhanh hơn tốc độ. Chỉ chớp mắt vài người liền đều không thấy. Thẩm Các cùng An Dạng còn đều có nửa chén cháo đâu. Hai người cũng không gì sự, ăn cơm nhưng thật ra không nhanh như vậy. An Dạng buổi sáng liền phát hiện trong viện phơi tốt quần áo. Quần áo liền cảm ơn Thẩm Doanh trưởng. Bọn họ hiệp nghị hôn nhân, các tư này trước, hắn kiếm tiền, trong nhà nàng sống toàn bộ đều bao, ai cũng đừng cảm thấy ai có hại. Thẩm Các vốn là tưởng hôm nay đi nhà ăn mua cơm, nhưng lại An Dạng so với chính mình lên đều sớm, lại xem nàng xác thật nghỉ ngơi tốt, cũng liền chưa nói. Không cần khách khí, hỗ trợ lẫn nhau. Vừa dứt lời, Trần Thẩm Tử liền dẫn theo đồ vật tới cửa, đại môn cũng không quan, trực tiếp liền đi vào trong viện. Các ngươi hai vợ chồng còn ăn đâu? An Dạng cùng Thẩm Các chạy nhanh liền đứng lên. Thím, lập tức liền ăn xong rồi. Trần Thẩm cũng cười đi vào nhà chính. Cũng có đoạn thời gian không có tới này, lần trước tới vẫn là trời tối thời điểm, cũng nhìn không thấy trong viện tình huống, hiện tại lập tức liền đã nhìn ra. Ngươi viện này nhưng loại đồ vật không ít ta. Gà cùng ngỗng lớn lên cũng mau. An Dạng cười gật gật đầu. Ít nhiều mấy cái hài tử, mỗi ngày đi đảo con run uy. Trần Thẩm đến nhà chính. Liên ngồi ở Thẩm Luyện vừa mới ngồi vị trí. Đem trong tay dẫn theo rổ phóng tới trên bàn. Đây là ta từ trong nhà lấy tới, nghĩ nhà các ngươi này trứng gà còn cần nhiều đâu. An Dạng cùng Thẩm Các cũng đều ngồi xuống. Thím, ngài lưu chữ bái, ta không có việc gì, ta có thể đi chợ thượng đuổi, nha nha ở chỗ này, trứng gà là thiếu không được. Trong nhà gà cùng ngông còn không có trưởng thành, nàng chính là ở chợ thượng đuổi. Trần Thẩm cười xua xua tay. Các ngươi nghe thím nói, hai ngày này đâu, ít nhiều ăn Dạng. Nếu không phải, sẽ không thuận lợi vậy, liền đem chuyện này cấp làm, này đó một là lại đây cảm ơn ngươi, nhị là cũng nên, ta là mấy cái hài tử nãi nãi, này mãi mãi ra đồ vật tôn tử cũng không phải là tùy tiện ăn sao. An Dạng cùng Thẩm Cắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hành, ta đây liền nhận lấy. Trần Thẩm nhìn thoáng qua, bọn họ này cơm sáng. Này du nhưng không thiếu phóng A, chân bò chắc đi. Nàng một đoán là có thể đoán lại đây, mùa hè từng nhà cơ hồ đều sẽ có cái này. Không gì thịt ăn, ăn chút cái này liền rất hảo. Nghe nói tình hình tai nạn nghiêm trọng địa phương, cái này bỏ trách đều tìm không thấy. Thẩm Cắc, ngươi cười An Dạng chính là cưới một cái đại phúc khí, đối hài tử không lời gì để nói, đối với ngươi cũng không lời gì để nói, từ hôm nay trở đi, này An Dạng chính là ta thân khuê nữ, ngươi liền miễn cưỡng tính cái con rể. Thẩm Cắc bất đắc dĩ cười cười. Hành, ngài nói như thế nào đều thành. Trần Thẩm trong lòng vẫn là muốn hỏi một chút. An Dạng, ngươi sao biết Vũ Huy ở bên ngoài còn dưỡng cái tiểu nhân? An Dạng liền đúng sự thật nói. Ta chính là đoán, tưởng trước chám một chút kia lao thái thái, ai biết nàng liền thừa nhận. Nay cùng về sau thời đại cũng là có tương đồng điểm, nam có tiền, ở nào đó sự tình thượng, sẽ có một ít ý tưởng khác, lá gan trở nên cũng sẽ lớn rất nhiều. Dùng nhất bình thường tâm thái đoán một cái chuẩn. Trần Thẩm thở dài một hơi. Ngươi Trần Thúc ngày hôm qua nửa đêm không ngủ, nói là thực xin lỗi Tĩnh, ai, lúc trước chính là đồ hắn đối Tĩnh Tĩnh hảo, ai biết bụng người cách một lớp da a. Nàng cũng là hối hận đâu. Thẩm Cắc nhíu chặt mày. Thím, việc này còn không tính kết thúc. Trần Thẩm trong lòng cũng là nuốt không dưới khẩu khí này. Hảo, không nói cái này, hai người các ngươi cũng kết hôn hơn một tháng, nên muốn hài tử, đến lúc đó ta cho các ngươi nhìn, nhà chúng ta à, hài tử nhiều lên mới náo nhiệt. Nàng ngươi già rồi, liền thích hài tử ở chính mình bên người chuyển động, hơn nữa trong nhà hiện tại nữ hoa quá ít. An Dạng nhấp miệng không nói chuyện. Thẩm Cắc nhưng thật ra khụ hai tiếng. Từ lỗ thai căn bắt đầu hồng. Bọn họ hai cái chính là kết nhóm sinh hoạt. Thím, việc này không nóng nảy, Thẩm luyện bọn họ mấy cái còn nhỏ đâu. Trần Thẩm xem Thẩm Cắc ngượng ngùng bộ dáng, chế nhạo nhìn thoáng qua An Dạng. Hảo, các ngươi hai vợ chồng sự tình trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta cũng không thảo các ngươi phiền. Dạng, mang ta đi nhìn xem ngươi loại dưa. An Dạng ai một tiếng liền đứng lên. Thẩm Cắc, ngươi đem này thu thập một chút, mau đi làm đi. Thẩm Cắc cũng tập mãi thành thói quen. Đứng lên liền thuận tay bắt đầu thu thập. Trần Thẩm nhìn hai người bọn họ, trong lòng vừa lòng không được, này tuyển tức phụ còn phải chính mình tuyển, thật tốt. An Dạng loại dưa lập tức liền phải có nụ hoa. Ngài xem, đến lúc đó ta buổi sáng lên đối hoa, mới có thể kết dưa viên, bất quá ta năm nay loại thời gian chậm. Trần Thẩm nhìn này lớn lên thật đúng là không tồi, làm cho sạch sẽ. Ngươi này nếu là trồng ra, chúng ta quân khu người không được đều lại đây nhìn. An Dạng lại đây lúc sau mới phát hiện, nguyên lai này sẽ... Loại dưa hấu không nhiều lắm, cũng đúng, rốt cuộc một cái cả chua đều thực chủ quý. Càng đừng nói lương thực đều không đủ ăn, nhà ai còn sẽ loại này không lo no đồ vật. Ai biết được. Không tới dưa chín cuống rụng phía trước, ai cũng không biết gì tình huống. Trần Thẩm nhìn một hồi, lại cùng An Dạng nói một hồi lời nói, mới về nhà đi. Trần Tĩnh vừa mới trở về, nhà bọn họ cũng có một chút sự tình đâu. Thẩm Cắc đem trong phòng bếp thu thập sạch sẽ liền đi làm. Đến quân khu văn phòng, đi trước tìm Vu Trường Hữu. Đem Vu Trường Hữu kêu ra tới rồi văn phòng bên ngoài. Vu Trường Hữu ai u một tiếng. Ngươi đây là sao? Thẩm Cắc đem sự tình nói đơn giản một chút. Vu Trường Hữu trực tiếp liền chửi má nó. Cái này tôn tử, hắn thật là gan đủ đại a, ngươi nói ngươi tưởng làm sao? Thẩm Cắc lanh a một tiếng. Trước đánh một đốn đi, sau đó tìm người đem chứng cứ đưa đến bọn họ đơn vị, không thể đem hắn khai trừ, còn phải kiếm tiền cấp Tĩnh tỷ đâu, sau đó cho hắn hàng trước, ăn không ngồi chờ, giống hắn người như vậy. Quá như vậy nhật tử, mới là để cho hắn khó chịu, hơn nữa quan trọng nhất chính là, sự tình truyền khai, hắn nhất định phải cưới cái kia cho hắn sinh hải tử nữ nhân. Vu Trường Hữu biên nghe biên gật đầu. Hắn cũng là mười mấy tuổi liền nhận thức Trần Tĩnh. Tĩnh tỷ đối bọn họ đều thực hảo, đại gia hỏa đều đem nàng coi như thân tỷ, không nghĩ tới chịu lớn như vậy tội. Ngươi yên tâm đi, Tĩnh ta có nhận thức huynh đệ, việc này khẳng định làm tốt. Thẩm Cắc gật gật đầu, từ trong túi móc ra tới 10 trương đại đoàn kết. Tiền. Cầm đi làm việc. Vu Trường Hữu cũng không chối từ, hắn tiền lương trong nhà cũng không đủ hoa, Vương Tú Tịnh lại là quản tiền, trên người hắn một mao tiền đều lấy không ra. Ngươi này tiền đuổi kịp tẩu tử nói sao? Thẩm Cắc chưa nói đâu, hôm nay ra tới thời điểm, Trần Thẩm còn ở đâu, không có phương tiện. Ta tan tầm cùng nàng nói. An Dạng ở nhà vội một buổi sáng. Tới rồi hơn 11 giờ. Mấy cái hài tử đều đầy đầu là hắn trở về. An Dạng nhìn đến nửa túi mì số 3. Nhớ tới mùa hè chuẩn bị mì lạnh. Theo lý thuyết, mì sổ bạ điều đều là dùng máy móc gáp ra tới. Nhưng là này sẽ cũng không cái điều kiện kia. Nàng dứt khoát liền dùng làm lạnh mì sợi phương pháp. cùng mặt, cán hảo, sau đó nước sôi hạ nồi, nấu chín lúc sau, chạy nhanh quá nước lạnh, như vậy mì sợi sẽ càng có giãn. Quá thượng mấy lần lúc sau, liền có thể ngâm mình ở nước lạnh. An Dạng bắt đầu làm mì lạnh canh, hiện tại cũng không có điều kiện đem mì lạnh canh dùng khối băng thêm lạnh, nhưng cũng ở có thể trực tiếp làm nhiệt canh. Xem như sử dụng lạnh mì sợi phương pháp, lạnh mặt, tưới thượng nhiệt canh, cũng ăn rất ngon. Thẩm Đồ tẩy xong tay lúc sau, liền chạy đến trong phòng bếp. Nương, liền ăn cái này mà sao? Không có thịt sao? Chúng ta đã thật lâu không ăn thịt. An Dạng ừ một tiếng. Đúng vậy, liền ăn cái này, ngươi buổi sáng ăn không phải thịt sao? Thẩm Đồ rất là thất vọng, thở dài một hơi. Hảo đi, ăn cái này liền ăn cái này. Khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là mất mát. An Dạng thủ hạ động tác không ngừng. Nhiệt canh liền ở bếp lò thượng làm, thời tiết quá nhiệt, nàng lại không nghĩ nhóm lửa, liền dùng bếp lò. Cà chua trứng gà xào một chút, lại thêm nước lạnh, phóng thượng muối, nước tương gia vị, nấu khai, tích dâng hương dù, trong phòng bếp nháy mắt liền có hương khí. Thẩm Đồ ở nhà chính không cùng mấy cái hài tử chơi một hồi, liền lại đi bộ này lại đây. An Dạng ngẩng đầu xem hắn. Sao, lại muốn ăn? Thẩm Đồ tạp đi một chút cái miệng nhỏ. Nương, ngươi thật là thiên hạ tốt nhất mẹ kế. An Dạng làm bộ tức giận hừ một tiếng, nhưng là khỏe miệng ở dơ lên. Được rồi, gọi bọn hắn mấy cái, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Đồ đặng đặng liền chạy đến nhà chính. An Dạng ở trong phòng bếp trước đem mì sợi thịnh đến trong chén, lại cấp tới thượng canh. Thẩm Cắc cũng dấm lên điểm về đến nhà, ở trong sân rửa tay. Thẩm Đồ đứng ở nhà chính cửa liền bắt đầu kêu người. Cha, nhanh lên, hôm nay có ăn ngon. Thẩm Cắc đôi hắn cái này con thứ hai ăn ngon trình độ tiếp thu vô năng. Có lệ gật gật đầu. An Dạng sợ năng đến bọn họ, không cho bọn họ đoan chén, chỉ là tẩy tốt chiếc đũa làm lấy qua đi. Thẩm Luyện bọn họ đã ngoan ngoãn từng người ngồi ở chính mình băng ghế thượng chuẩn bị chứ. Thẩm Cắc nhìn này mì sợi. Hôm nay ăn mì sổ ba điều A. An Dạng gật gật đầu. Nay kiều mạch thật tốt A, ngũ cốc hoa màu, khỏe mạnh. Người nhi tử muốn ăn thịt. Ngồi xuống không chậm trễ cùng Thẩm Cắc cáo trạng. Thẩm Cắc ăn một ngụm mì sợi. Này so hảo mặt làm được mì sợi còn ăn ngon. Co giãn càng tốt. Chua ngọt canh, rất là ngon miệng. Còn thức khai vị. Ai muốn ăn thì ta. Thẩm Luyện trong miệng ăn mì sợi, vươn tới chính mình tay nhỏ chỉ Thẩm Đồ. Thẩm Cắc một đoán liền đoán được. Ân, ta ngẫm lại a, chờ đến này trận mạch vội qua đi, đi chợ thượng nhìn xem. Gần nhất chợ bởi vì mạch vội nguyên nhân, đều đã ngừng. Mọi người đều ở khí thế ngất trời làm việc gặt gấp. Gặt gấp xong rồi, chờ đến lại đến một trận mưa, có thương liền có thể thu loại. Đến lúc đó phụ cận các hương thân mới có không a. Thẩm Đồ ai một tiếng. Ta đây liền hảo chờ xem. Thẩm Các không có lại để ý đến hắn. Ta ở nhà cầm 100 đồng tiền, cho Trường Hữu, đi làm tĩnh tỉ sự tình, buổi sáng thím ở, không hảo thuyết. An Dạng ừ một tiếng. Hảo, ta đã biết. Thẩm Luyện vài người không biết bọn họ đang nói gì, cũng liền không hé răng. Giữa trưa mì sợi làm vẫn là thực thành công. Vừa mới thu thập xong, Thẩm Các liền đi ra ngoài. An Dạng ở nhà chính trải lên một cái chiếu. Bọn họ mấy cái ở chiếu thượng nằm bò xem tiểu nhân thư. Không một hồi liền đều ngủ rồi. An Dạng ngồi ở một bên, cho bọn hắn cầm mỏng khăn trải giường, đem bụng cấp đắp lên, tránh cho cảm lạnh. Nàng đóng đế giày, bất quá không một hồi chính mình cũng mệt nhọc, liền dựa vào ghế trên ngủ rồi. Bên ngoài tiếng vét kêu, đảo cũng không cảm thấy xảo, cảm giác còn thực thoải mái. Một cái tiểu đồng chí ở cửa kêu vài thanh, An Dạng mới tỉnh lại. Nàng xoa xoa hai mắt của mình. Thanh tỉnh một chút mới đi ra ngoài. Tiểu đồng chí là quân khu truyền tin. Thực xin lỗi a, trong nhà ngủ đâu, không nghe thấy. Tiểu đồng chí cười một chút, lắc đầu. Không có việc gì, tẩu tử, bên này có nhà các ngươi thư tín, ở chỗ này ký tên ấn dấu tay. An Dạng đem tên của mình ký xuống dưới, sau đó tiếp nhận tới bao vây. Thật đúng là chậm. Phiền toái ngươi, đồng chí, tiến vào uống miếng nước đi. Tiểu đồng chí chạy nhanh xua tay. Không được. Ta này còn có vài ra muốn đưa đâu. An Dạng cũng không có cường lôi kéo, khiến cho hắn đi rồi. Chính mình dẫn theo bao vây liền tiến trong viện. Vương Tú Tịnh vừa vặn liền cầm đế giày kim chỉ lại đây. Đây là ai cho ngươi ra gửi? Nói chuyện hai người đi vào trong viện. An Dạng nhìn xem nhà chính biểu. Đã buổi chiều mau tam điểm. Thẩm Luyện nên tỉnh, đừng ngủ. Nay sẽ ngủ tiếp, buổi tối nên ngủ không được. Thẩm Luyện chờ mình, tuy rằng không nghĩ lên. Nhưng là người đã tỉnh. Ân. Ta đi lên. An Dạng xem hắn đôi mắt cũng chưa mở. Cũng không có lại kêu. Các người mấy cái cũng đều đi lên, bên ngoài ngày đã không có như vậy độc, có thể đi ra ngoài chơi. Mấy cái hải tử chiếu thượng lộn xộn. Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng cái dạng này, cảm thấy thật đúng là không tồi. này nhà chính so trong phòng mát mẻ nhiều. Ít nhất có gió lùa. An Dạng dẫn theo bao vây ngồi ở một bên, bao còn rất kín mít. Cầm lấy tới kéo, đem bao vây cấp tắc hai. Trước rất ra tới một trường giấy, bên trong kẹp một khối một mao tiền. Không có thư tín. An Dạng liền đoán được là ai. Vương Tu Tịnh mở to hai mắt nhìn. Này không phải là đứa bé kia đi. An Dạng ân một chút. Hắn đi thời điểm cho ta đệ một cái tờ giấy, nói là muốn đi đương hải quân, hắn biết bơi hảo. Vương Tu Tịnh ai một tiếng. Kia mụ nội nó. An Dạng không nói chuyện, thở dài một hơi. Vương Tu Tịnh liền minh bạch. Đứa nhỏ này cũng là tranh đua. An Dạng gật gật đầu. Lại đem dư lại cấp mở ra. Vương Tu Tịnh cũng thấy được. Đây đều là gì? Trừ bỏ cá mặt khác ta đều không quen biết. Nàng không quen biết, An Dạng là nhận thức. Đây là phơi khô cá biển, bên này là rong biển, còn có tảo tía, con tôm, ta nói như thế nào như vậy trầm. An Dạng lại lật xem một chút, cũng không thấy được địa chỉ. Vẫn là chờ đến Thẩm Cắt trở về, hỏi một chút hắn, gần nhất hải quân ở nơi nào. Đứa nhỏ này, cũng là đáng thương, bất quá xem tình huống này, chính là quá không tồi, ta đây cũng yên tâm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái lên cũng thấy được mấy thứ này. Thẩm Đồ liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn cá. Nương, ta vừa mới nằm mơ, liền mơ thấy một bàn thịt, ta liền ăn ngon cang. An Dạng duỗi tay chọc chọc hắn đầu. Này đó biết là ai gửi lại đây sao? Vài người đều lắc đầu. An Dạng cho bọn hắn giải thích một chút. Chứ bỏ Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ không nhớ rõ. Thẩm Luyện cũng muốn làm binh. Kia đương hải quân uy phong sao? An Dạng suy nghĩ một chút. Tham gia quân ngũ không phải vì uy phong, cha ngươi mỗi ngày như vậy ở quân khu, ngươi cảm thấy uy phong sao? Thẩm Luyện lắc đầu. An Dạng không có lại tiếp theo nói, hiện tại đối một đứa bé 5 tuổi thao thao bất tuyệt, hắn cũng không thể minh bạch, chờ đến chính hắn chậm rãi lớn lên, đi học, đọc sách liền sẽ minh bạch. Hảo, đi ra ngoài chơi đi, hôm nay buổi tối cho các ngươi làm tốt ăn. Thẩm Luyện mang theo vài người liền đi ra ngoài. Hiện tại cũng không cần đi học, quân khu nơi nơi đều là hải tử. An Dạng đem đồ vật thu thập một chút. Cá biển là phơi khô, lộng không ít. An Dạng cấp Vương Tú Tịnh cầm một ít, còn có khác hải sản phẩm. Vương Tú Tịnh cũng không khách khí, cầm lấy tới liền vui vẻ. Vậy cảm ơn tẩu tử, nhà ta kia hai hải tử cũng là đã lâu không dính thức ăn mặn. An Dạng lại thu thập một ít, đi trần thẩm trong nhà. Ngày hôm sau, tỉnh, Vũ Huy đi làm thời điểm, liền cảm thấy mọi người xem chính mình ánh mắt không đúng, cũng không ai cùng chính mình nói chuyện. Chờ đến đi đến công vị thượng, chủ nhiệm trợ lý, liền vẻ mặt ghét bỏ lại đây. Vũ phó chủ nhiệm có việc tìm ngươi. Vũ Huy này sẽ chán thượng liền đều là hãn. Quá khác thường, hơn nữa khẳng định không phải chuyện tốt. Cái này trợ lý ngày thường thấy chính mình, thái độ nhưng hảo. Rốt cuộc chính mình là sau chủ nhiệm, chính là hắn lãnh đạo. Không rảnh lo lau mồ hôi, chính mình liền chạy nhanh đi chủ nhiệm văn phòng. Không biết chính là, chờ đến hắn đi vào lúc sau, trong văn phòng nghị luận thanh một mảnh. Chủ nhiệm sắp điều nhiệm, hắn hướng về phía trước tiến cử người cũng là Vu Huy, vốn định bán cái hảo, ai biết ra chuyện lớn như vậy. Vu Huy đi vào trong văn phòng đem cửa đóng lại. Chủ nhiệm, ngài tìm ta. Chủ nhiệm đem chính mình trong tay cử báo tin đều rơi tại Vu Huy trên người. Chính ngươi xem, làm là cái gì chuyện tốt? Bại hoại tác phong, ngươi cho rằng hiện tại là cũ xã hội sao? Hiện tại là chế độ một vợ một chồng, ngươi nhìn xem ngươi làm hạ chuyện tốt. Vu Huy đem tin nhặt lên. Chủ nhiệm, ngài nghe ta giải thích ra. Chủ nhiệm hít sâu một hơi, chạy nhanh xua tay. Tính, ngươi đừng giải thích, từ giờ trở đi, ngươi điều trước, bình thường viên trước. Vu Huy tức khắc liền có chút hoảng hốt, hắn tốt nghiệp lúc sau cẩn trọng đã nhiều năm, lập tức liền cấp đánh trở về nguyên hình. Khẳng định là Trần Tĩnh, nàng thật quá đáng, nói tốt đáp ứng ly hôn, nàng liền sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Nàng cũng thật hành. Chủ nhiệm, ngài nghe ta giải thích a, đây là người khác vu ham ta. Chủ nhiệm khổ một khuôn mặt. Ai u, ngươi nhưng thôi đi, ai vu ham ngươi. Cùng ngươi ly hôn Trần lão sư, chuyện này hôm nay bị người cử báo ra tới, ta còn cố ý đi hỏi qua quân khu bên kia. Nhân gia còn thế ngươi cầu tình, bảo ngươi một phần công tác làm, bằng không, Vu Huy, ngươi đã bị khai trừ rồi, biết không? Còn sinh viên đâu, thư đều đọc đến trong bụng chó, chạy nhanh cút đi. Hắn quả thực sắp tức chết rồi, thanh âm cũng không có khống chế, bên ngoài người cũng đều nghe thấy được. Vu Huy tưởng không rõ, trừ bỏ Trần Tĩnh, còn ai vào đây sẽ cử báo chính mình. Trong óc một mảnh trống trơn, cái xác không hồn giống nhau đi ra ngoài, thu thập hảo công vị thượng đồ vật. Bị người mang theo đi ngồi xưởng kho quản lý viên. Từ hậu cần bộ chủ nhiệm xưởng kho quản lý viên. Hắn là thật sự một chảy gỗ bị đánh xuống dưới. Vu trưởng hữu nhận được điện báo, hai chữ, thành công. Liên biết chuyện này làm xong, giữ được công tác cũng là lao lực, chính là nếu khó giữ được trụ công tác, như thế nào nhường cho Tĩnh tỷ tiền đâu. Chờ đến đem 300 đồng tiền cấp đủ, mặt sau vẫn là sẽ không dễ dàng như vậy vòng hắn. An Dạng ở nhà chuyển chính mình loại dưa hấu. Liên quan trong nhà mấy cái nhãi con cũng không có việc gì liền nhìn chằm chằm kia dưa cây non xem. Thẩm Đồ là nhất hiếm lạ một cái. Hắn nằm mơ đều muốn nhìn một chút, hắn cha mỗi ngày nói ngọt người chết dưa trường gì dạng. Ngủ tỉnh lại, thèm đều có nước miếng. An Dạng cũng không có bung về nông nghiệp phương diện thư, bất quá vẫn là quá ít. Cuối tháng 5, vào tiết nóng. An Dạng ở nhà đóng đế giày. Vương Tú Tịnh lại đây cùng An Dạng nói chuyện. Ta nghe nói, ngươi mỗi ngày ở nhà chuyển, có thể hay không kết ra tới a? An Dạng nhíu một chút mày. Liền biết nàng nghe ai nói. Nhà ta kia mấy cái tiểu tử, có phải hay không mỗi ngày đi ra ngoài nói a? Vương Tú Tịnh nở nụ cười. Các ngươi Thẩm Đồ a, liền dài quá cái hảo miệng, kia cái miệng nhỏ đặc biệt có thể nói, ngươi là không thường đi ra ngoài đi lại, bên ngoài vậy không mấy cái không thích hắn. An Dạng hừ nhẹ một tiếng. Thẩm Đồ nàng là trước hết linh giáo. Nếu là nguyện ý làm ngươi hãy nghe cho kỹ nghe. Kia có thể cho ngươi nói năm mê ba đạo. Đúng vậy, nay nở hoa rồi, ta buổi sáng 8 giờ nhiều đều đối hoa, phỏng chừng hẳn là có thể mọc ra đến đây đi. Vương Tú Tịnh có chút kinh ngạc. Ngươi này thật đúng là có thể chuyển ra tới, ta khi còn nhỏ ăn qua dưa hấu, sau lại trong nhà nghèo, thật sự là rất ít gặp được. An Dạng không cảm thấy loại dưa là nhiều khó sự tình, nàng còn cân nhắc cải thiện một chút dưa hấu. Nhiều nghiên cứu một ít chủng loại, gia tăng sản lượng đâu. Ta đều là xem thư, học thêm chút tri thức luôn là không sai. Vương Tú Tịnh cũng đi theo gật đầu. Sắc thật đúng vậy, nếu không nói như thế nào kia sinh viên quý giá A, liền cùng Thẩm doanh trưởng giống nhau. An Dạng theo bản năng gật gật đầu. Sắc thật như thế, không thể phủ nhận Thẩm các vô luận ở đâu cái thời kỳ đều là cái thực ưu tú người. Đúng rồi, nhà các ngươi tiểu lộ chuẩn bị làm khi nào đi học. Vương Tú Tịnh nghe được An Dạng nói cái này. Đem thủ hạ châm đều ngừng lại. Ai, ngươi không nói cái này, ta còn không phát sầu, ta bà bị bệnh, chúng ta tháng này hướng trong nhà nhiều gửi 10 đồng tiền, yêu cầu tiền địa phương nhiều. Nàng nói xong lại dừng một chút. Cũng không biết là thật sự bị bệnh, vẫn là giả bị bệnh, vốn đang nghĩ tháng này cấp 2 hải tử nhìn xem có thể hay không đều làm quần áo mới đâu. An Dạng đời trước cha mẹ bất hòa, cha mẹ cũng đều cơ hồ không muốn nhìn thấy nàng, cho nên đều là chính mình làm công kiếm tiền, cha mẹ duyên thiện. Đời này càng đừng nói nữa. Không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị trong nhà nàng chuyện như vậy. Vậy ngươi nếu là không đủ dùng, ta bên này cùng Thẩm các nói xong, có thể trước mượn nhà các ngươi. Vương Tú Tịnh chạy nhanh xua tay. Không không, không thể vay tiền. Vay tiền chuyện này dễ dàng nghiện, bất quá tiểu lộ đi học, ta chuẩn bị vẫn là lại vãn mấy năm đi, 8-9 tuổi, này sẽ còn sớm đâu. An Dạng nghi hoặc nhìn nàng một cái. Không phải, vì sao 8-9 tuổi a? Kia không phải quá muộn sao? Vương Tú Tịnh không tưởng nhiều như vậy, quân khu đều không có làm hài tử đi học thượng quá sớm. Vãn sao? Vừa lúc trước mấy năm, tiểu học tốt nghiệp, liền không sai biệt lắm, cùng hắn cha giống nhau, tham gia quân ngũ. An Dạng không nghe không biết, này vừa nghe mới cảm thấy không thích hợp. Không phải, Tú Tịnh, hài tử không thượng sơ trung, cao trung, đại học sao? Tuy rằng không mấy năm đại học đều hủy bỏ, còn là sẽ khôi phục. Vương Tú Tịnh nghe được An Dạng nói ha ha nở nụ cười. Tẩu tử, ngươi nhưng đừng đầu. Đại học nhiều khó thượng a, này nếu là đặt ở cổ đại, vậy cùng chúng cử giống nhau, nhà của chúng ta hải tử không có cái kia trình độ. An Dạng có chút minh bạch, là chính mình nguyên nhân, kỳ thật đại đa số người cũng không có cái này ý tưởng, có thể thi đậu đại học người ở chỗ này đều là lông phượng xứng lân. Tú Tịnh, ta cảm thấy vẫn là muốn nhiều đi học học thêm chút học vấn, so gì đều cường, về sau mặc kệ làm gì, đều có thể đi lâu dài điểm, không cần cảm thấy hải tử không được, ta ngày thường nhìn tiểu lộ khá tốt. Vương Tú Tịnh bị An Dạng vừa nói, lại nghĩ lại một chút. Kia nếu không ta về nhà cùng trường hưu nói, hắn cũng chưa nói là cái gì tính toán, bất quá đi học mỗi học kỳ cũng không ít tiền đâu. An Dạng biết, một học sinh một năm xuống dưới cũng là có 3 năm đồng tiền. Không có việc gì, hài tử đi học quan trọng. Vương Tú Tịnh tuy rằng cảm thấy An Dạng ý tưởng quá kỳ quái, nhưng là cũng không cảm thấy có sai, vốn dĩ chính là, nếu không liền nói vào đại học người càng có bản lĩnh đâu. Giữa trưa về nhà ăn cơm ở trên bàn cơm liền cùng Vu Trường Hưu nói lên. Ngươi cảm thấy tẩu tử nói rất đúng sao? Vu Trường Hưu gật gật đầu. Tẩu tử nói lời nói thật, hơn nữa ta vốn dĩ liền tính toán làm hài tử hảo hảo đọc sách mới có thể có càng tốt tiền đồ. Hắn chính là ăn văn hóa trình độ không cao mệt. Chính mình hài tử tuyệt đối không thể còn như vậy. Ngươi xem Thẩm Luyện gì thời điểm đi học, đến lúc đó khiến cho tiểu lộ cùng nhau, dù sao bọn họ vẫn luôn chơi liền hảo. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Nàng từ nhỏ liền không đọc quá thư, trong nhà cái gì đều là Tăng Cường đại ca cùng đệ đệ, sớm chút năm gả cho Vu Trường Hữu, sau lại tùy quân, tư tưởng tuy rằng có chuyển biến, nhưng cũng không phải rất nhiều. An Dạng trong nhà Ngọ làm chính là rau trộn ra mặt. Là dùng lao phương pháp chính mình cái ra công tốt, sau đó ở trong sân phơi khô. Lại thu hồi tới. Có thể đương đồ ăn, cũng có thể đương món chính. Muốn ăn thời điểm, dùng thủy cấp phao khai. Thiết thượng hành, muối, nước tương, dầu mè, gia vị liêu, điều một chút, ăn lên kính đạo, lại mát mẻ. Bên trong thiết thượng dưa chuột ti liền càng tốt ăn. An Dạng thích cho chính mình trong chén hơn nữa một ngụm sa tế, ớt cay là trần thẩm gia loại, tiểu ớt cay đỏ phơi khô, phá đi, xối thượng nhật du, nhà này chọn cái gì rau trộn, đều có thể dùng tới. Thẩm Cắc cũng thích nhiều ít phóng điểm, tuy rằng không thể ăn cay, nhưng liền ăn cái kia vị. Thẩm Cắc ngồi ở An Dạng bên cạnh vừa ăn vừa nói lời nói. Còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói muốn tới nông nghiệp thượng chuyên gia sao? Gần nhất liền tới đây, bất quá vốn là tính toán muốn nghỉ ngơi 2 tuần, nhưng là hiện tại tình huống có biến, khả năng liền đãi 1 tuần, làm một chút điều nghiên. An Dạng chính mình cảm thấy da mặt cũng chưa ăn, mở to hai mắt. Thật sự a? Thẩm Cắc rất ít nhìn đến An Dạng như vậy cao hứng. Ân, là thật sự, ta xem ngươi đối phương diện này rất có hứng thú, đến lúc đó ta cho ngươi đi làm xin, làm ngươi đi theo bên cạnh học tập một chút. An Dạng chạy nhanh gật đầu. Hảo, đặc biệt hảo, ta thật đúng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nàng phía trước đều là toàn dựa vào chính mình sờ soạn, có chút có thể làm đối, có chút không thể, cho nên còn có không ít vấn đề muốn hỏi một chút đâu. Thẩm Luyện cũng nhìn đến An Dạng thật cao hứng. Kia nếu là học hảo, có phải hay không có thể sớm một chút ăn đến dưa hấu? An Dạng ừ một tiếng. Không sai biệt lắm có thể nói như thế. Thẩm Luyện thở dài một hơi. Ta mẹ ruột à, ngại nhưng nhanh lên đi. Thẩm Đồ mỗi ngày buổi tối nói mớ đều là muốn ăn dưa hấu, ta cảm thấy nếu là lại không cho hắn ăn đến, ta liền phải động thủ. Thẩm Đồ hì hì nở nụ cười. Nương, ngài yên tâm đi học, ta ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, không chậm trễ chuyện của ngươi. An Dạng xách một tiếng. Xem ta nhi tử nhóm đều nhiều nghe lời, ta phi thường vui mừng. Thẩm Dư ở bên cạnh trộm nở nụ cười. Thẩm Đồ trước nay đều không cảm thấy thích ăn là không tốt sự tình, ăn no bụng mới có thể lớn lên mới hảo a. Thẩm Cắc buổi chiều đi quân khu, liền đi trước tìm Triệu Chính ủy. Lần này nông nghiệp chuyên gia lại đây sự tình, liền giao đại hắn tới làm tiếp đãi. Triệu Chính ủy thê tử là cái bác sĩ, ở quân khu bệnh viện công tác. Thẩm Cắc gõ cửa đi vào thời điểm, Triệu Chính ủy còn rất kinh ngạc. Ngồi đi, tiểu tử ngươi, ngày thường nhưng không gặp chuyên môn đi tìm ta, lần này là có việc gì? Thẩm Cắc ngồi ở một bên. Triệu Chính ủy tùy tay đổ một ly nước sôi để nguội. Thẩm Cắc đôi tay tiếp nhận tới. Là cái dạng này. Ta nghe nói nông nghiệp chuyên gia muốn lại đây, muốn hỏi một chút có thể hay không thêm cái cùng đi người. Triệu Chính ủy là trải qua quá mưa mưa gió gió, lập tức liền phẩm ra tới không thích hợp. Người tưởng thêm ai a? Làm ta đoán xem, có phải hay không An đồng chí? Thẩm Cắc lập tức liền gật gật đầu. Ân, nàng vẫn luôn đều ở nhà xem phương diện này thư, lần này có chuyên gia lại đây, cũng là tưởng đi theo học tập học tập. Triệu Chính ủy đầu tiên là ha ha nở nụ cười. Tiểu tử ngươi còn có một ngày có thể có cầu người thời điểm. Này sẽ không tránh ngại. Thẩm Cắc vẫn là kiên trì mặt không đổi sắc. Triệu Chính ủy, ta biết ngài cũng ở hỏi thăm yêu cầu một cái cùng đi, có nông nghiệp phương diện tri thức, còn có thể đi theo giúp một chút. An Dạng là nhất chọn người thích hợp. Hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trượng. Triệu Chính ủy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thẩm Cắc, ngươi tính đến sắc thật chuẩn, bất quá người được chọn ta cũng không phải có thể toàn quyền làm chủ, vẫn là phải đợi chuyên gia tới rồi lúc sau. Hắn dùng người thời điểm vừa lòng không, ngươi hiểu ta ý tứ. Thẩm Cắc gửi một tiếng, hắn đương nhiên hiểu. Cảm ơn Triệu Chính ủy cấp cơ hội này. Nói lời này liền đứng lên. Triệu Chính ủy nở nụ cười. Không cần cảm tạ ta, vốn dĩ liền không có chọn người thích hợp, ngươi nhưng thật ra giải quyết ta nan đề. Thẩm Cắc xong xuôi sự liền đi rồi, hắn buổi chiều chủ yếu nhiệm vụ vẫn là huấn luyện, cùng với phải cho một ít vừa mới tham gia đội ngũ binh đi học. An Dạng buổi chiều ở nhà quét tước. Chuồng gà muốn quét sạch sẽ, còn có vườn rau thảo rút một chút. Không nhiều sẽ. Trần Tĩnh mang theo Nha Nha liền tới đây. Dạng, ngươi ở nhà sao? An Dạng nghe được thanh âm liền đứng lên. Tĩnh tỷ tới, ta ở chỗ này đâu? Khoảng cách nàng ly hôn cũng có đoạn thời gian. Loại chuyện này cũng không hảo gạt, nói nữa giấu cũng giấu không được. Bất quá cũng không có cố ý nói. Chỉ là người khác hỏi tới thời điểm mới nói đơn giản một chút. Quân khu người mặt ngoài nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng lén sau lưng liền khó nói. Bất quá Trần Tĩnh cũng không để bụng. Nàng cùng Nha Nha nhật tử hảo quá liền thành. Ngươi đây là làm việc đâu? Kia mấy cái hải từ đâu? An Dạng chỉ nhà chính. Ở trong phòng đọc sách đi, Nha Nha mau vào đi theo ca ca bọn đệ đệ chơi đi. Nha Nha thích chứ tới nơi này, nghe được lời nói liền chạy đi vào. Trần Tĩnh cũng không đứng ở một bên, dứt khoát cũng đi vào vườn rau giúp đỡ An Dạng cùng nhau rút thảo. Ta hôm nay thu được Vu Huy đánh tiền. An Dạng nghe nàng lời này âm, liền biết mặt sau khẳng định còn có chuyện. Trần Tĩnh lại tiếp theo nói. Ta nghe người ta nói, chuyện của hắn bị người cử báo, hắn cũng thành xem kho hàng, khá tốt, đây là ở ác gặp dữ. An Dạng nguyên lai không biết Thẩm Các là xử lý như thế nào chuyện này, nhưng lại như vậy vừa nghe không sai biệt lắm cảm thấy liền đoán được. Đúng vậy, bất quá hắn nếu là cầu ngươi mỗi tháng thiếu đòi chút tiền, ngươi cũng không thể mềm lòng đáp ứng, biết không? Trần Tĩnh đương nhiên sẽ không mềm lòng. Ngươi yên tâm, mềm lòng là không có khả năng mềm lòng, ta hiện tại quay đầu lại đi xem ta nhẫn kia mấy năm, liền hận không thể đánh chính mình một đốn, lúc trước liền không nên như vậy chịu đựng, không duyên cớ làm nha nha bị lớn như vậy tội. An Dạng nghe nàng nói như vậy, mới buông tâm. Tĩnh tỷ, vậy ngươi bên này chuyển công tác làm được thế nào? Trần Tĩnh lại nói tiếp chuyện này, vẫn là rất vui vẻ. Vẫn là giáo sơ nhị, bên này các lao sư đều khá tốt, chờ đến 9 tháng 1 khai giảng, liền có thể đi đi học. An Dạng cảm thấy vội lên tốt nhất, rất nhiều chuyện cũng chưa thời gian suy nghĩ. Tỉnh, Vu Huy hôm nay xin nghỉ. Cái kia hắn dưỡng ở bên ngoài nữ nhân sinh. Được như ý nguyện chính là đứa con trai. Hắn nhìn đến từ phòng giải phẫu ra tới hài tử, cuối cùng là cảm thấy chuyện này rốt cuộc kết quả là đáng giá, hắn có nhi tử. Dư lại hắn liền có thể chuyên chú đem Trần Tĩnh truy hồi tới, rốt cuộc bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy. Trần Tĩnh gia đình bối cảnh vẫn là thực dùng tốt, ít nhất sẽ không đi làm kho hàng trong cửa. Lão Thái Thái biết là cái tôn tử thời điểm, chắp tay trước ngực đối với trong không khí đã bái lại bái. Tiểu Huy A, chúng ta nhà họ Vu hương khói bảo vệ. Đến nỗi nằm ở trên giường bệnh nữ nhân, ai cũng không có để ý. Vu Huy ở trong phòng bệnh đợi đại khái hơn một giờ. Người liên tỉnh. Nữ nhân kêu Hoàng Đỗ Quyên. Người lớn lên đẹp, ở tỉnh lại ăn ngon uống tốt dưỡng như vậy mấy tháng, khí sắc càng tốt. Vu Huy vốn là muốn cùng nàng nói rõ ràng, đem còn thừa tiền thanh toán sở, nhưng là nhìn đến nàng như vậy, lại có chút không đành lòng, rốt cuộc nàng sắc thật lớn lên cũng đủ đẹp, tính cách cùng Trần Tĩnh cũng không giống nhau. Ôn nhu thiện giải nhân ý. Người tỉnh, hài tử thực hảo, là cái nam ba. Hoàng Đỗ Quyên biết hắn muốn cho chính mình đi rồi, nhưng ở tỉnh qua quán như vậy ngày lành ở, nàng cũng không nghĩ trở về quá như vậy nhật tử. Nắm chắc được cơ hội này. Huy ca, ta có thể ở trong thành bồi hài tử qua trăng tròn sao. Vu Huy xem nàng tựa hồ muốn khóc, vốn dĩ liền không đành lòng. Cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi. Vu trưởng hữu thu được tin tức lúc sau, lập tức liền đi tìm Thẩm Các. Cái này họ Vu, cũng thật hành. Thẩm Các đem xem văn kiện phóng tới trên bàn. Như vậy cũng hảo. Mặt sau làm hắn nhật tử quá đến càng tốt, tốt nhất bọn họ có thể kết hôn, lấy tuyệt hậu hoạn. Vu Huy đối Trần Tĩnh về điểm này tâm tư cũng liền hoàn toàn sốc không đứng dậy sóng gió. Qua một tuần, tháng 6 sơ, An Dạng dưa hấu ra tiểu dưa trứng. Nàng buổi sáng lên đánh răng thời điểm phát hiện. Sau đó mấy cái hải tử lên lúc sau, cũng qua đi nhìn nhìn, thiếu chút nữa thượng thủ chạm vào. An Dạng chạy nhanh liền ngăn cản xuống dưới. Cái này còn không thể dùng tay chạm vào, hảo hảo chờ xem, thực mau là có thể ăn. Thẩm Đồ cảm thấy quá thần kỳ. Nương, ta đây cũng thực mau là có thể ăn tới rồi, thật sự là quá tốt, ta đi ra ngoài chơi thời điểm muốn cùng tiểu lộ ca bọn họ nói. Hắn chính là đặc biệt tự hào. An Dạng cười nhéo một chút hắn khuôn mặt. Ngươi vẫn là trước đem ngươi khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ đi. Hắn cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, hư một tiếng liền xoay người đi áp bên giếng chuẩn bị rửa mặt. An Dạng cơm sáng làm chính là bánh trứng, cà chua dưa chuột, sau đó nấu bột nô cháo. Giữa trưa chúng ta ăn cá biển. Là lần trước cái kia ca ca gửi lại đây. Lại nói tiếp nàng cấp quên hỏi Thẩm Các gần nhất hải quân ở nơi nào, này luôn là phải về gửi lễ vật, huống chi hắn hiện tại hẳn là cũng là không người nhà. Thẩm Đồ là vui mừng nhất cái kia. Nghĩ sự tình. Thẩm Các liền đã trở lại. Hắn hôm nay trở về có chút chậm. Mau rửa tay rửa mặt, cơm đã hảo. Thẩm Các gừ một tiếng, ở áp giếng bên kia rửa mặt rửa tay, sau đó lại đây. Thẩm Luyện đứng lên đến trong phòng bếp chạy nhanh lấy lại đây một đôi chiếc đũa. An Dạng nhìn hắn như vậy, thật đúng là quá quen thuộc, lại có việc. Thẩm Các lại đây ngồi xuống liền cầm lấy tới hoa hoa bắt đầu ăn cơm. 24, chuẩn bị sẵn sàng. An Dạng đợi một hồi thấy Thẩm Luyện không mở miệng, đến, cũng không đợi hắn, liền chính mình hỏi trước. Ngươi biết gần nhất tuyển nhận hải quân bộ đội ở đâu biên sao? Ta tưởng cấp vệ riêng gửi điểm đáp lễ, nghĩ chính hắn một người ở bộ đội, nếu là khác người nhà đều gửi đồ vật, hắn trong lòng nói như thế nào khẳng định sẽ cảm thấy cô đơn. Thẩm Các cắn một ngụm hoa hoa. Hành, ta quay đầu lại tra một chút, xem hắn ở bộ đội. An Dạng gật đầu. Đúng rồi. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Thẩm Luyện một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. nàng càng thêm tò mò tiểu tử này là có chuyện gì. Cái kia chuyên gia khi nào tới? Thẩm Các suy nghĩ một chút. Tuần sau, ngươi chuẩn bị một chút, ta hôm nay buổi sáng đi thời điểm, phát hiện ngươi loại dưa hấu kết quả, rất không tồi. Hắn vẫn luôn đều thực chờ mong an dạng, nàng nếu có thể tiếp thu đến thực tốt phương diện này giáo dục, hẳn là sẽ làm càng tốt. An dạng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền vấn đề đều viết tam trang, chuẩn bị có cái gì nhớ tới lại bổ sung. Hảo, ta nhớ kỹ. Thẩm Luyện xem An Dạng bọn họ cuối cùng là nói xong, nhéo chiếc đũa tay đều ngừng lại. Cha, ta có chuyện muốn nói. Thẩm Các ăn ba cái hoa hoa, một cái bánh trứng, này sẽ bắt đầu uống cháo. Ân, ngươi nói. Hắn nói chuyện đầu cũng chưa nâng. Thẩm Luyện trước cho An Dạng một ánh mắt. An Dạng trong óc mấy cái dấu chấm hỏi, đây là như thế nào cái ý tứ. Trước tiên cũng không tiếp đón một tiếng A. Ta hôm nay có thể đi theo ngài đi sân huấn luyện sao? Thẩm Các trước sau như một không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đó là huấn luyện địa phương, người không liên quan đều không thể đi vào. Cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Thẩm Luyện đối với An Dạng làm mặt quỷ một chút. Muốn cho nàng hỗ trợ nói chuyện. An Dạng đem dư lại bánh trứng, xé mở, cấp Thẩm Dư còn có Thẩm Kỳ phân. Hai người bọn họ ăn cơm ăn chậm, vừa mới liền ăn một tiểu khối. Cha ngươi nói rất đúng, sân huấn luyện, ngươi đi đâu làm gì? Thẩm Luyện nghe được An Dạng nói tức khắc có chút hết chỗ nói rồi. Vừa mới cho nàng chớp mắt đều bạch chớp. An Dạng nhìn hắn tức giận bộ dáng, còn cảm thấy có ca. Ngươi nói nha, cùng cha ngươi nói nguyên nhân, nói không chừng liền phá lệ mang ngươi đi đâu. Thẩm Luyện một cơ linh. Cha, ta đi là có chính sự. Thẩm Các cháu vốn dĩ liền không năng, mấy khẩu liền khò khẹ uống xong rồi. Hảo, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi chính sự. Thẩm Luyện xem còn nguyện ý cho chính mình cơ hội. Tiểu Lộ nói sân huấn luyện có thể nhặt được trống không vỏ đạn, ta tưởng nhặt một cái. Thẩm Các suy nghĩ một chút. Sân huấn luyện không có, bởi vì vật tư không đủ, chúng ta còn không cụ bị có thể lấy thật sự tới huấn luyện tư cách, cho dù có, chúng ta cũng muốn toàn bộ một cái không kéo thu về lại lợi dụng, hiểu ta ý tứ sao? An Dạng minh bạch Thẩm Các nói, xác thật như thế, cũng không nên sốt ruột, cái này quốc gia, về sau sẽ làm toàn thế giới chú mục. Thẩm Luyện, ngươi lần trước có phải hay không hỏi ta nói, đương quân nhân uy phong sao? Thẩm Luyện tuy rằng không biết hắn nương vì sao đột nhiên nói cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu. An Dạng đem trong tay chén buông xuống. Ngươi xem, trên sân huấn luyện thật thương thật đạn đều không lấy không tới huấn luyện, uy phong sao? Thẩm Luyện nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Giống như không uy phong lại uy phong. An Dạng gật đầu. Bất quá ta tưởng ngươi lớn lên lúc sau, nỗ lực học tập, trợ giúp trên sân huấn luyện người có thể dùng này đó thật sự tới huấn luyện, có phải hay không sẽ uy phong một ít, cho nên về sau hay không uy phong, quyết định bởi với ngươi, còn có các ngươi. Thẩm Luyện nhíu chặt chính mình mày, hắn tựa hồ không có nghe minh bạch. An Dạng cười một chút, cũng không có lại giải thích. Tới, Thẩm Dư, Thẩm Kỳ, đem các ngươi chén đũa cấp đường, ta đi soát chén. Thẩm Các trước An Dạng một bước đem trên bàn đồ vật đều thu thập. Ngươi nói rất đúng. Nói xong liền cầm chén đũa vào phòng bếp. An Dạng bất đắc dĩ cười cười, chỉ tiến phòng bếp Thẩm Các. Thấy sao? Lúc này các ngươi cha là uy phong. Thẩm Luyện không có thực minh bạch An Dạng nói, nhưng lại có chút lý giải. An Dạng xem hắn là có chút mê hoặc, duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Hảo, đi ra ngoài chơi đi. Không phải cùng Tiểu Lộ bọn họ mấy cái nói tốt sao? Thẩm Luyện nga một tiếng, hắn vừa lúc nghĩ tới Tiểu Lộ cùng chính mình nói, sân huấn luyện như thế nào sẽ có rảnh vỏ đạn A, hắn ở lửa chính mình. Nghĩ đến này liền xoay người đi ra ngoài. Bọn họ ngày thường chơi địa phương có rất nhiều đê bên kia. Hai bên sườn dốc thượng loại chính là lương thực, trên núi phía dưới chính là một cái sông lớn. Này mặt trên mùa hè thực mát mẻ, hai bên loại đều là thụ, lúc này sẽ có con bướm, ong mật gì đó, nơi này chơi lên cũng không nhiệt. Vu Tiểu Lộ, Vu Tiểu Lan, còn có khác mấy cái tiểu bằng hữu. Hơn nữa Thẩm Luyện huynh đệ bốn cái. Cha ta nói, sân huấn luyện căn bản là không có trống không vào đạn, ngươi nói sai rồi. Thẩm Luyện tự tin đặc biệt đủ. Vu Tiểu Lộ là nghe mấy cái đại hài tử nói, căn bản cũng không có gặp qua. Ngươi đi sân huấn luyện A. Thẩm Luyện than một tiếng khí. Sao có thể, cha ta nói đó là huấn luyện địa phương, người không liên quan không thể đi, nói là bởi vì chúng ta căn bản là không thể dùng thật sự tới huấn luyện. Ngươi nói vì cái gì a? Hắn có chút không lý giải. Vu Tiểu Lộ cũng không rõ. Có phải hay không bởi vì sợ xúc phạm tới chiến sĩ thúc thúc? Thẩm Luyện mắt trợn trắng. Sao có thể? Những cái đó thúc thúc đều nhưng lợi hại. Thẩm Dư ở bên cạnh nghe, hắn biết là bởi vì cái gì, nhưng không biết có nên hay không nói. Ta cảm thấy, là bởi vì nghèo. Thẩm Luyện nghe được lời này vốn đang tưởng nói Thẩm Dư ở nói hiệu nói vượng, nhưng là đột nhiên lại minh bạch. Kia nếu là cái dạng này lời nói, ta minh bạch nương nói ý tứ. Hắn đầu óc vốn dĩ liền không ngu ngốc, từ nhỏ đi ra ngoài liền nghe được người khác nói qua chính mình rất nhiều lời nói. Cho nên cũng hiểu chuyện sớm, không cha không mẹ hài tử đều như vậy. Ta lớn lên nhất định phải làm hữu dụng người. Hắn còn không biết làm cái gì là hữu dụng, nhưng là nhất định phải là hữu dụng. Vu Tiểu Lộ đối bạn tốt này một hồi nói đều cấp nói hồ đồ. Thẩm Luyện ngươi làm gì đâu? Ta đều bị ngươi nói hôn mê. Thẩm Luyện giờ này khắc này trong đầu đã gieo một cái hạt giống, tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy sinh. Bất quá buổi tối Thẩm Các trở về lúc sau, cấp Thẩm Luyện mang về tới một cái vỏ đạn mô hình, là dùng thiết làm. Cho ngươi làm ra, chính là thiếu ngươi tài liệu bộ hứa thúc thúc một cái nhân tình. Thẩm Luyện bắt được thời điểm, còn có chút không dám tin tưởng. Cái này chính là A. Thật thân kỳ. Mấy cái hải tử đều tiến đến một bên, dịu dít đều nhìn lên. Giữa trưa ăn chính là cá biển, buổi tối đơn giản nấu rong biển canh, rán bột ngô bánh chèo áp chảo. An dạng đối hoa cơ hồ đều kết ra tới quả. Còn có mấy ngày chuyên gia liền tới rồi. Nàng cũng không nhàn rỗi, ở nhà thu thập vườn rau. Nhớ rõ đời trước, nàng làm rất nhiều về chủng loại nghiên cứu phát minh. Truy này căn bản mục đích chính là vì làm sản lượng không ngừng đề cao. Lúc ấy mục đích như cũ cũng là hiện tại mục đích. Sản lượng cao, mới sẽ không làm như vậy nhiều người chịu đói. Đây là nàng ngay từ đầu sơ tâm, trước nay không thay đổi quá. Nghĩ đến đời trước dị năng, là cảm giác. Cái này dị năng lại nói tiếp còn có chút sức sẹo, chính là có thể cảm nhận được thực vật cảm xúc, do đó tới phán đoán nó hay không phát dục khỏe mạnh. Càng sức sẹo chính là năm đó nàng liền đã làm thí nghiệm, gặp được không thể cảm thụ trái cây, liền không có bất luận cái gì phản ứng. Còn có quan hệ với món chính chính là hoàn toàn không thể dùng. Nhưng có tổng so không có cường. Nhưng là hiện tại liền cùng cấp với không có. An dạng hít sâu một hơi, bất quá còn hảo, nàng đời trước làm rất nhiều nghiên cứu, về các phương diện cũng đều có đọc qua, đã làm rất nhiều chủng loại nghiên cứu phát minh. Huống chi bây giờ còn có tân cơ hội cùng lao sư học tập, năm đó nàng đều là toàn dựa vào chính mình chậm rãi sờ soạn. Đây là lớn nhất may mắn. An dạng đem vườn rau trường già rau cải cấp nổ, sau đó phiên thổ, tiếp tục rải lên hạt giống trồng rau. Chân Thẩm ở cửa không có gõ cửa liền lớn tiếng kêu người vào được. Dạng A, mau đến xem. Ta cho ngươi làm trò thứ tốt. An dạng nghe được thanh âm liền đứng lên, trong nhà môn cũng không có quan. Thím, đây là gì chuyện tốt ta? Nói chuyện đem bao tay hái xuống, trên đầu còn mang mũ rơm. Chân Thẩm trong tay cầm chính là một cái bao vây, rõ ràng xem còn không có mở ra đâu. Ngồi xuống trong viện ghế gấp thượng. Ta làm đại ca ngươi từ đế đô cấp gửi lại đây, là tân trái cây hạt giống. Ta xem ngươi thích lộng cái này, khiến cho hắn nhiều tìm chút, xem, này không phải tìm được rồi. An dạng đối với cái này xác thật thực cảm thấy hứng thú. Ta nhìn xem. Hai người chạy nhanh liền đem bao vây cấp mở ra. An dạng cầm lấy tới hạt giống nhìn kỹ xem, đây là quả táo cùng lê. Loại này trái cây mọi người đều gặp qua, ăn tết thời điểm, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng luôn là sẽ tiến một đám. Chỉ là rất ít có người mua nổi, ăn đến khởi. Mà hiện tại tình thế, theo nàng hiểu biết, gieo trồng cũng rất ít. Thím, hạt giống này thật tốt, cảm ơn thím A. Chân Thẩm liền biết An dạng nhìn đến cái này so nhìn đến gì đều cao hứng. Có gì hảo tạ, chúng ta đều là người một nhà. Nàng hiện tại là đặc biệt thích An dạng. An dạng cầm lấy tới hạt giống dưới ánh nắng phía dưới nhìn xem. Thím, chờ ta trồng ra, chúng ta đều có quả táo cùng lê ăn. Chân Thẩm muốn nói phía trước còn không như vậy tin tưởng An dạng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng nói có thể ăn thượng khẳng định là có thể ăn thượng. Hành, thím liền chờ kia một ngày đâu. Cười nói xong cái này. Lại nhớ tới một việc. Ta nghe nói ngươi phải làm nông nghiệp chuyên gia tiếp đãi, thế nào? Khẩn trương sao? Sợ hãi sao? An dạng đem hạt giống buông xuống, lại bao hảo. Con hảo, không khẩn trương. Chân Thẩm ai u một tiếng. Hảo hảo làm, thím cảm thấy nhà ta dạng về sau khẳng định lợi hại. Hai người lại nói một ít khác, Chân Thẩm xem mau đến giữa trưa, liền đứng lên phải về nhà. An dạng đem người đưa đến cửa sau đó liền chạy nhanh trở về lộng hạt giống. Cây táo phía trước trưởng thành kỳ vẫn là yêu cầu 2 năm đến 3 năm, tương đối chậm. Bất quá hiện tại bước đầu tiên, từ rửa sạch sẽ phơi khô thúc mầm bắt đầu. Quả táo hạt giống rửa sạch sẽ phơi khô, sau đó lấy lại đây một cái chai, phía dưới phóng thượng một tầng bố, dùng thủy tầm ướp, đem hạt giống phóng tới mặt trên, lại đắp lên một tầng bố, sau đó lại tầm ướp, phóng tới nhà chính, đại khái 3 ngày tả hữu liền sẽ nảy mầm. Lê hạt giống liền không giống nhau, là trực tiếp ngâm, mỗi ngày đều yêu cầu đổi thủy. Đại khái một vòng thời gian, chờ đến nảy mầm là được. An dạng xử lý tốt này hai cái, Thẩm Luyện vài người đều đã mồ hôi đầy đầu chạy về tới. Các ngươi mấy cái chậm một chút, nhìn xem một thân hãn. Thẩm Luyện đi rửa mặt. Thẩm Đồ là cái tò mò hải tử. Nhìn đến An dạng bãi hạt giống. Nương, ngài có phải hay không lại muốn loại ăn ngon? An Dạng ừ một tiếng. Thẩm Đồ Hoa một chút. Kia nương ta khi nào có thể ăn đến a? An Dạng như suy tư gì xem hắn. Hơn 2 năm đi, chờ ngươi đi học. Thẩm Đồ không biết hơn 2 năm là nhiều ít tiền, nhưng là hắn biết chính mình học tiểu học còn muốn thật lâu. Khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp lên, vì cái gì sở hữu trái cây không thể lớn lên giống trong viện dưa hấu giống nhau nhanh như vậy. Thẩm Luyện chính mình rửa mặt xong, chiếu cố hai cái tiểu đệ đệ cũng rửa tay rửa mặt. Thẩm Đồ, 2 năm thực mau liền đi qua, đại khái chính là ngươi đến trường như vậy cao. Nói còn khoa tay múa chân một chút. Thẩm Đồ càng ngày càng cảm thấy không gì hy vọng. Sau đó không biết đầu nhỏ lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại thoạt nhìn rất có khí thế, nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Không có việc gì, vì ăn ngon, ta sẽ rất có kiên nhẫn chờ. An Dạng xì một tiếng bật cười. Ngươi a, ta xem như nhìn thấu ngươi. Lời nói vừa mới nói xong. Cửa liền có người kêu An Dạng. Thẩm Luyện cảm thấy đệ đệ không thể ở như vậy đi xuống. Hắn liền sợ có một ngày người khác một viên đường là có thể đem hắn cái này không thế nào thông minh đệ đệ cấp lừa đi. Vì thế bắt đầu đứng ở một bên lời nói thâm thiế giáo dục đệ đệ. An Dạng nhìn bọn họ huynh đệ như vậy, cũng không quản, đi tới cửa, vừa mới bọn họ mấy cái trở về, môn cấp đóng lại. Mở cửa cư nhiên là Trịnh Lao Thái Thái. Trịnh Thẩm, ngài có chuyện gì sao? Trịnh Lao Thái Thái nở nụ cười, thân thiết lôi kéo An Dạng tay. Này không phải ngươi thu muội tử muốn kết hôn, ta cho các ngươi đưa kẹo mừng tới. Nói mặt khác một bàn tay liền từ chính mình trong túi đem kẹo mừng đem ra, phóng tới An Dạng trên tay. An Dạng nhớ tới chính mình lần trước gặp phải Trịnh Thu tựa hồ là ở thân cận. Hảo, hảo, mấy hảo. Ta đến lúc đó qua đi. Trịnh Lao Thái Thái nhìn kỹ An Dạng trên mặt biểu tình, nàng một chút kinh ngạc đều không có. Tháng này 19 hảo, là cái ngày lành, liền ở chúng ta nhà ăn làm, đến lúc đó ngươi mang theo mấy cái hải tử qua đi a. An Dạng một ngụm liền cấp đáp ứng xuống dưới, tùy lễ ăn cơm, thật tốt sự tình a. Vừa lúc cọ cọ không khí vui mừng. Trịnh Lão Thái Thái nói xong cũng không tính toán đi. Cùng An Dạng kéo việc nhà. Ta vốn dĩ tưởng nói cũng cùng ngươi giống nhau, không làm sự, ai biết này thông gia không muốn, nói cái gì đều phải làm, ta cũng là không có biện pháp, làm liền làm đi, dù sao cũng là đại hỷ sự tình, bất quá lại nói tiếp ta còn là cảm thấy các ngươi hảo a, kết hôn không làm sự, không cần thao như vậy nhiều tâm, không đúng, ngươi xem ngươi làm qua một lần, chính là thẩm các không làm, lại nói tiếp chúng ta này làm việc, thân thích nhóm đều phải thỉnh một lần. Cái gì danh mục quà tặng tử đều là yêu cầu làm cho, phiền toái đâu, sự còn nhiều. An Dạng cười gật gật đầu, đặc biệt chân tình thật cảm. Ai nói không phải đâu. Mệt không nhẹ, may mắn là ở nhà ăn làm, bằng không này nếu là ở bên ngoài chính mình thỉnh sư phó lại đây nấu ăn càng khó, thím là có phúc khí, về sau nhiều một cái nhi tử tới hiếu thuận, thật tốt sự tình a. Trịnh Lao Thái Thái nghe được An Dạng nói, trên mặt cười đều có chút chịu đựng không nổi. Nàng là cái ngốc tử sao? Không có nghe hiểu chính mình ý tứ sao? Ách, ngươi nói rất đúng, là nhiều nhi tử hiếu thuận lạc, kia gì, ngươi trước vội vàng đi, ta liền đi về trước. An Dạng ảo não xách một tiếng. Xác thật, ngươi xem ta còn lôi kéo thím nói nửa ngày nói, thím trong nhà sự tình khẳng định đặc biệt nhiều, thím mau trở về đi thôi. Trịnh Lão Thái Thái phụ họa một tiếng, xoay người liền đi rồi. Xoay người lúc sau, mặt liền cấp kéo lên. Nàng tâm nhãn cũng thật nhiều, nếu không có thể lay thẩm các đâu, liền đổ thẩm các tiền. An Dạng nhưng thật ra nhìn nhìn trong tay đường, vẫn là đại bạch thỏ, như vậy một phen, đánh giá Trịnh Lao Thái Thái không chừng đau lòng đến gì dạng đâu. Thẩm các đại thật xa liền nhìn đến cửa, An Dạng ở cùng Trịnh thím nói chuyện, mau tới cửa thời điểm, nhìn đến người mới đi. Tiến vào thuận tay đem cửa đóng lại. Trịnh thẩm tới làm gì? An Dạng còn chưa đi đến nhà chính đâu. Rồi tay đem đường đặt ở trước mặt hắn. Trịnh thu kết hôn, cấp nhà ta đưa kẹo mừng đâu, 19 hào đi nhà ăn ăn cơm. Thẩm các không nghe nói qua việc này. Hắn mỗi ngày rất bận, việc này cũng truyền không đến hắn lỗ thai. An Dạng đến nhà chính đem đường cấp mấy cái hải tử. Nàng biên lên tay áo, giặt sạch tay liền chuẩn bị đi bắt đầu nấu cơm. Thời tiết nhiệt, làm cơm đại khái liền kia mấy thứ. An Dạng giữa trưa chuẩn bị làm cà chua trứng gà trộn mì. Mì sợi nấu hảo vớt ra tới quá nước lạnh, sau đó lại đem xào tốt cà chua trứng gà cấp quái thượng, đã mát mẻ lại khai vị. Tường Hảo liền bắt đầu làm đi lên. Thẩm Cắc cũng không phải là nhàn rỗi, hắn đi nhóm lửa. An Dạng biên cùng mặt biên cùng Thẩm Cắc tán gẫu. Ta không thường ra cửa, cũng cùng nơi này người không quen thuộc, ngươi ở bên ngoài liền chưa từng nghe qua nói cái gì sao? Thẩm Cắc không phải ngu ngốc, An Dạng nói như vậy, lại liên tưởng đến vừa mới Trịnh Thẩm sự tình. Hắn cũng có thể đoán được cái một vài, chỉ là không biết đoán là có đúng hay không. Không có, ta vội vàng huấn luyện, mở họp, mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, làm sao có thời giờ đi nghe người khác nói cái gì. An Dạng như suy tư gì nga một tiếng. Hảo đi, chưa từng nghe qua liền tính. Thẩm Cắc xem nàng trực tiếp không tính toán nói. Là Trịnh Thẩm lại đây nói cái gì. An Dạng cũng không gì hảo giấu giếm, chủ yếu là nàng không để bụng, sợ Thẩm Cắc ở bên ngoài nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng sẽ không dễ chịu. Tới khoe ra nàng khuê nữ kết hôn, muốn ở nhà ăn làm việc, sau đó lại nội hàm hai câu chúng ta kết hôn không làm việc. Thẩm Cắc nghe An Dạng ngữ khí liền biết nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi khẳng định dăm ba câu liền đem nhân khí chạy. An Dạng đúng lý hợp tình gật gật đầu. Đúng vậy, khẳng định khí chạy nàng A, ta lại không phải cái gì người tốt, hơn nữa có thủ án đều thích giáp mặt báo. Thẩm Cắc giơ lên ngón tay cái. Ta tán đồng. An Dạng đem thủ hạ mặt hòa hảo, liền cầm bố cái ở một bên. Cà chua trứng gà trộn mì làm đặc biệt mau. Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa ăn qua, phía trước đều là lạnh mặt, mì nước gì. Mấu chốt cà chua xào trứng gà vốn dĩ tiểu hài tử liền thích ăn. Thẩm Đồ một ngụm tiếp theo một ngụm ăn, cái miệng nhỏ cũng chưa lại bà bá. Tháng 6 14 hảo. Nông nghiệp chuyên gia bị Triệu Chính ủy từ ga tàu hỏa nhận lấy. An Dạng ở nhà sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, buổi sáng cũng đuổi kịp ban Thẩm Cắc cùng đi quân khu làm công khu. Bên này không phải nhân viên công tác cũng đều là bất quá tới. Vu Trường Hữu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy An Dạng. Phía trước cũng đều vẫn luôn không cơ hội. Tẩu tử hảo, ta là Vu Trường Hữu, cùng Thẩm doanh trưởng mười mấy tuổi liền nhận thức. An Dạng cười nắm tay. Ngươi hảo, đã sớm nghe nói qua ngươi. 25, lộ sẽ càng đi càng khoan. Cũng không nhiều lời lời nói, Thẩm Cắc cùng Vu Trường Hữu đều có chính mình sự tình muốn nội, đem An Dạng giao cho Triệu Chính ủy liền đi trước. Bất quá đây cũng là An Dạng lần đầu tiên ra tới đứng ở trong đám người. Đại gia đối An Dạng ấn tượng chính là cái không yêu ra cửa trong thôn cô nương, không đúng, là ăn vạ Thẩm Cắc trong thôn cô nương. Triệu Chính ủy lanh An Dạng đi đến khu hành chính một cái khác cửa. Bên này khu hành chính có trước sau hai cái cửa, không cùng người nhà viện cùng nhau. Vừa đi vừa nhìn An Dạng. Ngươi này làm chuẩn bị còn có đủ nha. Vợ cùng bút. An Dạng cười cười. Tới học tập chính là muốn cái học tập thái độ. Ngữ khí rất là kiên định, nàng thật vất vả có cơ hội này, khẳng định sẽ không sai quá. Triệu Chính ủy hướng về phía An Dạng giơ ngón tay cái lên. An đồng chí giác ngộ cao, ta liền nói Thẩm Cắc cái kia mắt cao hơn đỉnh người, như thế nào sẽ đột nhiên kết hôn. Nàng cùng quân khu đồn đãi một chút đều không giống nhau. Thẩm Cắc là ai a? Trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn, chịu quá giáo dục cao đẳng, ngày thường thoạt nhìn còn xem như bình dị gần gũi, kỳ thật trong lòng là cái rất có chính mình ý tưởng người, nói trắng ra là chính là trong lòng có chính mình thủ vững một cái tuyến. Hắn cũng không phải cái nguyện ý nhân nhượng người. Bằng không nhiều năm như vậy, cũng sẽ không tình nguyện mang theo mấy cái hài tử đơn độc chính mình quá, cũng không kết hôn. Liên bởi vậy xem, An Dạng chính là cái thực ưu tú đồng chí. An Dạng nghe được lời này, thoải mái hào phóng cảm tạ. Hai người cùng nhau đi đến cửa đóng cửa. Chúng ta chuyên gia là từ đế đô lại đây, đối với phương diện này rất có nghiên cứu, sớm chút năm còn đi qua hữu quốc học tập, tuy rằng hiện tại quan hệ tan vỡ, nhưng học được rất nhiều đồ vật, nàng lại đây chính là làm điều nghiên, trong khoảng thời gian này ngươi bồi. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội học được rất nhiều đồ vật a. An Dạng chạy nhanh gật đầu, nàng cũng hy vọng. Không chờ một hồi, bên kia liền có một chiếc xe lại đây. Triệu Chính ủy tiến lên mở cửa tiếp người xuống dưới. An Dạng lần đầu tiên nhìn thấy vị này nhắc mãi thật lâu chuyên gia. Nàng là vị hơn 60 tuổi lao thái thái. Mang một bộ mắt kính, xuống xe liền trước nở nụ cười, thoạt nhìn rất là hòa ái, tóc là bàn ở phía sau, thoạt nhìn không chút cầu thả. Phiên thoái Triệu Chính ủy còn chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Triệu Chính ủy vươn tay tới bắt tay. Khúc giáo thủ A, chờ ngài bao lâu đều không tính lâu. Khúc giáo thủ cũng cười rỗi tay lại đây, nàng phía sau còn đi theo một vị hơn 20 tuổi nam đồng chí, trên tay dẫn theo một cái công văn bao. Triệu Chính ủy bắt đầu giới thiệu An Dạng. An Dạng, đây là Khúc Văn Nghiên, Khúc giáo thủ, là chúng ta nổi danh nông nghiệp học chuyên gia, ở trước giải phóng là chúng ta Tây Nam Liên Đại lao sư đâu. Bất quá lúc ấy Khúc giáo thụ giáo chính là địa chất học. An Dạng nửa cong eo, khiêm tốn vươn tới đôi tay cùng Khúc giáo thụ bắt tay, này sẽ giáo thụ là thật sự rất lợi hại, bọn họ sẽ đồ vật đều rất nhiều, là hoàn toàn có thể trầm hạ tâm tới nghiên cứu học vấn người. Khúc giáo thụ ngài hảo, ta là An Dạng, ngài kêu ta tiểu An là được, mấy ngày nay, có chuyện gì tùy thời tìm ta. Khúc giáo thụ cười rất là ôn hòa, duỗi tay đối An Dạng gật gật đầu. Đây là đệ tử của ta, Lưu Vĩnh Thành, năm nay liền nghiên cứu sinh tốt nghiệp. An Dạng cùng Lưu Vĩnh Thành cũng nắm tay, xem như nhận thức một chút. Kế tiếp Triệu Chính ủy liền lãnh người đi vào trước. An Dạng theo ở phía sau. Buổi sáng Khúc giáo thụ đầu tiên là đến trụ địa phương nghỉ ngơi một chút, nàng tuổi lớn, lại liên tục ngồi xe thật lâu, thực dễ dàng chịu không nổi. Triệu Chính ủy còn có khác sự tình nội, liền không có lại đi theo, toàn bộ đều giao cho An Dạng. An Dạng một đường mang theo người tới ký túc xá. Lưu Vĩnh Thành liền ở tại khúc giáo thụ cách vách. An Dạng trước cùng Lưu Vĩnh Thành nói một chút ký túc xá lầu một đánh nước gấm địa phương, còn có ngày thường ăn cơm nhà ăn. Hơn nữa dặn dò mặt khác có chuyện tìm chính mình là được. Lưu Vĩnh Thành tương đối nội hướng, không phải thực cái nói chuyện, bất qua An Dạng nói với hắn, đều nhớ rất rõ ràng. An Dạng buổi sáng tiếp đãi công tác liền không sai biệt lắm. Khúc giáo thụ là không có một chút cái giá, đãi nhân thực ôn hòa, thái độ cũng thực thân thiết. Tiểu An A, ta buổi chiều muốn đi này phụ cận trước nhìn xem, liền phải làm phiền ngươi buổi chiều mang theo ta đi. An Dạng chạy nhanh gật đầu. Tốt, ta đây buổi chiều ta vài giờ lại đây, ngài bên này thích hợp đâu. Khúc giáo thụ nhìn xem trên tường treo biểu. Ngươi một chút lại đây là được, ta đại khái liền nghỉ ngơi tốt. An Dạng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì kỳ thật hiện tại 12 giờ đến 2 điểm đều là nhất nhiệt thời điểm, nàng nhưng thật ra không quan hệ, chủ yếu là lo lắng khúc giáo thụ thân thể. Đang chuẩn bị hỏi nhiều một câu thời điểm. Bên cạnh Lưu Vĩnh Thành liền đem đảo thủy cấp bưng lên. Khúc giáo thụ, Lâm xuất phát thời điểm, chủ nhiệm cùng ta nói rồi, nhất định phải xem trọng ngài, không cần như vậy mệt nhọc, ngài vẫn là 2 giờ rưỡi lúc sau lại đi đi. Khúc giáo thụ uống một ngụm thủy, xua xua tay. Không có việc gì, này tính cái gì, chúng ta năm đó ở Tây Nam Liên Đại thời điểm như vậy khó đều lại đây, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ra tới điều nghiên là chi phí chung, hoa đều là dân chúng tiền giấy. Chúng ta quốc gia hiện tại không dễ dàng, chúng ta muốn sớm một chút đi vào nơi này, sớm một chút trở về, hơn nữa ta 2 điểm lúc sau đi, sẽ chậm trễ các hương thân trồng trọt, ta này sẽ đi điều nghiên, chính là đơn giản phỏng vấn một chút bọn họ, cũng không chậm trễ bọn họ buổi chiều làm việc. Lưu Vĩnh Thành còn tưởng lại nói chút cái gì? Khúc giáo thụ liền rỗi tay ngăn trở. Hảo, liền như vậy an bài, Tiểu An, vậy phiền thoái ngươi đến lúc đó lại đây. An Dạng chạy nhanh lắc đầu. Không phiền thoái. Nói xong lúc sau. Nàng biết chính mình vốn dĩ không nên mở miệng, rốt cuộc chính mình cùng người vẫn là không như vậy quen thuộc. Nhưng thân thể mới là tiền vốn. Khúc giáo thụ, ta cảm thấy vừa mới Lưu đồng chí nói là đúng, ngài thân thể khỏe mạnh mới là chúng ta lớn nhất tài phú, nếu không vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Khúc giáo thụ cười lắc lắc đầu. Các ngươi đều là hảo hải tử, chính là ta cũng không chịu ngồi yên, chúng ta đến lúc đó liền đi dâm mát địa phương, cũng sẽ không thực nhiệt. An Dạng xem ra tới, khúc giáo thụ là cái thực nói một không hai người. Cũng không hảo lại mở miệng khuyên bảo, dứt khoát liền đáp ứng rồi, đến lúc đó nàng cấp nhiều làm chút phòng hộ. Kia hảo, khúc giáo thụ, ta đi về trước. Khúc giáo thụ gật gật đầu. Hiện tại bất quá là 10 giờ tả hữu. An Dạng trở về trên đường thời điểm còn đang suy nghĩ vừa mới khúc giáo thụ lời nói, vì cái này quốc gia, mỗi người đều đang không ngừng nỗ lực, đứng ở quân khu xem qua đi, nghe chuyển tới huấn luyện khẩu hiệu. Dưới chân lộ sẽ càng đi càng khoan, cũng càng ngày càng tốt. Đẩy cửa ra về đến nhà thời điểm. Trong nhà nhưng thật ra thực an tĩnh. An Dạng tới rồi nhà chính mới nhìn đến bọn họ vài người ngồi dưới đất chiếu thượng, đang xem tiểu nhân thư. Chỉ có Thẩm Luyện một người hình như là ở biết chữ. An Dạng đem chính mình vở bút buông xuống. Đến trong viện đi rửa tay. Thẩm Luyện nghe được thanh âm, chạy nhanh liền đứng lên. Nương, ngươi đã trở lại, ta hôm nay lại ở biết chữ. An Dạng lau lau tay, tiếp nhận tới trong tay hắn vở. Ân, thực không tồi, mỗi ngày đều nhận thức mấy chữ. Chờ đến ngươi sang năm đi học thời điểm, liền sẽ nhận thức rất nhiều tự. Thẩm Luyện chắc chắn lừ một tiếng. Ta buổi chiều đại khái tam điểm nhiều là có thể học xong, ta đây học xong liền đi ra ngoài chơi. Nói là ở trưng cầu An Dạng ý kiến. An Dạng không có yêu cầu quá bọn họ cũng nhất định phải mỗi ngày đều học tập tân tự. Cái này là Thẩm Luyện chính mình mấy ngày hôm trước bắt đầu chủ động học tập. An Dạng gật gật đầu. Đương nhiên có thể, ngươi hiện tại đã rất tuyệt. Nói còn xoa xoa hắn khuôn mặt. Thẩm Luyện cũng không né. Ngửa đầu nhìn An Dạng. Nương, vậy con ngươi, ngươi hôm nay đi công tác thuận lợi sao? Sớm như vậy trở về. Hắn lo lắng hắn nương không có đi ra ngoài công tác quá, hơn nữa hắn cũng biết bên ngoài có người không thích mẹ hắn, liền sợ nàng ở bên ngoài đi làm không cao hứng. Kỳ thật không công tác cũng có thể, hắn cha có thể dưỡng ra. An Dạng nháy mắt liền minh bạch Thẩm Luyện ý tứ. Đứa nhỏ này thật là, mặt lãnh mềm lòng. Ta khá tốt ta, hôm nay đi tiếp đái lão sư thực hảo. Đối nhân xử thế phi thường có lễ phép. Thẩm Luyện ừ một tiếng. Vậy là tốt rồi, ta đi xem tự. An Dạng sơ soạn một phen hắn đầu nhỏ. Hảo, đi thôi. Thẩm Luyện lại chạy về đến nguyên lai vị trí thượng, không chỉ có chính mình biết chữ, còn đi kiểm tra thẩm đồ. Thẩm đồ cái miệng nhỏ dầu đều có thể treo lên ấm trà. Ca, ta còn nhỏ, là không cần học. Ngữ khí thật là thực lời lẽ chính đáng. Thẩm Luyện một chút cũng chưa quản hắn nói gì. Ngươi nếu là không đem cái này tự lại viết hai hàng, kia chiều nay đi chơi, liền không mang theo ngươi. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Ngươi liền sẽ khi dễ ta, ta muốn đi cáo trạng. Nói xong liền chạy vội đi tìm An Dạng. An Dạng ở vườn rau hái rau. Ngươi làm gì? Thẩm Đồ vóc dáng tiểu, ở phía dưới chui một chút đến An Dạng bên người. Nương, Thẩm Luyện hắn bức bách ta học tập. An Dạng xem hắn kia thở phì phì bộ dáng, cũng không kêu ca, là thật sự sinh khí. An Dạng đem hồng thấu cả chua đều hái được xuống dưới. Người ca làm ngươi biết chữ, ngươi vì sao không nghĩ học? Thẩm Đồ đem chính mình ánh mắt từ cả chua thượng rời đi, lắc đầu. Nương, ta không có không học, ta đã viết vài dòng, ta ca còn làm ta viết, ta không nghĩ viết. An Dạng ừ một tiếng gật gật đầu. Vậy ngươi ca vừa mới nói là ngươi còn viết mấy hành A? Thẩm Đồ vươn tới hai cái ngón tay. An Dạng bừng tỉnh đại ngộ trường Nga một tiếng, duỗi tay nắm Thẩm Đồ từ vườn rau ra tới, mặt khác một bàn tay dẫn theo trang đồ ăn rổ. Vậy ngươi vừa mới có phải hay không đã viết vài dòng? Thẩm Đồ ân một chút, hắn xác thật đã viết vài dòng. An Dạng bắt đầu áp thủy. Cho nên ngươi lại nhiều viết hai hàng, có phải hay không liền không có việc gì, bằng không ngươi phía trước viết đều uổng phí, đúng hay không? Thẩm Đồ trợn to mắt nhìn An Dạng. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là hắn nương khẳng định nói đều là đúng. An Dạng làm chính mình nhịn xuống, không cần cười ra tiếng tới. Kia vì là ngươi phía trước viết không uổng phí, ngươi hiện tại trở về đem dư lại hai hàng đều viết. Thẩm Đồ dùng sức gật đầu, lập tức xoay người liền lại đặng đặng chạy về đi. Thẩm Luyện căn bản liền không quản hắn đi cáo trạng sự tình, chính mình kiên định ở biết chữ. Kết quả chờ đến Thẩm Đồ trở về lúc sau, chính mình ngoan ngoãn cầm lấy tới bút liền bắt đầu viết. Hắn đều có chút không phản ứng lại đây. Thẩm Đồ lấy bút tư thế vẫn là chính mình giáo. Hiện tại viết cũng đều là rất đơn giản, thiên, hạ, đại, mọi việc như thế. Bất quá hắn không hé răng. Không quá một hồi, Thẩm Đồ liền đem những cái đó viết xong. Còn hư một tiếng thẩm cát, mới lại cùng Thẩm Dư Thẩm Kỳ cùng đi xem tiểu nhân thư. Thẩm Luyện nhìn đưa lưng về phía chính mình Thẩm Đồ, than một tiếng khí. Hắn về sau nhất định phải hảo hảo giáo Thẩm Đồ. Thật sự, sợ người đem hắn lừa đi. An Dạng biết Thẩm Đồ tính cách, miệng có thể nói, chính là hiện tại khả năng vẫn là tuổi còn nhỏ, tương đối hảo hống một ít. Nhưng là tính cách là không trầm ổn, hiện tại có Thẩm Luyện như vậy từ nhỏ liền quản cũng khá tốt. Giữa trưa nấu cháo, rau trộn dưa chuột cà chua, cộng thêm trưng đậu que, qua nước lạnh, lại dùng tỏi giã lạnh điều, tích dâng hương, du, đơn giản lại hương. 26. Không cầu phú quý vô ưu. Như vậy nhiệt thời tiết ăn này đó vẫn là có thể, bằng không liền sẽ thực nhiệt. Hôm nay nấu cơm làm sớm, hơn 11 giờ thì tốt rồi. Thẩm các giống nhau đều là 12 giờ mới trở về. An Dạng đem hắn cơm cấp để lại ra tới. Tới, ăn cơm đi. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ ngồi vào chính mình vị trí thượng. Nương, hôm nay như thế nào sớm như vậy? An Dạng vừa lúc chuẩn bị cùng bọn họ nói đâu. Đem cho bọn hắn thịnh tốt cháo phóng tới cái bàn mặt khác một bên phóng, sợ quá nhiệt năng đến bọn họ. Đều chuẩn bị cho tốt mới bắt đầu theo chân bọn họ công đạo. Ta hôm nay một chút liền phải đi ra cửa cùng giáo thụ mãi mãi công tác, khi nào trở về, còn không xác định, cho nên các ngươi yêu cầu chính mình chiếu cố chính mình. Thẩm Đồ về chuyện này, là phi thường duy trì, bởi vì học được, chính mình liền có thể ăn trái cây. Trong viện dưa hấu càng dài càng lớn, hắn lập tức liền khống chế không được chính mình. Hảo Nga, ta sẽ nghe lời, nương ngài yên tâm đi thôi. Hắn vô vô chính mình tiểu bộ ngực, thoạt nhìn rất là kiêu ngạo. Thẩm Luyện gật đầu. Nương, ta sẽ chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Thẩm Dư cũng nhấc tay. Ta nghe lời. Thẩm Kỳ chỉ là ngoan ngoan ư một tiếng, biểu đạt chính mình thái độ. An Dạng nhìn nhà này mấy cái nhãi con, thật không sai. Các ngươi như vậy nghe lời, ta đây nhìn xem có thể hay không cho các ngươi lộng tới thịt ăn. Ta cho các ngươi bao đậu hủ miến thịt heo bánh bao, một cắn có thể hương lưu du, thế nào? Thẩm Đồ trước nhíu mày. Nương, đại nhân nói chuyện muốn giữ lời. An Dạng ăn một ngụm đồ ăn. Đương nhiên. An Dạng 12 giờ rưỡi từ trong nhà xuất phát. Đi qua đi cũng đại khái không đến 10 phút. Sau đó hay đi trước gõ cửa. Khúc giáo thụ đã sớm đã chuẩn bị tốt. Bất quá trải qua mấy cái giờ nghỉ ngơi, người thoạt nhìn rõ ràng biến hóa, chính là tinh thần rất nhiều. Lưu Vĩnh Thành ở phía sau cầm bao. Chiều nay chính yếu chính là trước đối bên này cụ thể trong thôn tình huống tiến hành thăm viếng, cùng với cụ thể áp dụng tính tiến hành ký lục. Theo đạo lý tới nói, này đó từ phía dưới một tầng tầng hướng về phía trước hội báo liền thành. Nhưng là nói đến cùng, vẫn là nhân tài quá ít, không có bao nhiêu người là rất rõ ràng minh bạch hiểu cái này. Nay sẽ xác thật thực nhiệt, thái dương nóng rất chiếu. An Dạng cầm ba cái mũ rơm. Trên người mang theo một lọ thủy, khác liền không có. Tới rồi trong thôn cũng đã là một giờ rưỡi. Nay sẽ trong thôn người còn không có bắt đầu làm việc, bất quá cũng đều nghỉ ngơi tốt, ở dưới gốc cây mát mẻ địa phương tán gẫu. An Dạng qua đi đầu tiên là thuyết minh tình huống. Khúc giáo thụ lại qua đi cùng các hương thân tự mình nói chuyện với nhau. Lưu Vinh Thành ở phía sau ký lục bọn họ ở gieo trồng chung gặp được khó khăn, còn có yêu cầu trợ giúp. Khúc giáo thụ là cái rất có kiên nhẫn, cũng thực hiền hòa người. Nói cái gì đều có thể cùng các hương thân lao thượng. An Dạng ở phía sau lặng lặng nghe, cũng bắt được rất nhiều về gieo trồng mặt trên tiểu phương pháp. Nàng cũng có thể ở nhà thử xem. Chỉ là làm cái này là cái rất dài lâu sự tình, sốt ruột là vô dụng. Kia một vòng các hương thân đều lại đây cùng khúc giáo thụ nói chuyện. Tới rồi hai điểm, đại đội trưởng bên kia đánh bắt đầu làm việc linh, mới xem như tan. Khúc giáo thụ hít sâu một hơi. Tiểu Lưu, ngươi xem, bên này là dựa vào này lớn nhất con sông, không thiếu thủy, này đối với hoa màu tới nói, chính là cái rất lớn chuyện tốt, nhưng là cũng bởi vì sớm chút năm đối con sông quản lý không tốt, tạo thành rất nhiều hồng thủy tai họa, tạo thành thổ nhưỡng cằn cỗi, đây là vì sao tới nơi này nguyên nhân, bất đồng địa lý điều kiện, tạo thành không giống nhau thổ nhưỡng điều kiện. An Dạng nghe được lời này theo bản năng gật đầu. Cải tạo thổ nhưỡng điều kiện, yêu cầu rất lớn nhân lực, tài lực. Quan trọng nhất chính là thời gian, yêu cầu thiên nhiên tự động tuần hoàn, hơn nữa nhân vi, mới có thể không ngừng cải thiện. Lưu Vinh Thành đẩy đẩy chính mình mắt kính. Giáo thụ, ta đã hiểu. Khúc giáo thụ không có nói nữa, nhìn về phía An Dạng. Phiên toái tiểu An lại mang chúng ta đi hai đầu bờ ruộng đi dạo. An Dạng đáp ứng rồi một chút. Bên này hai đầu bờ ruộng có đất bằng, cũng có đê. Đều có thể đi dạo. Bất quá lần này bọn họ cũng không có lại quấy rầy đến các hương thân làm việc, chỉ là mang đi thổ nhưỡng. Lại nhìn xem gặt lúa mạch chất lượng. Ở các hương thân làm việc trung gian nghỉ ngơi thời điểm, mới qua đi lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Đối với khúc giáo thụ tới nói, điều nghiên phương pháp tốt nhất chính là cùng các hương thân nói chuyện. Dọc theo đê, đổi bất đồng thôn, tiến hành lặp lại chuyện như vậy. Trong nháy mắt liền đến 6 giờ nhiều. Bọn họ hiện tại đi trở về đi đại khái cũng yêu cầu hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Khúc giáo thụ chân cũng kiên trì không nổi nữa. Lưu Vinh Thành ai một tiếng. Ta vừa mới liền khuyên ngài, này sẽ chân lại đau đi. Hắn nói liền chuẩn bị có người. Khúc giáo thụ ngồi ở biên thảo thượng. Không có việc gì, ta đây đều là bệnh cũ, chúng ta chạy nhanh làm xong, nhân lúc còn sớm trở về, đem báo cáo làm ra tới, mới có thể thật sự đem đối bên này thống trị cấp rơi xuống. An Dạng ở bên cạnh cũng ngồi xổm xuống dưới. Khúc giáo thụ, ta giúp ngài ấn một chút đi. Ở nhà thời điểm liền thường xuyên cho ta cha mẹ ấn. Khúc giáo thủ cũng không có lại ngăn đón. Muốn nói buổi sáng đối An Dạng là khách khí có lễ, trải qua một buổi trưa tiếp xúc, đối nàng cũng là rất vừa lòng. Không nhiều lắm lời nói, ở bên cạnh đều là yên lặng làm việc. Nàng liền thích như vậy tính cách, người trẻ tuổi muốn trầm ổn nhưng cũng phải có sức mạnh. Tiểu An, ngươi kết hôn sao? An Dạng biên ấn biên gật đầu. Ta mấy tháng trước mới kết hôn. Khúc giáo thủ ai một tiếng. Kia cưới người của ngươi. Khẳng định rất có phúc khí. Nói tới đây lại cười cười. Ta xem ngươi dọc theo đường đi nhớ rất nhiều đồ vật, là đối phương diện này cũng rất có hứng thú. An Dạng nói đến cái này hứng thú liền lớn rất nhiều. Đem chính mình một ít phương diện này ý tưởng đều nói ra. Khúc giáo thụ nghe được An Dạng nói, đôi mắt lập tức liền sáng lên. An Dạng rốt cuộc đời trước liền lăn lộn phương diện này. Còn có một ít về cái gì chiết cây đồ vật. Không thấy ra tới a. Tiểu An, Triệu Chính ủy là thật sự sẽ tìm người a. Khúc giáo thụ nghỉ ngơi một hồi, cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Đợi An Dạng đứng lên, nàng chân chính là trước giải phóng lưu lại tật xấu. Đi, chúng ta này trên đường, hai chúng ta hảo hảo thảo luận một chút. Đến quân khu đều đã 7 giờ nhiều. Mùa hè tuy rằng trời tối vãn, nhưng này sẽ cũng không sai biệt lắm. Thầm các 6 giờ tan tầm thời điểm liền tính tới rồi, An Dạng phỏng chừng cũng chưa về nấu cơm. Dứt khoát từ nhà ăn đánh cơm trở về. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ từ bên ngoài trở về cũng không thấy được An Dạng ở nhà. Thẩm Dư nhìn thoáng qua Thẩm Đồ gục xuống dưới khuôn mặt nhỏ, một đoán liền biết nhị ca suy nghĩ gì. Nhị ca, hôm nay chúng ta muốn ăn canteen. Thẩm Đồ nhấp nhấp miệng. Ta biết, ngươi còn nói ra tới. Hắn cũng thật thảm. Tiến trong viện. Liên nhìn đến nhà chính cửa, bốn người từng cái ngồi ở trên ngạch cửa. Thẩm Các nở nụ cười. Các ngươi đây là làm gì đâu? Mau, đứng lên rửa tay ăn cơm. Thẩm Luyện trước đứng lên. Cha, ta nương gì thời điểm trở về a? Thẩm Các đem hộp cơm phóng tới trên bàn, sau đó đến trong phòng bếp đem chiếc đũa chén lấy lại đây. Sẽ không rất khuya. Thẩm Đồ cũng bất quá đi rửa tay. Sẽ không rất khuya là nhiều vãn. Thẩm Các phía trước còn không có cảm thấy này mấy cái hải tử dính người đâu. Các ngươi cơm nước xong liền sẽ trở về. Thẩm Dư đứng lên lôi kéo Thẩm Đồ tay. Nhị ca, rửa tay. Thẩm Kỳ liền tương đối ngoan, đã nghe lời quá khứ. Thẩm Luyện tẩy hảo thủ, cầm khăn lông đứng ở bên cạnh, bọn đệ đệ tẩy hảo, liền đều cho bọn hắn lau lau. Thẩm Đồ muốn ăn đại bánh bao, ta nương giữa chưa nói, muốn bao mang đậu hủ một cắn liền lưu du đại bánh bao. Thẩm Các nghe được lời này, ngồi xuống. Các ngươi nương, phía trước liền không có thêm nói cái gì, nói nếu có thì nói. Như vậy, Thẩm Luyện cẩn thận ngẫm lại, nắm Thẩm Kỳ tiến vào. Hảo đi, ngài đoán đúng rồi, nói. Thẩm Các hôm nay buổi tối đánh chính là cải trắng hầm miến, còn có bí đao canh, cộng thêm bánh bột bắp. Vài người liền tính là lại không muốn ăn, cũng không thể không cầm lấy tới chiếc đũa bắt đầu ăn. Bất quá khúc giáo thụ biết An Dạng chính mình còn loại dưa hấu cùng thiên nga trứng, vẫn là rất có hứng thú. Kia ngày mai ta đi nhà ngươi nhìn xem, có thể chứ? An Dạng cầu mà không được đâu. Hảo, ta vừa lúc còn có một ít khác vấn đề muốn hỏi một chút ngài đâu. Khúc giáo thụ không nghĩ tới chính mình tới này một chuyến còn sẽ gặp được một cái An Dạng như vậy hiểu người. An Dạng trở về thời điểm tâm tình thực hảo, tuy rằng đi rồi một buổi chưa lộ, nhưng bước chân nhẹ nhàng. Thẩm Luyện đã đem buổi tối tắm rửa thủy cấp thiêu hảo. Không cần đoán liền biết nàng hôm nay khẳng định rất mệt. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái liền chuyên môn nghe bên ngoài động tĩnh đâu. Nương, ngài đã trở lại. Thẩm Đồ liền cùng tiểu đạn pháo giống nhau, veo chạy tới, một phen liền ôm lấy An Dạng. An Dạng dở khóc dở cười duỗi tay đem hắn đẩy ra. Kích động như vậy a? Ta nhìn xem có phải hay không lại không ăn đến ăn ngon. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Nương không thể nói như vậy, ta chính là tưởng nương, như thế nào sẽ bởi vì không ăn đến ăn ngon đâu. An Dạng hít sâu một hơi, tiểu tử này mồm mép là thực thuận, đầu chuyển cũng mau. Đến, nhanh lên buông ra ta, làm ta vào nhà ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thẩm Đồ nga một tiếng, nhưng vẫn là dùng tay kéo An Dạng. Thẩm Các từ trong phòng bếp ra tới, đem cho nàng lưu cơm bưng ra tới. Đói bụng đi, chạy nhanh ăn cơm. Thẩm Luyện đã bưng thau nhỏ thủy lại đây. Nương, rửa tay. An Dạng nhìn xem này vây quanh chính mình hải tử. Đại khái đây là cảm thán dưỡng hải tử giá trị trong nháy mắt kia. Tẩy hào thủ, sắt một chút, không nhúc nhích liền ăn thượng cơm. Thẩm Các ngồi ở nàng bên cạnh. Hôm nay cảm giác thế nào? Ngươi muốn hỏi vấn đề đều hỏi sao? An Dạng ăn một ngụm hoa hoa, nàng sắc thật là đói không nhẹ. Nhưng là nhân ra khúc giáo thụ cùng chính mình là giống nhau. Thực hảo, khúc giáo thụ là cái rất có nội hàm người, cũng có một viên vì nhân dân tâm. Nàng về sau cũng muốn trở thành người như vậy. Không cầu phú quý vô ưu, nhưng cầu không hổ là người. Thẩm Các liền biết An Dạng khẳng định là có thể. Hành, vậy là tốt rồi, ngươi nhiều học, đem chính mình muốn học đều học, chúng ta đều duy trì ngươi. Nói xong nhìn về phía hài tử. Các ngươi nói có phải hay không? Mấy cái hài tử đều chỉnh tề hướng về phía An Dạng gật đầu. An Dạng trong lòng ấm áp. Hảo, nương nhất định tranh thủ tại đây mấy ngày, hảo hảo học tập, bất quá mấy ngày này, các ngươi liền phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Thẩm Các cấp mấy cái hài tử đem tắm cùng thay thế quần áo đều cấp tẩy hảo, phơi nắng hảo. An Dạng ở nhà chính ngồi, lật xem hôm nay ký lục vấn đề, nắm chặt học tập. Người một nhà ngay ngắn trật tự, thoạt nhìn rất là ấm áp. An Dạng thoạt nhìn thư cũng không cảm thấy mệt. Thẩm Các tẩy xong quần áo, lại đem mấy cái hài tử hướng ngủ, lại đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Đến bên ngoài lại bổ một hồi củi lửa, đem củi lửa thu được trong phòng bếp. Phòng bếp thùng thủy cũng đều thêm mãn. Đều đã mau 10 giờ. Hắn xem An Dạng ngồi ở nhà chính vẫn không nhúc nhích. Cầm lấy tới cây quạt đi qua đi, ngồi ở một bên cho nàng nhẹ nhàng phiến một hồi lâu. An Dạng cũng là một lát sau, mới cảm giác được. Vài giờ. Thẩm Các nhìn xem trên tường treo biểu. 10 giờ. An Dạng đem một tiếng. Lại tổng kết một đoạn, mới đem bút buông xuống. Ngươi hôm nay buổi tối như thế nào không đi công tác, không đội sao? Thẩm Các lắc đầu, hắn chưa nói lời nói thật, chính mình mỗi ngày đều rất bận, ở trong phòng xem văn kiện cũng sẽ xem thật lâu. Bất quá hắn là mỗi ngày đều như vậy. Huống chi hắn xem ra tới, An Dạng là thực thích học tập cái này, nhưng cũng chỉ có như vậy mấy ngày thời gian. Hắn là người nhà, khẳng định muốn toàn lực duy trì nàng học tập. Ngươi viết xong sao? An Dạng một tiếng, có chút không hài lòng. Còn hành, ngày mai khúc giáo thụ lại đây nhà chúng ta, xem ta loại dưa hấu cùng thiên nga trứng. Thẩm Các kiên nhẫn nghe nàng nói, nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng. Đột nhiên phát hiện An Dạng vài mặt đều không giống nhau. Ngày thường ở nhà, nàng đem trong nhà chiếu cố đều thực hảo, bọn nhỏ cũng đều thực thích nàng. Đi ra ngoài công tác cũng thực nghiêm túc, trợ giúp xử lý Trần Tĩnh tỷ sự tình, cũng thực lưu loát. Nàng mỗi chuyện đều có thể làm thực hảo. Nàng đến tột cùng trải qua cái gì, cũng mặc kệ là loại nào nàng. Không thể phủ nhận, đều thực ưu tú. An Dạng nhìn đến Thẩm Các tựa hồ đang ngẩn người. Ngươi có phải hay không mệt nhọc? Mau đi ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nói xong liền đứng lên ngáp một cái liền về phòng. Thẩm Các có chút hoảng hốt, hắn vừa mới suy nghĩ cái gì. Không được tự nhiên dứt khoát cũng đứng lên trở về chính mình phòng. An Dạng hôm nay xác thật là mệt mỏi, đầu dính vào giường, liền lập tức ngủ rồi. Ngày hôm sau Thẩm Các 5 giờ nhiều lên rửa mặt hảo, liền đi trước sân huấn luyện. An Dạng 6 giờ lên, như cũ rửa tay nấu cơm, bắt đầu làm việc. Trong viện cà chua trích mấy cái, cà chua xào trứng, rau trộn dưa chuột ti, nấu cái bột ngô cháo, cộng thêm bánh bột bắp, cấp mấy cái hải tử nấu thượng trứng gà. Trong nhà gà cũng hơn 3 tháng, chỉ có 2 chỉ gà đẻ trứng. Nàng từ ổ gà đem trứng gà lấy ra tới, 2 cái trứng gà, 4 người, 1 người 1 nửa. Rốt cuộc đây là bọn họ mấy cái đảo con run đổi lấy. Làm tốt cơm không sai biệt lắm liền 7 giờ nhiều. Thẩm Các cũng tan tầm. Thẩm Luyện cái thứ nhất rời giường. Mặt sau lục tục cũng đều đi lên. Thẩm Các về đến nhà thời điểm, bọn họ liền đều ngồi ở bàn ăn bên. Hắn ở trong sân rửa tay. An Dạng đem 2 cái trứng gà đầu tiên là ở nước lạnh thả một hồi. Này sẽ lấy ra tới, đều 1 nửa cắt ra. Cấp, đây là nhà chúng ta gà hạ trứng, liền 2 cái, các ngươi 1 người nửa cái. 4 người đều thật cao hứng. Rốt cuộc bọn họ đều chờ đợi thật lâu. Hơn nữa vẫn là chính mình thân thủ y. Thẩm Các ngồi xuống vừa vặn liền nhìn đến kia trứng gà. Còn rất nhanh. An Dạng gật đầu. Thẩm Luyện đem trong tay nửa cái mang sát trứng gà đưa tới An Dạng trước mặt. Nương ăn trước. An Dạng còn có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không cần, lần đầu tiên hạ trứng, ta liền trước không ăn. Các ngươi muốn trước nếm thử một chút chính mình lao động thành quả, chờ đến mặt sau hạ trứng ta lại ăn. Giáo dục hài tử, nàng không thể nói chính mình không ăn, không yêu ăn, như vậy hài tử chậm rãi liền sẽ cảm thấy trong nhà đồ vật đều hẳn là bọn họ. Dưỡng thành cái gì không tốt thói quen. Thẩm Đồ nhăn tiểu mày, suy nghĩ một chút, cũng theo sát Thẩm Luyện. Kia nương, ăn ta đi. An Dạng đang chuẩn bị nói không ăn đâu. Kết quả Thẩm Các bàn tay to liền tiếp nhận tới. Như vậy, tới, Thẩm Luyện ngươi cũng lấy tới, vừa lúc, các ngươi 2 cái, ta và các ngươi nương ăn, 1 người nửa cái, vừa lúc. Nói liền đem kia 1 nửa phóng tới An Dạng trước mặt. An Dạng quay đầu nhìn Thẩm Các, có chút không minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Luyện nhưng thật ra không gì, hắn vốn dĩ chính là thiệt tình phải cho nương. Chỉ là Thẩm Đồ cái miệng nhỏ nhấp, đáng thương vô cùng không biết nói gì, hắn biết chính mình là ca ca, nên làm chuyện như vậy, hơn nữa đại ca cũng bị cầm đi. Chính là hắn thật sự hảo muốn ăn a. Quá khó tiếp thu rồi. Nghĩ lại thở dài một hơi. Tính, còn có cả chua trứng gà. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình trong tay trứng gà. Thẩm Kỳ cũng không nói chuyện, tay nhỏ cầm chính mình kia nửa cái trứng gà. Cấp ca, cấp ca. Sau đó liền đưa tới Thẩm Đồ trước mặt. Thẩm Đồ nhìn trứng gà, đều cảm giác nó ở mạo hương khí. Nhưng là hắn nhịn xuống. Ta không ăn, ngươi là tiểu nhân, ngươi ăn đi. An Dạng nhìn đến nơi này, tựa hồ có chút minh bạch, cũng đem phóng tới chính mình trước mặt kia nửa cái ăn. Thẩm Các lột ra, một ngụm liền ăn xong rồi. Này thật đúng là hương. Thẩm Dư cũng đem chính mình lấy ra tới cấp Thẩm Luyện. Đại ca, chúng ta cùng nhau ăn đi. Thẩm Các bưng lên tới bắp cháo uống một ngụm. Này liền đúng rồi, ăn cơm đi. Thẩm Luyện lấy lại đây nửa cái trứng gà lại chia làm một nửa. Thẩm Đồ cũng làm theo. An Dạng nhìn Thẩm Dư, cảm thấy đứa nhỏ này, thật đúng là, đầu dưa thông minh. Là không giống nhau. Thẩm Các ăn đồ ăn, cũng không quên cùng bọn họ nói. Các ngươi là thân huynh đệ, là hỗ trợ lẫn nhau. Không phải nhất định ca ca muốn cho đệ đệ, cũng không phải đệ đệ vứt bỏ chính mình, toàn bộ cấp ca ca, biết không? Trừ bỏ Thẩm Luyện, mặt khác 3 cái tiểu nhân, đều nghe được như lọt vào trong sương mù. An Dạng dùng khuỷu tay chạm vào một chút Thẩm Các. Thẩm Doanh trưởng, cái này giáo dục có phải hay không quá sớm? Thẩm Các lắc lắc đầu. Không còn sớm, ta cảm thấy trừ bỏ Thẩm Kỳ quá tiểu, mặt khác đều nghe minh bạch. Hơn nữa như vậy đạo lý chính là muốn từ nhỏ thời điểm, từ việc nhỏ thượng cho bọn hắn nói rõ ràng. An Dạng gật gật đầu. Cái này nói nhưng thật ra không tồi. An Dạng nhìn thoáng qua vùi đầu ăn cơm Thẩm Đồ. Thẩm Đồ tiểu bằng hữu, ngươi nghe hiểu cha ngươi nói gì sao? Thẩm Đồ nghe được tên của mình, ngẩng đầu mê mang nhìn thoáng qua An Dạng. Nương, gì? An Dạng xem hắn như vậy nở nụ cười. Thẩm Doanh trưởng ở giáo dục con đường này thượng, còn cần nỗ lực. Thẩm Các nhướng mày cũng nở nụ cười. Thẩm Đồ ngươi liền suy minh bạch giả bộ hồ đồ đi. Thẩm Đồ hi hi nở nụ cười, tiếp tục ăn cơm. Vừa mới nửa cái trứng gà ăn ngon thật. Hắn còn muốn đào càng nhiều con giun cấp vi gà, cũng không biết ngông khi nào sẽ đẻ trứng, nghe nương nói trứng ngông sẽ đại, phi thường đại. Hắn thật sự thực chờ mong. An Dạng thu thập hảo chén đũa, lại thu thập một chút trong nhà. 10 giờ chung thời điểm, Khúc giáo thụ liền đến. Khúc giáo thụ là chính mình tới, Lưu Vinh Thành ở làm hội báo tư liệu, là ngày hôm qua một buổi trưa thành quả. Rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua buổi chiều chạy không ít địa phương. Khúc giáo thụ buổi sáng hảo. Khúc giáo thụ cười rộ lên rất là từ ái, nàng tiếp người đãi ngộ đều phi thường có lễ phép cùng hàm dưỡng, là cái ôn nhu đến trong xương cốt người. Tiểu An buổi sáng hảo. An Dạng thỉnh nàng đi vào trong viện. Khúc giáo thụ tiến sân liền cảm nhận được nồng đậm sinh hoạt hơi thở. Dây thừng thượng phơi nắng quần áo, còn có non nửa khối địa vườn rau. Dưỡng gà, cùng đại ngỗng, cùng với cửa đứng bốn cái hài tử. Chỉ là nghĩ đến An Dạng ngày hôm qua nói nàng không phải mới kết hôn mấy tháng sao. An Dạng cũng bắt đầu giới thiệu. Khúc giáo thụ, đây là ta bốn cái nhi tử, Thẩm Luyện, Thẩm Đồ, Thẩm Dư, Thẩm Kỳ. Sau đó vây tay làm cho bọn họ lại đây. Têu nãi nãi. Thẩm Luyện là rất có đại ca phong phạm. Đi đầu gọi người. Bọn họ ba cái cũng lấy này đều kêu lên. Khúc giáo thụ nhìn này bốn cái hải tử cũng rất thích. Nàng cả đời này không có kết hôn, ái người ở còn không có kết hôn thời điểm liền qua đời. Nàng cũng kiên định bất di đem chính mình sở hữu nhiệt tình đều hiến cho cách mạng, sau lại giải phóng, liền tiếp tục vì tổ quốc làm cống hiến. Chỉ là giống như vậy vô cùng náo nhiệt khẳng định sẽ không có. Các ngươi hảo A. Khúc giáo thụ là cái người thông minh, nàng biết An Dạng gia đình khẳng định không đơn giản, bất quá nàng trải qua sự tình nhiều, người cũng nhiều, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. An Dạng nở nụ cười. Hảo, các ngươi nên làm gì liền đi làm gì đi. Thẩm Luyện vài người biết có khách nhân ở, đều biểu hiện thương ngoan, trở lại trong phòng đi chơi. An Dạng lúc này mới mang theo khúc giáo thụ đi xem chính mình loại dưa. Khúc giáo thụ đứng ở bên cạnh, một vòng nhìn lên. Ngươi loại thực dụng tâm, này dưa cũng không tồi, thiên nga trứng cũng là, kỳ thật dưa loại lên không khó, khó chính là dưa hấu chủng loại quá ít, có một ít dưa cũng rất khó lớn lên, sản lượng rất thấp, chúng ta hiện tại hy vọng có thể nhiều đào tạo một ít chủng loại, đề cao sản lượng, làm mọi người đều có thể ăn đến. An Dạng tưởng chính là cái này, nàng loại thời điểm liền phát hiện vấn đề này. Khúc giáo thụ, chúng ta đây hiện tại trừ bỏ ta hiện tại loại cái này chủng loại, còn có khác sao? Khúc giáo thụ suy nghĩ một chút. Có, bất quá ta trở lại trường học thời điểm giúp ngươi tìm xem, ngươi bên này cũng có thể làm thực nghiệm cho ta gieo trồng một chút, sau đó ký lục một chút tình huống, chúng ta có thể thường xuyên thư từ qua lại. An Dạng có thể được đến khúc giáo thụ nói như vậy, đã thực thỏa mãn. Nàng cũng không nóng nảy. Cảm ơn khúc giáo thụ. Khúc giáo thụ cười ngồi vào ghế gấp thượng. Nông nghiệp là thực phức tạp học vấn, các loại trái cây, rau dưa, đều có chính mình sinh mệnh. Hy vọng ngươi có thể nhiều tiến hành thăm dò, trở lại trường học, ta có thể cho ngươi gửi rất nhiều thư, ngươi đều có thể xem. An Dạng cười ai một tiếng. Hảo, ta khẳng định sẽ nỗ lực. Kế tiếp, An Dạng lại hỏi rất nhiều vấn đề. Hai người ở trong sân nói chuyện nói đến 12 giờ. Lưu Vinh Thành lại đây tìm khúc giáo thụ, mới đánh gãy các nàng nói chuyện. Khúc giáo thụ lại cùng An Dạng giao lưu càng nhiều, càng cảm thấy nàng rất có ý tưởng. Ngày mai chúng ta có thể tiếp tục liêu. An Dạng cũng đi theo đem người đưa đến cửa. Khúc giáo thụ giữa trưa muốn cùng Triệu Chính ủy cùng nhau ăn cơm, buổi chiều là đi một cái khác công xã, bên kia đã phái người lại đây. An Dạng liền không cần lại đi. Nàng trở về lại thoạt nhìn chính mình vợ thượng nhớ rõ đồ vật. Liên gần về dưa hấu tri thức, nàng liền nhớ thật nhiều. Khúc giáo thụ là cái tri thức thực phong phú người, tựa hồ liền không có cái gì là nàng không biết. An Dạng lại đem vợ thượng nhớ rõ đồ vật cùng ý nghĩ của chính mình kết hợp ở bên nhau, lại về đến cùng nhau. Lần sau nhưng thật ra có thể như vậy thử xem. Thẩm Luyện từ trong phòng ra tới. Nương, chúng ta đói bụng. An Dạng đến nhà chính nhìn xem trên tường biểu, đã 12 giờ. Hành, các ngươi muốn ăn cái gì? Thẩm Luyện biết hắn nương nội, cho nên cũng sẽ không cho thêm phiền toái. Ngài làm cái gì đều được. An Dạng biên lên tay áo, đến trong phòng bếp nhìn xem. Kia cho các ngươi chiên điểm bánh rán, sau đó lại làm điểm hàng canh, hảo không? Thẩm Luyện ở nhà chính lớn tiếng đáp ứng rồi một cái hảo. An Dạng trước đem lò than cái mở ra, trước thông khí, chuẩn bị lên. Nàng bên kia cầm buồn đổ nước, phóng mặt, hành thái, muối, gia vị liêu, quấy thành hồ trạng. Chảo nóng nhiệt du một muỗng hồ rán dọc theo nồi biên ngã xuống đi, lại dùng nồi sạn phô bình, hơi mỏng lại hương bánh rán liền thành hình. Bánh rán chấm tương cuốn thượng hành ti, lại hương lại không nhị. 27, nào viên nha muốn ăn. An Dạng nghĩ bọn họ đều đói bụng. Bọn nhỏ, ra tới ăn bánh, không phải nói đói bụng sao. Vừa dứt lời. Vài người liền một chuỗi chạy ra. An Dạng nhìn Thẩm Đồ lại đây liền tưởng rỗi tay ăn. Rửa tay. Thẩm Đồ nga hai tiếng, liền chạy chậm đi qua. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ đều là thương ngoan, mỗi ngày ăn cơm đều sẽ nhớ rõ rửa tay. Tuy rằng đi ra ngoài chơi có đôi khi chơi điên rồi, quần áo cũng sẽ dơ. Bất quá cùng nhà khác hải tử so sánh với, đã thực nghe lời. Bốn người cầm chính mình chén nhỏ. An Dạng đem bánh cho bọn hắn phóng tới trong chén. Lại từ lưu đem chính mình vừa mới tới thời điểm yêm toan dưa chuột đem ra. Toan dưa chuột chua ngọt ngon miệng, phi thường khai vị. Các ngươi có thể ăn một chút, một hồi ta còn sẽ cho các ngươi làm canh. Từng hàng ngồi xuống, bắt đầu bưng chén ăn trước bánh rán. Thẩm Cắc cũng từ bên ngoài đã trở lại. Hôm nay ăn bánh rán A. Nói xong liền đến trong viện rút vài quặng hành, chính mình trích sạch sẽ, cầm lấy tới hành cùng bánh, một ngụm hành một ngụm bánh, liền bắt đầu ăn. Thẩm Kỳ nhìn Thẩm Cắc như vậy ăn, chớp hai cái đôi mắt, nhìn hắn. Thẩm Cắc cho rằng hắn cũng muốn ăn, đem một cây hành lá đưa qua. Ăn đi, cái này càng tốt ăn. An Dạng nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn không ăn, chính là tò mò ngươi như vậy ăn không cay sao. Thẩm Kỳ chạy nhanh gật gật đầu. Thẩm Cắc ai một tiếng, bắt đầu chính thức lừa bọn họ. Một chút đều không cay, bánh rán cuốn hành tây, chính là ăn ngon nhất, các ngươi không ăn đều mệt. Thẩm Luyện không dao động, hắn cha hắn vẫn là hiểu biết. Này biểu tình chính là ở đầu bọn họ. Thẩm Đầu ngao ngoe dục dịch. Hắn đối với ăn ngon từ trước đến nay không có gì đem khống năng lực. Thẩm Dư là cái thông minh tiểu hải tử, xem cũng chưa xem. Thẩm Kỳ không dám ăn. Thẩm Các ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua. Thẩm Đồ, ngươi thử xem. An Dạng bên này trong nồi bánh rán ở không ngừng ra tới. Một thau nhỏ hổ rán đã thấy đáy. Thẩm Đồ thật đúng là tiếp qua đi. Một ngụm tiểu toái nha liền cắn đi xuống. An Dạng xách một tiếng. Cay không cay. Thẩm Đồ chạy nhanh liền đem hành lấy ra tới. Cay trong ánh mắt đều là nước mắt. Thẩm Các còn nở nụ cười. Thẩm Luyện đối với cái này đệ đệ, thật là một chút biện pháp đều không có. Ngươi cư nhiên dám tin cha nói, tiểu tâm hắn đem ngươi bán đổi bánh nướng ăn. Thẩm Đồ chạy nhanh cắn một ngụm bánh rán. Thẩm Các ăn ba cái bánh rán. An Dạng bên này cũng đem hổ rán đều làm xong. Thừa dịp nhiệt chảo dầu, đến bên ngoài hái được một phen cải thìa, rửa sạch sẽ ở trong nồi phiên xào, cầm dao tức cà chua, trực tiếp liền tức vào trong nồi. Thẩm Các xem An Dạng cái này tư thế, lần sau làm dao tức diện đi, ta còn là mấy năm trước ở bên ngoài thời điểm ăn qua. An Dạng gật gật đầu. Thành, vừa lúc có thể ăn nhiệt, cũng có thể ăn lạnh, xem các ngươi. Chờ đến trong nồi canh nấu khai, trong nhà còn có mấy cái Trần Thẩm đưa lại đây trứng gà. Đánh tới trong chén hai cái, sau đó lại đảo đi vào trong nồi. Hoa sứ nháy mắt liền phiêu lên. Mặt trên tích dâng hương du. Mỗi người một chén. Canh uống xong, đều ra một đầu hãn. Thẩm Các đem nồi chén đều cấp soát hảo. An Dạng ngồi ở nhà chính cầm thư nhìn lên. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều vào phòng đi, xem xét thư, liền phải ngủ trưa. Thẩm Kỳ chính mình một người cọ tới cọ lui đi đến An Dạng bên người. Ghé vào An Dạng trên mặt hôn một cái. An Dạng đều ngây ngẩn cả người. Sau đó duỗi tay xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ai u, ta nhìn xem chúng ta tiểu kỳ làm sao vậy. Thẩm Kỳ có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là nói ra. Nương, nghỉ ngơi, mệt. An Dạng nghe hiểu lời hắn nói. Cái này tiểu gia hỏa thật chi kỷ, hẳn là nhìn đến chính mình hai ngày này đều có chuyện ở không ngừng bận rộn, cho nên mới sẽ qua tới hôn chính mình một ngụm. Hảo, nương nhớ kỹ. Duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ. Thẩm Kỳ ngượng ngùng chạy nhanh lại chạy đến trong phòng. Thẩm Cắc chờ đến hắn đi rồi, chính mình mới từ trong phòng bếp ra tới. Hắn vừa mới vừa lúc nhìn đến, sợ đánh gãy, liền đợi một chút. Ngồi ở An Dạng bên cạnh. Thẩm Kỳ đứa nhỏ này, khá tốt. An Dạng ừ một tiếng. Kia có thể không phải sao. Nhà ta này bốn cái, mỗi cái đều thực hảo. Nói xong lúc sau lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta không tính toán sinh hài tử, ngươi sẽ muốn hài tử sao? Thẩm Cắc không biết An Dạng sẽ đột nhiên cùng chính mình nói chuyện này. Nhìn An Dạng đôi mắt. Ta nếu không gặp được ngươi, cũng vốn là không tính toán kết hôn, ngươi nói ta sẽ để ý cái này sao? Nói nữa, chúng ta đã có bốn cái, này dưỡng lên đều đã thực lao lực. An Dạng nở nụ cười. Rất ít sẽ có người cùng ngươi tưởng giống nhau. Thẩm Các đối cái này xem không nặng, lại đột nhiên nghĩ đến một việc. An đồng chí, ngươi cảm thấy ta thế nào? An Dạng xem hắn khó được như vậy nghiêm túc, đem thư khép lại. Thẩm doanh trưởng khẳng định là cái ưu tú người, công tác xuất sắc. Thẩm Các lỗ tai đỏ lên. Ta không phải hỏi cái này, ngươi cảm thấy ta thế nào? An Dạng nghe đến đó ngây ngẩn cả người một chút. Sau đó liền khỏe miệng giơ lên. Nói thật nàng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, lúc trước vừa mới lại đây, quá mức hỗn loạn dưới tình huống, đụng phải Thẩm Các. Hắn cùng chính mình xem như điều kiện ăn khớp, kết hôn theo như nhu cầu, kết nhóm sinh hoạt, này mấy tháng ở chung, hắn cũng là cái rất có đảm đương người. Đương nhiên là cái ưu tú người. Thẩm Các gật gật đầu. Hành! An đồng chí có thể nói như vậy ta đã thật cao hứng. Nói xong liền đứng lên, sau đó trở lại chính mình trong phòng bắt đầu nghỉ trưa. An Dạng cười lắc đầu, người này hỏi chuyện không đầu không đuôi. Nàng cũng tiếp theo xem chính mình thư, chờ đến vây thời điểm trở lại chính mình phòng ngủ. Buổi chiều nàng lên cấp gà ngỗng uy thực, sau đó liền ngồi ở nhà chính bắt đầu đóng đế giày. Vương Tú Tịnh nghe nói hôm nay đi xuống An Dạng không có việc gì, nàng liền cầm đế giày lại đây. cùng An Dạng ngồi ở cùng nhau. Nhà các ngươi mấy cái hải từ đâu? An Dạng chỉ bên ngoài. Đi ra ngoài chơi đi, phỏng chừng nhà ngươi Tiểu Lộ cũng ở đâu. Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng tựa hồ không gì biến hóa, bất quá cũng rất tò mò. Nghe nói ngày hôm qua buổi chiều ngươi mang theo đế đô tới chuyên gia đi trong thôn, gì cảm giác? An Dạng thủ hạ động tác không đình, suy nghĩ một chút. Là vị rất có hàm dưỡng giao thủ. Vương Tú Tịnh gặp qua nhất có văn hóa người liền đều ở quân khu, lại có văn hóa, nàng cũng chưa thấy qua. Hơn nữa nàng càng quan tâm mặt khác một việc. Ta nghe Trường Hưu nói, này chuyên gia nếu là đem chúng ta nơi này cái gì thống trị, đến lúc đó là có thể phát triển đi lên. An Dạng tưởng cũng là cái dạng này. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhiều loại điểm không giống nhau, tuy nói cùng trước kia không giống nhau, không thể mua bán, nhưng là chúng ta có thể nhà mình ăn, cũng là chuyện tốt. Vương Tú Tịnh nghe được loại hoa màu liền tới kính, nàng đánh tiểu liền sẽ loại hoa màu, cái gì lão sư, Đoàn Văn Công, nàng là đi không được, nhưng là xuống đất làm việc nàng có thể nha. Vậy ngươi đến lúc đó loại gì, ta cũng cùng ngươi loại gì. An Dạng nở nụ cười. Hảo, chúng ta cùng nhau loại. Nàng càng muốn chính là có thể nhiều nghiên cứu một ít chủng loại, đề cao sản lượng, trợ giúp đến quốc gia, chẳng sợ chỉ là non nớt chi lực. Hy vọng có thể thúc đẩy phương diện này phát triển. Giáo thụ nói đến thời điểm cho ta gửi thư đâu, ta nhiều học tập một ít, cái này kêu làm khoa học gieo trồng. Vương Tú Tịnh cảm thấy An Dạng thật lợi hại. Đây là chuyện tốt. Ta đây nhưng cùng định ngươi, làm ngươi giúp giúp ta. An Dạng cười đáp ứng rồi. Nàng buổi chiều đế dạy là cho thẩm luyện làm, nam hoa phí dạy, lớn lên lại mau, dạy luôn là muốn đổi. Vương Tú Tịnh lại cùng An Dạng nói một chút quân khu gần nhất phát sinh nhàn sự, 4-5 giờ thời điểm liền chạy nhanh về nhà nấu cơm. An Dạng cũng đứng lên đem đồ vật đều thu thập, cũng nên nấu cơm. Khúc giáo thụ ở quân khu tổng cộng đãi 4 ngày, liền đem sở hữu sự tình đều làm xong. An Dạng cuối cùng 2 ngày đều là toàn bộ hành trình cùng đi, thậm chí buổi tối có đôi khi vì đuổi ra tới tư liệu, đều đợi cho hơn 10 giờ tối. 2 ngày này thẩm các toàn quyền tiếp nhận trong nhà sở hữu sống. Mua cơm, rửa chén, giặt quần áo, quản mấy cái hài tử. Mấy cái hài tử cũng biết An Dạng rất bận, cũng không thêm phiền. Tháng 6 18 hào liền đi rồi. An Dạng đi quân khu cửa đưa nàng. Khúc giáo thủ cùng Triệu Chính ủy bọn họ đều nói xong đừng, vỗ vỗ An Dạng tay. Ta vừa đến đế đô liền cho ngươi gửi thư, ngươi chờ ta à, còn có chính mình tri thức không thể quên, muốn siêng năng động thủ làm thực nghiệm, không phải sợ thử lỗi, không thử sai như thế nào có thể chính xác đâu. An Dạng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Khúc giáo thủ, ta sẽ nỗ lực. Khúc giáo thủ cười lên xe, cùng đại gia phất tay cáo biệt. An Dạng trong khi 4 ngày tiếp đãi nhiệm vụ cũng kết thúc. Triệu Chính ủy cùng An Dạng đi tới trở về. Khúc giáo thụ hướng ta khích lệ ngươi rất nhiều biến. An Dạng biết khúc giáo thụ đối chính mình có rất lớn kỳ vọng. Ta còn là học không đủ nhiều, về sau cũng sẽ tiếp tục nỗ lực. Triệu Chính ủy muốn nói cái gì, nhưng là mở miệng lại thay đổi lời nói. Hảo, ta cũng chờ mong ngươi về sau biểu hiện. An Dạng về đến nhà 10 giờ nhiều. Thiện đi khúc giáo thụ, nàng lại rảnh rỗi. Về trước ra nhìn xem dưa hấu. Dưa hấu từ thành quả đến hoàn thành thành thục, đại khái là 25 thiên đến 28 thiên. Tính một chút thời gian, còn có 10 ngày tả hữu. Thiên Nga trứng thời gian so dưa hấu muốn lâu một chút, nhưng là nó không có dưa hấu đại, kết cũng nhiều. Nàng cũng không chịu ngồi yên, đem phía trước loại một mảnh nhỏ rau xanh lại tới thượng một vòng thủy, bên này vừa mới kết thúc. Vương Tú Tịnh liền tới đây. Tẩu tử, ta lại đây là cùng ngươi thương lượng sự tình, chính thu kết hôn, nhà các ngươi chuẩn bị thượng nhiều ít lễ a. An Dạng thật đúng là cấp vội đã quên. Nàng là mấy hảo kết hôn tới. Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Ngày mai, ta xem ngươi là cho vội đã quên. An Dạng cũng không biết bên này thượng lễ đều là sao thượng. Ngươi đâu? Phía trước quân khu giống như vậy sự tình, đều là thượng nhiều ít ta. Vương Tú Tịnh ngồi xuống suy nghĩ một chút. Ta phía trước đều là 2 mao tiền, ở trong thôn nói, đều là lấy trứng gà. An Dạng cũng không nhiều do dự. Vậy vẫn là 2 mao tiền đi. Chúng ta liền cùng người khác giống nhau liền thành. Vương Tú Tịnh suy nghĩ một chút. Vậy cứ như vậy, ngươi biết Trịnh Thu gả chính là ai sao? An Dạng lắc đầu. Nàng lần đó gặp được, nhưng không biết là ai. Vương Tú Tịnh tức khắc liền có thảo luận tâm tư. Đoàn Văn Công Lý Đoàn trưởng nhi tử, giống như kêu Lý Đạt, hiện tại cũng là ở Đoàn Văn Công công tác. An Dạng nghĩ nếu là nhớ không lầm nói, Trịnh Thu cũng là Đoàn Văn Công. Khá tốt, này không phải rất xứng sao. Đều ở Đoàn Văn Công công tác, làm văn nghệ. Đi làm gì cũng đều phương tiện. Vương Tú Tịnh gật gật đầu. Xác thật, chỉ là phía trước đại gia hỏa đều biết nàng không phải đối với ngươi gia thẩm doanh trưởng có ý tứ sao. Ngươi đi thượng lễ, này nhiều ít có chút xấu hổ. An Dạng ai một tiếng. Không xấu hổ, ta là phi thường bằng thẳng, một chút cũng không cảm nhận được. Cùng nàng lại không gì quan hệ. Thẩm Cắc cũng chưa từng có đáp lại quá, này tính gì? Nàng còn rất muốn ăn bàn lớn, mang theo mấy cái hải tử. Đúng rồi, đến lúc đó là ở nhà ăn đãi, mấy cái hải tử đã sớm nghĩ đi ăn bàn lớn. Trịnh lão thái thái lại đây chính là khoe ra nhà bọn họ tiệc rượu. Còn cố ý dặn dò nàng mang theo hải tử đi, kia khẳng định là muốn đi. Vương Tú Tịnh gật gật đầu. Đương nhiên, này đều lấy tiền, còn không phải muốn đi ăn nha, ở chúng ta trong thôn, kia các gia đi ăn, đều là chính mình mang theo chén, đi thời điểm, có thể đem thừa đồ ăn chết ở bên nhau, mang về nhà còn có thể ăn được mấy đốn, mấy năm nay quang cảnh không tốt, kia còn có thể làm đến khởi bàn tiệc a. An Dạng nhớ tới phía trước nguyên chủ kia chàng bàn tiệc, liền còn xem như không lầm. Hai người lại hàn huyên một ít khác. Vương Tú Tịnh trở về nấu cơm. Buổi tối Thẩm Cắc tan tầm trở về. An Dạng vừa mới làm tốt cơm. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ ở trong sân thừa dịp quang chơi đạn trâu, này vẫn là hiếm lạ ngọn ý, là Nha Nha mang lại đây, mượn cấp Thẩm Luyện bọn họ chơi mấy ngày. Hôm nay làm gì? An Dạng buổi tối quấy ra mặt, sau đó nấu chè đậu xanh, buổi chiều nấu, này sẽ cũng phóng lạnh, uống lên vừa vặn tốt. Ta lại xào cái trứng gà, một hồi liền hảo. Thẩm Cắc tẩy hảo thủ, mũ cũng bắt lấy tới quải đến một bên. Các ngươi mấy cái quỷ dạp trên mặt đất còn có thể thấy sao? Hắn vừa nói vừa đi qua đi. Đến phiên Thẩm Dư Bán, từ cửa lộ ra tới quang, đều bị Thẩm Cắc chặn. Hắn quỷ dạp trên mặt đất ngẩng đầu xem qua đi. Cha, ngài có thể nhường một chút sao? Chống đỡ ta hết. Thẩm Cắc dịch một chút vị trí. Thẩm Độ nhìn đến Thẩm Cắc, cũng không đến phiên chính mình đạn liền đứng lên đến hắn bên người. Cha, ta nương hiện tại không đội, có thể bao bánh bao sao? Hắn đều ở nhớ kỹ đâu, nằm mơ đều ở nhớ. Thẩm Cắc thật đúng là cấp quên mất. Rồi tay xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ tử. Tới ta nhìn xem, là kia chỉ nha muốn ăn đại bánh bao. Thẩm Đồ há to miệng. Mỗi một viên nha đều muốn ăn. Thẩm Cắc nở nụ cười. Chính là hiện tại còn không có lộng tới thịt, ta ngày mai cho các ngươi nhìn xem, có hay không thịt. Thẩm Đồ cao hứng hô một tiếng. Kia cha muốn nói lời nói giữ lời. Thẩm Cắc gật đầu. Đi chơi đi, đến phiên ngươi đạn đạn trâu. Thẩm Đồ lại ghé vào trên mặt đất. Hắn chạy nhanh xoay người trở về trong phòng bếp. Ta nói An đồng chí, ngươi bánh bao thịt làm sao a? Nhà ta cũng không thịt ta. An Dạng đem xào tốt trứng gà thịnh ra tới, mâm đưa cho Thẩm Cắc. Chính mình lại tiếp điểm màn thầu phiến, thừa dịp trong nồi du, chiên một chút, bằng không này du cũng liền trực tiếp lãng phí. Trong nhà màn thầu, bên trong trộn lẫn bột ngô. Ngẫm lại biện pháp đi, Thẩm doanh trưởng, ngươi là nhà chúng ta thông minh nhất. Thẩm Cắc đem đồ ăn phóng tới trên bàn.